Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 802 tới chương 843. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vậy sao? Chú sát. Lục Khiêm có chút tò mò về cái này, cái gọi là chú sát, sẽ không phải là có loại chú thuật nào đó, dùng thứ sức mạnh không biết tên giết hắn đó chứ. Ta cũng không rõ lắm, nghe nói thiên đạo lâu chủ là cao thủ am hiểu thứ này rất rõ, lão gia cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Nếu đã nói vậy, Lục Khiêm cũng nên để lại một cái tâm nhãn chứ nhỉ. Thế giới này có quá nhiều pháp thuật kỳ quái, đếm không xuể. Hắn chẳng qua mới là lôi kiếp thôi chứ đâu phải cao thủ đứng đầu, quá mức cuồng vọng tự đại, không đặt cái gì trong mắt, ngày sau nhất định sẽ lật xe. Ngươi về trước đi, ngày mai các ngươi dẹp hết thảy công việc sang một bên đi, cùng ta tiến vào Đại Minh Hương. Lục Khiêm nhìn về phía Yêu Nguyệt. Ngày hôm sau, Thiên Trung Thành. Mấy đạo động quan bay tới nơi đây. Khoảng hơn 30 người. Những người đó đều là cao thủ từ đan kiếp trở lên, ngoại trừ những người giữ vị trí quan trọng thì hầu như tất cả đều đến đây. Lục Khiêm đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện có không ít người quen cũ, cũng có một số gương mặt mới. 100 năm này, không chỉ có mình hắn công lực tiến nhanh, cũng có người bước lên trung thượng tầng đan kiếp chi liệt. Những người này nhìn thấy Lục Khiêm hiển nhiên sẽ cung kính hành lễ, có ai không biết đây là linh quân thứ 6 chứ? Lục Khiêm lễ phép gật đầu, sau đó đến bên người Huyền Lão Hắc Đế. Bái kiến cung chủ. Ừ, khí sắc không tồi. Huyền Lão Hắc Đế liếc mắt đánh giá Lục Khiêm một lượt. Vài thập niên trước, gã và Lục Khiêm đi một chuyến tới Kỳ Luân Quốc, đáng tiếc nơi đó đã hoàn toàn biến thành hoang tinh, không có bất kỳ giá trị nào hết. Đều nhờ phúc của cung chủ cả. Lục Khiêm khách khí nói. Ngũ đại linh quân đã tập hợp đủ, cách đó không xa còn có tu sĩ nguyên thần của Vương Triều Câu Ly nhìn chằm chằm canh chừng. Mọi người không để bụng, bọn họ sớm đã biết rõ Đại Minh Hương rồi. Huyền Lão Hắc Đế xé mở không gian, gã ở một bên nhìn, mọi người lần lượt nhảy vào trong, chờ tất cả mọi người đi vào, gã ở bên kia đóng cái khe không gian lại. Điều này khiến tên âm thầm theo dõi bọn họ mất mát vô cùng. Vẫn là không tìm được tọa độ Đại Minh Hương. Huyền Lão Hắc Đế nhắm mắt lại, thả thần niệm ra, khuếch tán ra từng tấc đất xung quanh. Sau khi tiến vào động chân, phạm vi thần niệm rộng hơn rất nhiều. Lần này hẳn là có thể hoàn toàn nắm lấy truyền thừa của Đại Từ Tôn nhỉ. Thăm dò vạn năm, không phải Huyền Lão Hắc Đế không thu hoạch được gì, không ai hiểu rõ Đại Minh Hương hơn gã cả. Chỉ là bị mắc kẹt ở cửa ải cuối cùng. Hiện giờ thực lực tăng nhiều rồi, là thời điểm phải nắm trong tay truyền thừa mấu chốt nhất này. Hửm. Còn có thứ này sao? Huyền Lão Hắc Đế nhíu mày, đột nhiên phát hiện được đồ tốt. Năng lượng của thứ này tinh khiết vô cùng, vượt xa phần lớn bảo vật. Hoàn Tuyền chi khí tinh thuần thế này, chẳng lẽ có quan hệ với Đại Từ Tôn sao? Nghĩ đến đây, Huyền Lão Hắc Đế lập tức bay tới chỗ đồ vật kia. Nhưng thứ này lại chính là mồi câu mà tồn tại thần bí nào đó của hữu tình chúng sinh tuyệt địa thả ra. Bên kia, một tòa thành hùng tráng đứng lặng giữa cánh đồng hoang vu vô tận. Người trong tòa thành hùng vị ấy đa số đều có chân chim. Có người sau lưng còn có cánh các loại chim, sống trong thụ ốc trên cao ở trong thành. Trong đó, phủ đệ lớn nhất trên tán cây chính là nơi ở của thành chủ. Phủ đệ thành chủ, một nữ tử tóc đỏ với đôi cánh đỏ rực lửa đứng bên cạnh phủ đệ, lông đỏ hai bên mặt tróc ra, máu tươi chảy ròng. Đối diện là một đám người chân chim, dựa theo cách nói của bọn họ chính là hậu duệ bách điểu. Mọi người vẻ mặt oán độc, cười lạnh nhìn nữ tử tóc đỏ. Đứng giữa những người này là một con quái vật thân hắc báo, đầu và cánh đại bàng. Hắc báo lộ ra răng nanh sắc nhọn, nước miếng xanh biếc nhỏ giọt trên mặt đất, ăn mòn thành từng cái hố nhỏ. Hắc báo lắc mình biến hóa, hóa thân thành một nam tử cái tóc đen mắt xanh mũi khoằm. Ha, không ngờ chúng ta phá huyết chú của ngươi phải không? Một người đứng sau nam tử mũi khoằm cười khẩy. Các ngươi dám cấu kết người ngoài. Đây là cổ điêu, tất cả chúng ta đều sẽ thành đồ ăn của hắn. Có ngày hoa lạc sẽ biết. Ha chính là thành chủ Lục Khiêm chỉ định lúc sắp rời đi, tu vi nàng ta không cao. Dựa vào huyết chú khống chế mọi người mới có thể bảo trì địa vị. Hiện giờ huyết chú bị người phá giải, lại thêm tu vi có thể so với thành chủ cổ điêu tiền nhiệm, thủ hạ tâm phúc gần như đã bị giết hết, lần này nguy rồi. Vậy lạc đâu? Cổ điêu đại nhân nói, người này chính là yêu ma ngoại giới, lạc của ngươi đã sớm chết rồi. Một người đứng dậy, chỉ vào hà, mắng mỏ. Cho dù hắn ta có bất tử, cổ điêu đại nhân cũng sẽ tự mình tiễn hắn lên đường. Vậy thì sao, lạc nhất định sẽ giúp ta báo thù. Ký ức của Hà bị Lục Khiêm bóp méo, cho dù biết được chân tướng, nàng ta cũng sẽ cho rằng không phải như vậy. Ánh mắt sắc bén của cổ điêu liếc nhìn từ trên xuống dưới, từng bước đi về phía Hà. Thịt thịt thịt. Tiếng bước chân phản phất như dẫm lên trái tim Hà. Theo từng bước đi của gã, thiên địa phong vân đột biến, từ ban ngày biến thành đêm tối. Vô số mây đen hội tụ, biến thành quái vật đầu đại bàng. Cao khoảng ngàn trượng. Hà kêu một tiếng, hóa thành một con phượng hoàng toàn thân dục hỏa. Phượng hoàng tuy nhỏ nhưng khí chất không thua gì cổ điêu phía trên. Ầm ầm. Phượng hoàng hóa thân thành quả cầu lửa, dứt khoát kiên quyết phóng tới cổ điêu. Cho dù có chết cũng phải cho kẻ này nếm mùi vị hung ác. Hai mắt cổ điêu sáng lên, phun ra một ngụm độc thủy u lục. Bùm. Thủy cầu nổ tung, ngọn lửa trên người hỏa phượng hoàng nháy mắt vụt tắt. Chỉ một chiêu này, Hà thua cuộc, hai cánh bị bẻ gãy, lông chim bị ăn mòn gần như chẳng còn gì nữa. Cổ điêu từ trên cao nhìn xuống Hà, đôi mắt vậy mà lại to gần bằng hỏa phượng hoàng. Ồ, không tồi. Không giết ngươi, bổn tọa muốn giữ ngươi lại, dẫn hoa lạc ra. Không cần, ta sẽ tự tới. Bên tai cổ điêu vang lên thanh âm Lục Khiêm. Bắc Âm Phong Đô Sơn. Lục Khiêm ngồi xếp bằng, nín hơi ngưng thần. Trong 10 năm qua gần như đã tu luyện pháp bảo tới tình trạng mát cấp. Cũng chính là bảo cấm lục trọng. Nhân Hoàng Kiếm, Vạn Long Ngọc Tỷ, Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều đến lúc đó như thế. Cái trước mỗi cái bảo cấm cũng khác nhau, hai cái sau là một loại phương thức bảo cấm trực tiếp chồng lên nhau. Làm như vậy sẽ làm pháp bảo càng thêm sở trường một hạng nào đó. Ví dụ như bảo cấm vong tình của Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, bây giờ uống một giọt là có thể làm cho người ta quên mất kiếp trước kiếp này. Đồng thời mê hồn canh còn có thể gột rửa thần hồn và vết bẩn của nhục thân. Lại vượt qua một lần thiên kiếp là có thể thay đổi hình dạng, hình thành pháp bảo huyễn hình. Ầm ầm. Ngoại giới thiên lôi cuồn cuộn. Không biết rõ còn tưởng rằng xảy ra việc lớn gì. Những năm này thời tiết luôn như vậy, nghe nói là địa khí phun trào. Một số cao thủ đã tìm kiếm nhiều lần, nhưng không thể tìm ra lý do. Lục Khiêm cho rằng có thể là triều tịch. Ngôi sao chính khác với các ngôi sao khác. Các ngôi sao khác quay quanh mặt trời, trong khi ngôi sao chính lại được mặt trời xoay quanh, còn mình thì đứng yên. Cách mỗi một chu kỳ nhất định, đều sẽ bởi vì lực hút của tinh thần có vấn đề, gây nên một chút náo động. Xoạt. Lúc này, bên ngoài đại diện có một làn khói đen bay tới. Trong khói đen là một nữ tử tóc trắng xinh đẹp. Đây là Yêu Nguyệt. Bẩm đại nhân, lại bắt được một thám tử của Thiên Đạo Lâu. Moi được tình báo gì không? Lục Khiêm không ngạc nhiên chút nào. Mấy tháng gần đây, động tác của đám người này càng ngày càng thường xuyên. Bọn họ nói lão gia đã biến thành mục tiêu của phòng chữ thiên, xếp thứ 15. Thiên tử hào. Đây là thứ hạng gì? Ất giáp địa thiên của bọn họ từ thấp đến cao, tương ứng với các đẳng cấp quan trọng khác nhau. Đẳng cấp càng cao, đẳng cấp của cao thủ phái tới càng cao. Phòng chữ thiên thuộc về phụ trách giết người cấp cao nhất, bình thường là lâu chủ phó lâu chủ, hoặc là đường chủ mỗi đường. Ví dụ như đường chủ của ẩn sát đường, chủ sát đường V, thật sao? Chủ sát. Lục Khiêm hơi tò mò với điều này, cái gọi là chủ sát, không phải là thật sự có một loại chú thuật nào đó, dùng một loại lực lượng không biết tên giết chết mình. Ta cũng không rõ, nghe nói Thiên Đạo Lâu chủ chính là cao thủ am hiểu đạo này, lão gia cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Đã nói như vậy, Lục Khiêm cũng để mắt đến nó. Cái thế giới kỳ kỳ quái quái này pháp thuật nhiều vô số kể. Hắn chẳng qua chỉ mới lôi kiếp, cũng không phải cao thủ hàng đầu, quá mức cuồng vọng tự đại, cái gì cũng không để vào mắt, ngày sau nhất định lật xe. Ngươi đi về trước đi, hai người các ngươi ngày mai dẹp hết mọi chuyện và cùng ta đến Đại Minh Hương. Lục Khiêm nhìn về phía Yêu Nguyệt. Ngày hôm sau. Thiên Trung Thành. Mấy đạo động quan bay tới nơi đây. Đại khái hơn 30 người. Những người này toàn bộ đều là cao thủ đang kiếp trở lên, ngoại trừ những người có chức vụ quan trọng thì hầu như tất cả đều đến đây. Lục Khiêm liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện người quen biết cũ cũng không ít, còn có một số khuôn mặt mới. Trong 100 năm qua, không chỉ có công lực của mình tiến bộ nhanh chóng, cũng có người bước vào hàng ngũ trung và thượng cấp đan kiếp. Những người này nhìn thấy Lục Khiêm tự nhiên là cung kính hành lễ, ai không biết rõ đây là linh quân thứ 6. Lục Khiêm lễ phép gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Huyền Lão Hắc Đế. Bái kiến cung chủ. Khí sắc không tệ. Huyền Lão Hắc Đế đánh giá Lục Khiêm một cái. Vài thập niên trước, gã và Lục Khiêm lại đi một chuyến đến Kỳ Luân Quốc, đáng tiếc nơi đó đã hoàn toàn biến thành hoang tinh, không có bất kỳ giá trị gì. Đa tạ cung chủ. Lục Khiêm khách khí nói. Năm đại linh quân đã tập hợp đủ, cách đó không xa còn có tu sĩ nguyên thần của Câu Ly Vương triều nhìn chằm chằm canh chừng. Đám người lơ đỉnh, Đại Minh Hương này sớm đã bị đám người biết rõ. Huyền Lão Hắc Đế xé mở không gian, gã từ bên cạnh quan sát, đám người lần lượt nhảy vào trong đó, đợi mọi người tiến vào, mình vào một khe hở trên không khác. Điều này khiến những người âm thầm theo dõi rất thất vọng. vẫn không tìm thấy tọa độ của Đại Minh Hương. Huyền lão hắc đế nhắm mắt lại, thần niệm buông ra, lan tràn ra từng tấc đất xung quanh. Sau khi tiến vào động chân, phạm vi của thần niệm đã mở rộng ra rất nhiều. Lần này hẳn là có thể triệt để lấy được truyền thừa của Đại Từ Tôn. Tìm tòi vạn năm, Huyền lão hắc đế cũng không phải là không thu hoạch được gì, không ai hiểu rõ Đại Minh Hương hơn gã. Chỉ là bị kẹt lại ở cửa ải cuối cùng. Bây giờ thực lực tăng nhiều, là thời điểm nắm lấy truyền thừa mấu chốt nhất này. À, còn có thứ này. Lông mày Huyền lão hắc đế nhíu lại, đột nhiên phát hiện một thứ tốt. Năng lượng của thứ này vô cùng thuần khiết, hơn xa phần lớn bảo vật. Hoàn toàn chi khí tinh khiết như thế, chẳng lẽ có quan hệ với Đại Từ Tôn? Nghĩ tới đây, Huyền lão hắc đế lập tức bay tới nơi có đồ vật. Mà vật này chính là miếng mồi được thả ra bởi tồn tại thần bí của hữu tình chúng sinh tuyệt địa kia. Một bên khác, trong vùng đất hoang vô tận là một tòa hùng thành. Hầu hết những người trong thành đều có chân chim. Có người còn có đôi cánh của nhiều loài chim sau lưng, sống trong những ngôi nhà trên cây cao trong thành. Trong số đó, phủ đệ lớn nhất trên tán cây là phủ thành chủ. Phủ thành chủ, một nữ tử tóc đỏ với đôi cánh đỏ rực lửa đứng ở biên giới của phủ đệ, đám lông đỏ ở hai bên má rụng xuống, tiên huyết chảy ròng. Đối diện là một đám người chân chim, dựa theo thuyết pháp của bọn họ là hậu duệ của Bách Điểu. Thân sắc của đám người oán độc, cười lạnh nhìn nữ tử tóc đỏ. Ở trung tâm của những người này là một con quái vật với cơ thể của một con báo đen, đầu và cánh được chạm khắc. Hắc báo lộ ra răng nanh sắc nhọn, nước bọt xanh biếc nhỏ xuống trên mặt đất, ăn mòn tạo thành từng hố nhỏ. Hắc báo lắc mình biến hóa, hóa thân thành một nam tử mũi ưng tóc đen mắt xanh. Hà, không ngờ chúng ta lại phá được huyết chú của ngươi đúng không? Một người sau lưng nam tử mũi ưng cười lạnh nói. Các ngươi dám cấu kết với người ngoài. Đây là cổ điêu, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành thức ăn của hắn. Một khi Hoa Lạc biết là được rồi. Hà chính là thành chủ do Lục Khiêm chỉ định lúc gần đi, tu vi của nàng không cao, chỉ có thể duy trì vị trí của mình bằng cách dựa vào huyết chú. Bây giờ huyết chú bị người phá giải, lại thêm tu vi có thể so với cổ điêu nhậm chức thành chủ, tâm phúc thủ hạ gần như đã bị giết sạch, lần này nguy rồi. Vậy Lạc đâu? Cổ điêu đại nhân nói, người này chính là yêu ma ngoại giới, Lạc của ngươi đã chết từ lâu rồi. Một người đứng dậy, chỉ vào Hà mắng. Mà cho dù coi như bất tử, cổ điêu đại nhân cũng sẽ đích thân tiễn hắn lên đường. Vậy thì như thế nào, Lạc nhất định báo thù giúp ta. Ký ức của Hà bị Lục Khiêm xuyên tạc, dù là biết rõ chân tướng, cũng sẽ không phải như vậy. Đôi mắt sắc bén của cổ điêu liếc lên nhìn xuống, từng bước đi về phía Hà. Đông đông đông. Tiếng bước chân như muốn dẫm lên trái tim Hà. Theo gã bước ra một bước, thiên địa phong vân đột biến, ban ngày biến thành đêm tối. Vô số mây đen hội tụ, biến thành một con quái vật có đầu được chạm khắc. Cao khoảng ngàn trượng. Hà mạnh mẽ kêu lên một tiếng, hóa thân thành phượng hoàng toàn thân dục hỏa. Phượng hoàng tuy nhỏ, khí chất không thua gì cổ điêu phía trên. Ầm. Phượng hoàng hóa thân thành hỏa cầu, dứt khoát kiên quyết phóng tới cổ điêu. Cho dù là chết, cũng phải cho kẻ này một chút hung ác. Hai mắt cổ điêu tỏa sáng. Phun ra một ngụm nước độc màu xanh lá cây. Ầm. Thủy cầu nổ tung, ngọn lửa trên người hỏa phượng hoàng trong nháy mắt dập tắt. Chỉ một chiêu này, Hà đã bị đánh bại, hai cánh bẻ gãy, lông vũ bị ăn mòn hầu như không còn. Cổ điêu từ trên cao nhìn Hà, đôi mắt của gã to như một con phượng hoàng. À, không tệ. Không giết ngươi, bản tọa muốn giữ ngươi để dẫn hoa xuống. Không cần, ta sẽ tự mình đến. Bên tai cổ điêu vang lên thanh âm bình thản của Lục Khiêm. Không cần. Ta sẽ tự đến. Thanh âm của Lục Khiêm vang lên bên tai cổ điêu. Thanh âm rất gần, giống như là ở nói chuyện bên tai. Cổ điêu vô thức quay đầu, một nam tử tóc đen thình lình đứng bên cạnh. Nam tử tóc đen cỡ người bình thường, còn không dài bằng một sợi lông vũ của mình, nhưng áp lực trên người cũng không phải người thường có thể so sánh được. Ngươi là? Trong lòng cổ điêu xuất hiện một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngươi không phải mới vừa tìm ta sao? Lục Khiêm cười tủm tỉm hỏi lại. Hoa Lạc. Cổ điêu nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Người này thật sự là Hoa Lạc. Vốn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới lại là thật. Không chỉ có cổ điêu, đám người cũng theo đó xôn xao. Bọn họ nhớ mang máng cảnh tượng Hoa Lạc hóa thân thành Phượng Hoàng, một kích giết chết thành chủ. Loại cảm giác đó đến từ áp bách huyết mạch, ký ức đến nay vẫn còn mới mẻ. Vậy là tất cả những thứ này đều là giả. Lạc. Người đã đến rồi. Thần sắc Hà kích động, không thèm để ý chút nào đến hình dạng phàm nhân của Lục Khiêm. Từ khi vừa mới bắt đầu, thể xác và tinh thần của nàng đã bị Lục Khiêm khống chế. Ý niệm rơi xuống trong tâm trí nàng,

ném Bắc Âm Phong Đô Sơn ra ngoài, trấn áp bản nguyên tinh khí ở dưới núi. Vật này có thể hấp thu, vì sao ta không trực tiếp lấy ra thả trên Phong Đô Sơn? Lục Khiêm bỗng nhiên đột phát ra ý tưởng. Chỉ là dựa vào kiến tạo trường xà thiết đầu địa ngục này đã tiêu tốn mấy tỷ của mình, hơn nữa còn hao phí rất nhiều tinh lực. Còn không bằng trực tiếp tìm đến bản nguyên hạch tâm của giới này, trực tiếp đưa đến trên núi được rồi. Ngục này sụp đổ, tiến vào vòng tiếp theo là núi đao kiếm thụ, hỏa ế hàn băng. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến ảo. Lục Khiêm ở trên đỉnh một đỉnh núi khổng lồ che trời. Toàn thân ngọn núi này được tạo thành từ đao kiếm sắc bén. Lục Khiêm đạp chân phía trên núi đao, lưỡi đao không ngừng cắt chém thân thể của hắn, dìm là chân thân cứng rắn, lại có cảm giác đau nhói. Bay cũng không bay lên được, chỉ có thể đi bộ đến đỉnh núi. Soạt. Điều này còn chưa kết thúc, những vết nứt bên dưới núi đao phun ra xích hồng liệt diễm, trong nháy mắt đao bị thiêu đến đỏ bừng. Lần này trực tiếp cắt thật sâu vào lòng bàn chân của Lục Khiêm. Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng, suýt chút nữa phá công. Sau đó còn có chuẩn bị ở sau. Phía dưới hỏa diễm lại là hàn khí vạn năm. Đao trong nháy mắt trở nên băng lãnh, dưới một lạnh một nóng, hai chân của Lục Khiêm lúc này nổ tung như lưu ly. Lục Khiêm chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều pháp lực tiếp tục đi lên trên núi. Phía trước còn có rừng cây mọc ra lưỡi kiếm, mỗi một bước đi đều đang cắt chém thân thể của hắn. Đây chính là núi đao kiếm thụ, hỏa ế hàn băng. Chỉ có đi đến đỉnh núi mới có thể có được giải thoát. Lục Khiêm đi đến phía trên núi đao biển lửa. Đi lại gian khổ, mỗi một bước cũng để lại dòng máu. Tiên huyết nhuộm đỏ con đường sau lưng. Những thứ này không giống với thiên kiếp, thậm chí là thời điểm nhận hình phạt khi tu luyện Diêm La chân thân. Những cái kia đều là có phản hồi chính diện, kiên trì vượt qua thì sẽ có chỗ tốt. Mà đây là tra tấn thuần túy. Pháp lực cấp tốc tiêu hao, Lục Khiêm một hồi lâu mới đi được một bước. Mặc dù bước đi chậm, nhưng cũng từng bước một tới gần đỉnh núi. Không bao lâu nữa sẽ leo lên ngọn núi, tìm tới chỗ bản nguyên tinh khí, triệt để cướp đoạt vật này. Một bên khác, Huyền Lão Hắc Đế đáp mây đen xuống, đi vào một thác nước cao ngàn trượng. Thác nước cao ngàn trượng rơi xuống, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, bọt nước trăm thước. Phía dưới dòng sông là một đám đại hắc ngư to mọng, mặc cho dòng sông chảy xiết, vẫn thảnh thơi bất động. Huyền Lão Hắc Đế đứng trước thác nước, quan sát tỉ mỉ thác nước này. Rất nhiều người nhìn thấy thác nước, đều vô thức cho rằng phía sau thác nước có đồ vật, hoặc là dưới nước có một lối đi bí mật. Nhưng nếu như đi tìm, chắc chắn sẽ không tìm thấy cái gọi là lối đi bí mật. Lối đi bí mật chân chính nằm ngay ở Huyền Lão Hắc Đế nhìn lên phía trên. Xoạt. Thân hình lóe lên, đi ngược dòng nước. Bay đến hư không phía trên thác nước. Xoạt. Vẫn là nơi ban đầu này, nhưng màu sắc đã thay đổi. Thác nước vậy mà có một màu xanh kỳ lạ. Đại hắc ngư trong nước có khuôn mặt người. Mặt người hoặc đau đớn, hoặc cười. Quỷ dị dữ tợn, rất giống ác quỷ tới từ địa ngục. Đây đều là tạo vật của Hoàng Tuyền. Sinh linh bình thường nhiễm âm khí, dần dà biến thành trạng thái nửa âm linh. Quái ngư mặt người nhìn thấy Huyền Lão Hắc Đế đi tới, còn thử lấy răng nhào lên. Còn không có tới gần, đã biến thành tro tàn. Thế giới này chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cánh cửa bằng đồng. Cánh cửa bằng đồng mở rộng, quái vật già xoa mặt xanh nanh vàng tru lên lao ra. Lại nhiều rồi, nhìn là biết tự động tạo ra. Huyền Lão Hắc Đế tự lẩm bẩm. Sau đó tay nhẹ nhàng vung lên, già xoa ác ma hồn phi phách tán. Đi đến trước cánh cửa đồng. Cánh cửa bằng đồng có hoa văn đặc biệt, màu xanh đồng loang lổ, rêu xanh dày đặc, tự nhiên sinh ra khí tức tang thương cổ lão. Huyền Lão Hắc Đế cũng không có đi vào, mà là đi tới cạnh cửa, trước mặt là một cái phù lục màu đỏ. Gã đưa tay phải ra, bàn tay tản ra một lực hút mạnh mẽ. Phù lục này vậy mà tiếp bị bóc ra khỏi cửa. Thú vị. Huyền Lão Hắc Đế nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng một hồi. Cái này lại là một tọa độ. Theo tính chất nhìn lại, phải có quan hệ nhất định với Hoàng Tuyền. Chẳng lẽ đây chính là bí mật của Đại Từ Tôn? Huyền Lão Hắc Đế không khỏi mơ màng. Bản thân mình vừa mới đi vào động chân, liền đạt được tọa độ, xem ra khí vận quả thực không tệ. Đợi trở về triệu tập đám người, cùng nhau tìm tòi ngôi sao này. Nếu là vô chủ thì cầm xuống, có chủ thì phải nhìn xem có thể giết chết chủ nhân ban đầu không, tù hú chiếm tổ chim khách. Nhưng phải đợi cho đến khi ra ngoài. Huyền Lão Hắc Đế xe nhẹ đường quen tiến vào cánh cửa bằng đồng. Trong môn phái ngoại trừ quái vật còn có bích họa. Bốn phía có bốn bức vẽ, theo thứ tự là cự nhân dáng vóc cao lớn, dạ xoa toàn thân đẫm máu, cửa lớn triệu hoán yêu ma và cầu nối trấn áp vạn vật. Bốn phương tám hướng khác nhau đại biểu bốn loại truyền thừa. Huyền Lão Hắc Đế nhẹ nhàng dậm chân một cái. Âm. Đại địa vỡ ra, một cửa lớn bằng đồng từ từ nhô ra. Cửa lớn đen ngòm không ngừng phun ra hắc vụ, mang theo một loại khí thế kinh khủng. Đây là cánh cửa bằng đồng cuối cùng. Trong suốt một vạn năm này, Huyền Lão Hắc Đế đã nắm trong tay bốn truyền thừa còn lại. Mỗi một cái đều nối thẳng đến động chân. Sau động chân thì không có đường. Chỉ có thể thông qua một cánh cửa cực lớn cuối cùng này để thu hoạch. Chỗ cao thâm pháp môn của động chân là lĩnh ngộ vũ cực chi lực. Thiên địa bốn phương gọi là vũ. Vũ cực là con đường không gian. Động chân nắm giữ vũ cực chi đạo, có thể thực sự được coi là hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế của một thế giới. Vừa nghĩ đã đến vạn dặm trong khoảnh khắc. Mấy lần trước suýt chút nữa đã chết rồi, lần này tu vi nâng cao, hẳn là có tư cách hấp thu di sản của hắn. Huyền Lão Hắc Đế đi vào cỡ lớn bằng đồng. Xoạt. Chạm mặt là một khốc tan bỗng màu trắng. Hừ. Thủ đoạn thấp kém. Huyền Lão Hắc Đế một tay nắm chặt khốc tan bỗng, không thèm để ý đến nhiếp hồn chi lực trên đó chút nào. Pháp lực chấn động, khốc tan bỗng bị bẻ gãy, cự lực theo khốc tan bỗng đi vào một chỗ không biết tên. Âm thầm truyền đến hai tiếng kêu thảm, sau đó không có động tĩnh. Huyền Lão Hắc Đế vào bên trong tìm tòi. Dị chủng nửa người nửa quỷ, quỷ nhân sâm, mặt quỷ già xoa, chính con quái anh. Trùng điệp kỳ quái, đều giết chết. Một bên khác, Lục Khiêm sớm đã đi vào đỉnh núi. Xoạt. Khoảnh khắc bước lên đỉnh núi, cảm giác quay cuồng trời đất đánh tới. Đỉnh đầu xuất hiện mây đen đen như mực, mây đen hình thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Một lực hút mạnh mẽ như muốn hút hắn đến một chỗ nào đó. Thân hình dần dần bay lên không. Thành công vượt qua ngục này, sau đó phải đi xuống một cái khác. Nhưng làm sao Lục Khiêm có thể cam tâm? Cho ta xuống dưới. Lục Khiêm chợt quát một tiếng. Thân thể đại phóng kim quang, cất cao vạn trượng. Âm. Thân thể nặng nề rơi xuống, cả tòa núi phát sinh địa chấn. Kiếm thụ cũng sụp đổ không ít. Lục Khiêm cua lấy Phong Đô Sơn, đập nó xuống đất như một viên gạch. Âm. Âm. Một lần, hai lần, ba lần. Người khổng lồ này lại muốn cứ thế mà đập núi đao ra. Âm. Vào lần thứ năm, cuối cùng cũng đập ra một vết nứt. Dưới cái khe, xuất hiện một quang cầu lớn. Cái này chính là núi đao biển lửa bản nguyên. Lục Khiêm đang muốn ra tay thôn phệ, quang cầu nổi lên hiện ra một thân ảnh. Đây là một lão đầu cao 12 thước, râu trắng dài đến eo. Lão đầu vẻ mặt cầu xin, không ngừng cúi đầu. Đại thánh, đại thánh. Thu thần thông, thân thể của lão phu chịu không được dày vò. Ồ, ngươi là ai? Dời gạch trong tay Lục Khiêm dừng lại. Lão phu là trấn thủ sứ của núi đao biển lửa, đại thánh, có chuyện gì thì từ từ nói. Lão đầu nặng ra một nụ cười khó coi. Vậy vừa rồi thời điểm ta nên núi sao ngươi không thu tay lại? Dời gạch trong tay Lục Khiêm đang muốn rơi xuống. Lão đầu không ngừng dập đầu, liên tục xin tha. Được, ta hỏi ngươi đáp, đáp không được thì đi chết đi. Lão phu nhất định nói ra toàn bộ, không dám có chút giấu giếm. Tổng cộng có mấy địa ngục, mỗi địa ngục cũng có một trấn thủ sứ sao? Tổng cộng có 5 địa ngục, trên lý thuyết mỗi cái đều có, thời gian vạn năm trôi qua, một số trấn thủ sứ đã tiêu vong. Đại thánh, lão phu biết phương pháp đi đến chỗ những trấn thủ sứ khác, không cần trải qua địa ngục. Mau nói. Hai mắt Lục Khiêm tỏa sáng. Chỉ cần ngươi đồng ý không giết lão phu. Con ngươi của lão đầu đảo một vòng. Cò kè mặt cả, nên giết. Âm. Lục Khiêm trực tiếp nện một núi xuống dưới. Trấn thủ sứ của núi đao ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra được, trực tiếp hồn phi phách tán. Một chút chân linh theo bản nguyên tiến vào Phong Đô Sơn. Mạc Sầu, ngươi đọc ký ức của người này một chút. Lục Khiêm liếc mắt nhìn xung quanh, cất toàn bộ mọi thứ có thể chứa vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Theo bản nguyên bị hấp thu, Trường Xà Thiết Cẩu địa ngục phía dưới lại ra thêm một tầng. Núi đao biển lửa đang chậm rãi được tạo ra. Chịu khổ nhiều như vậy, trong lòng Lục Khiêm cũng có một chút tức giận. Trấn thủ sứ ai cũng có thể làm, khí linh của hắn không cho phép một người xấu như vậy tồn tại. Đáng thương cho trấn thủ sứ của núi đao, vẫn không biết nguyên nhân cái chết của mình là do tướng mạo. Lục Khiêm không cò kè mặt cả với lão, trực tiếp giết chết trấn thủ sứ. Lúc đầu bị hành hạ một đường, hiện tại gia hỏa này lại cò kè mặt cả, không giết lão thì khó nguôi giận trong lòng. Hơn nữa, cũng không nhất định phải là gia hỏa này dẫn đường mới được. Lão gia đã đọc được ký ức. Lúc này, một nữ tử từ trên kim kiều bước xuống. Nữ tử chính là Mạc Sầu. Nói như thế nào? Nhóm chúng ta chỉ cần thông qua truyền tống trận phía dưới bản nguyên là có thể đi đến hạch tâm tầng tiếp theo. Mạc Sầu nói, nhưng phải cẩn thận.

Lục Khiêm hơi có cảm ứng. Đây là tin tức của Huyền Lão Hắc Đế. Gã đã phá giải tọa độ của U Minh, bảo Ngũ Đấu Linh Quân cùng với cao thủ lôi kiếp khác đến đây bàn bạc sự vụ. Tọa độ U Minh. Lục Khiêm phất tay xua tan quang mang, đại điện lại lần nữa trở nên hắc ám. Bên trong bóng tối, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Trước đây đã từng nghe một thứ như vậy. Lục Khiêm còn tưởng rằng là tọa độ bình thường, tiểu tinh thần khác VV, hiện tại Huyền Lão Hắc Đế nói như vậy, cảm giác sự việc thật đúng là không đơn giản. Tọa độ toát ra khí tức không giống như là một ngôi sao nhỏ bình thường. Tọa độ U Minh này có phải là thật hay không? Mang nghi hoặc đi ra cửa, cưỡi mây đến Trường Nhạc Cung ở Thiên Trung Thành. Bái kiến Linh Quân. Thuộc hạ bái kiến Phong Đô Đại Nhân. Quỷ thần trên đường cung kính chào hỏi. Địa ngục ác quỷ, sơn tinh chi quái, dạ xoa sơn tiêu, cho dù quỷ thần hung thần ác sát cỡ nào, nhìn thấy Lục Khiêm đều phải cúi đầu bái phục. Trước kia Lục Khiêm là Linh Quân thứ 6, chức cao quyền không nặng. Từ sau khi sự tích hắn cứng rắn chống lại hai đại động chân được lan truyền, địa vị gần với Đông Đẩu Quân là Nguyên Thần, địa vị xếp hạng thứ 3. Ở trong 36.000 quỷ thần, đứng thứ 3 trong tam địa 10 quốc, địa vị không thể nói là không cao. Lục Khiêm gật gật đầu, chỉ chốc lát đã bay đến Thiên Trung Thành. Phụ cận Trường Nhạc Cung. Thiên Trung Thành hoàn toàn biến thành địa bàn của âm cảnh Thiên Cung. Toàn thành đều là quỷ thần. Âm phong gào thét, quỷ khí thật sâu. Quỷ thần cả ngày hưởng lạc, tiếng gào thét nối liền không dứt. Đèn lồng đỏ chốc treo ở trên tường thành, sương mù màu xanh lục làm cho cổng thành không nhìn thấy rõ, lờ mờ nhìn sang đầu tiên là hung thú há to mồm. Đi vào Hoàng Kim Điện trong Trường Nhạc Cung. Người bên trong đại điện đã đến đông đủ. Ngũ Đấu Linh Quân, bao gồm cả Yêu Nguyệt đã đến từ sớm. Còn có ba trấn chủ đến từ lãnh địa ở hải ngoại. Ngoại trừ Yêu Nguyệt, đây đều là cao thủ lôi kiếp. Nhưng thực lực của Yêu Nguyệt cũng không kém. Từ khi làm Tu La Điện chủ, tiếp nhận di sản của Tu La nhất tộc, tốc độ tu luyện của hai người nhanh chóng, rất nhanh đã bước vào Đại A Tu La Trung Kỳ. Tương đương với tu vi hỏa kiếp. Hai người hợp nhất, sức chiến đấu không thua gì lôi kiếp, ngược lại là có tư cách tham gia hội nghị này. Huyền Lão Hắc Đế ngồi ở vị trí chủ vị. Đầu vuông mắt tròn, tai to gây họa, nhìn ngây thơ chân thành, nhìn thấy pháp thân vạn trượng của gã thì không cho là như vậy. Khụ khụ, đều tới đông đủ rồi. Huyền Lão Hắc Đế đứng dậy, liếc nhìn xung quanh. Đông Đẩu Quân khép hờ hai con ngươi, bình yên tự tại. Nam Đấu Quân thần sắc hung ác nham hiểm, tà khí lẫm nhiên, một đôi sắc bén quét mắt nhìn đám người, giống một con rắn độc núp trong bóng tối. Những người khác thần sắc không giống nhau, bầu không khí cũng tốt hơn nhiều so với trước khi tiến vào động chân. Trước đây Vương Triều Câu Ly bao vây âm cảnh Thiên Cung, có một số người đã động tâm tư không nên động. Mọi người chắc hẳn cũng biết rõ vì sao mà đến, Lão Phu cũng không nhiều lời nữa. Huyền Lão Hắc Đế đi đến trong đại điện. Ba ba. Vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của mình hai lần, những phiến đá cẩm thạch sẫm màu dưới chân sáng lên. Lấy Huyền Lão Hắc Đế làm trung tâm, phù văn giống như là mạng nhện giăng đầy đại sảnh bán kính 10 trượng. Sau đó, đồ án trắng tinh treo trên bầu trời, tạo thành một quả cầu phù lục ba chiều. Bên trong quả cầu là một lỗ đen như mực. Một luồng khí lạnh vô cùng tản ra. Hàn ý dâng lên từ trong lòng mỗi người. Đây là tọa độ U Minh. Đông Đẩu Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại năng lượng này thật tinh thuần. Đúng vậy, Lão Phu chưa bao giờ nhìn thấy năng lượng tinh thuần như thế. Mắt Cổ Thương Thiên chăm chú nhìn pháp trận, trong lòng không khỏi dâng lên sự tham lam. Nếu là thật sự, như vậy tu vi của tất cả người đều có thể leo lên một bậc thang lớn. Đừng vui mừng quá sớm, bên kia chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa vẫn chưa phân tích xong tọa độ, bản tọa cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Tọa độ này rất cao cấp, ẩn chứa lượng tin tức rất sung túc. Vì để tránh cho truyền tống sai lầm, có thể còn cần một đoạn thời gian nghiên cứu. U Minh à, Lục Khiêm nhớ tới tao ngộ với Đại Từ Tôn, trực tiếp đi qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Mà thứ này không thể nói thẳng. Dù sao bí mật này quá lớn, hắn không cách nào giải thích làm sao biết rõ, Đại Từ Tôn chính là phản tặc từ đầu đến đuôi, một khi lộ ra bí mật này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn cứ vào tin tức thu thập trong khoảng thời gian này, tên Đại Từ Tôn này giống như là hắc bạch vô thường rất nhiều. Lục Khiêm đạt được Thái Huyền bên trong Bắc Âm Thái Huyền chế ma hắc lục linh thư chính là tên của Đại Từ Tôn. Thái Huyền cũng có rất nhiều, nhưng Đại Từ Tôn Thái Huyền chỉ có một cái. Cho nên chỉ có thể uyển chuyển khuyên nhủ. Nhưng nhìn thấy cảm xúc cuồng nhiệt của đám người, Lục Khiêm không có thuyết pháp làm cho người tin phục thì bọn họ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. U Minh quá nguy hiểm, tại hạ cho rằng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lục Khiêm nghĩ nghĩ nói. Không riêng gì vì bọn họ, đồng thời cũng là vì chính mình. Nhỡ đâu thật sự dẫn người tới, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên. Huyền lão hắc đế nói. Nhìn thấy như thế, Lục Khiêm cũng không còn kiên trì. Trong trí nhớ đại từ tôn từ lúc đột phá động chân đến hắc bạch vô thường tới, tối thiểu cách xa nhau 200 năm. Huyền lão hắc đế mới đột phá 10 năm, hẳn là không nhanh như vậy. Cung chủ, lần này ta không tham gia. Gần đây tu vi của ta đến bình cảnh, dự định bế quan một trận. Lục Khiêm vẫn cảm thấy vẫn nên ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Ngay cả khi đó là một khoản lợi ích nhỏ. Mấy năm này nhìn xem có thể xông lên nguyên thần không? Yêu Nguyệt cũng biểu thị không đi. Ngươi không đi? Huyền lão hắc đế hơi kinh ngạc, tiểu tử này bình thường gan to bằng trời, lần này lại làm sao lại cẩn thận? Được rồi, vậy ngươi và Yêu Nguyệt phụ trách xử lý thường vụ, làm phiền các ngươi. Nói xong, Huyền lão hắc đế lấy ra một khối ngọc tỷ. Đây là ấn của Hoàng Kim Điện. Những sự vụ bình thường, Lục Khiêm cũng có tư cách xử lý. Trong quá khứ, loại công việc này được giao cho Cổ Thương Thiên. Hiện tại Lục Khiêm có thể một mình đảm đương một phía, thừa dịp cơ hội này tôi luyện người này một chút. Được. Lục Khiêm nhận ngọc tỷ, sau đó quay người rời khỏi. Mấy ngày sau đó luôn đóng cửa không ra ngoài, thỉnh thoảng phải xử lý một vài sự vụ mới ra ngoài. Mà bọn người Huyền lão hắc đế thâm cư không ra ngoài, xem ra còn đang giải quyết những vấn đề then chốt. Sau 3 tháng, trong Hoàng Kim Điện, một quan cầu trắng tinh có bán kính 20 trượng lơ lửng trên không trung. Nhóm 8 người Huyền lão hắc đế đứng xung quanh pháp trận. Cổ Thương Thiên tay cầm một ngọn nến, thắp sáng, cắm vào rồi nhanh chóng rút ra. Ngọn nến không có bất kỳ biến hóa nào. Thời gian như nhau. Huyền lão hắc đế nhướng mày, nói, ngươi lại để lâu hơn một chút. Cổ Thương Thiên nghe vậy bỏ vào. Đại khái sau một lát, mới chậm rãi lấy ra. Tốc độ chảy của bên kia chậm hơn gấp trăm lần so với bên này. Nói cách khác bên này trôi qua 100 ngày, bên kia mới một ngày. Vẫn được. Ngoài việc duy trì một chút tổn thất của pháp trận, tốc độ chảy này vẫn có thể chấp nhận được. Sau đó Cổ Thương Thiên dẫn đầu đi vào. Mọi người chờ ở bên này. Chỉ chốc lát sau, Cổ Thương Thiên đi ra, thần sắc có chút kích động. Hẳn là U Minh, tinh khí của U Minh cao hơn nơi này gấp trăm lần, tạm thời không có nguy hiểm. Đám người lần lượt đi tới. Soạt. Cảnh tượng thay đổi. Thế giới trước mặt một mảnh đen tối. Bầu trời trong xanh mờ ảo, âm phong từng cơn, âm trầm kinh khủng. À, ha ha, đạt được mà không mất chút công phu, vậy mà tự mình đến đây. Lúc này, bên tai mọi người vang lên thanh âm vui sướng của một nam tử. Ai? Huyền lão hắc đế chấn động trong lòng. Chỉ thấy hai nam tử một đen một trắng đứng phía sau. Nam tử mặc áo đen bên phải đang hưng phấn nhìn mình nói, đạo hữu, chúng ta đến độ ngươi, còn không mau mau quý vị. Ha ha, đạo hữu, chúng ta đặc biệt tới để độ ngươi. Còn không mau mau quý vị. Hai người này có trang phục giống với hắc bạch vô thường. Giọng nói phách lối cuồng vọng, mở miệng đã bảo người ta khuất phục. Bạch vô thường bên phải cầm khốc tang bổng màu trắng, hơi chao đảo một cái, một tia sáng trắng bay ra. Quang mang màu trắng to ba thước phá vỡ lối ra của pháp trận. Một bên khác, người phụ trách trông coi pháp trận la lên, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi là ai? Huyền lão hắc đế âm thầm đề phòng, trong lòng kinh ngạc cực điểm. Hai người này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng mọi người, hơn nữa còn không bị mình phát hiện, tù vi có thể hơi mạnh. Nhóm chúng ta. Hai người đối mặt cười một tiếng, trăm miệng một lời, M soái địa phủ, vô thường giam giữ. Nói xong, đỉnh đầu hai người xuất hiện mũ cao. Một mũ viết ngươi đã tới, một cái khác mũ viết, bây giờ bắt ngươi soạt. Hắc vô thường bước ra một bước, xiên xích trong tay như hắc xà bay ra theo ống tay áo, chui vào hư không, lại xuất hiện phía sau Huyền lão hắc đế. Quấn chặt quanh người gã như một con rắn. Hừ. Huyền lão hắc đế hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc cất cao. Tạch tạch tạch. Xiên xích không chịu nổi gánh nặng, kẹt kẹt rung động, sau một khắc liền muốn đứt đoạn. A, lực khí rất lớn. Bạch vô thường treo tức cười một tiếng, không đặt Huyền lão hắc đế ở trong mắt chút nào. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh, khốc tang bổng gõ nhẹ vào đầu. Ầm. Huyền lão hắc đế hơi ngây người, sau đó đã mất đi ý thức. Đây là một loại gông cùng xiềng xích có nguồn gốc từ công pháp bản nguyên. Thực lực đối phương gần giống như gã, có lẽ mạnh hơn một chút. Nhưng cũng không phải không có chút sức phản kháng nào. Giao chiến trong mấy hơi thở ngắn ngủi, làm cho gã khó chịu nhất chính là sự khắc chế của đối phương, một loại khắc chế vô hình. Cung chủ. Cung chủ ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Huyền lão hắc đế té xỉu, đám người kinh ngạc hô lên hấp dẫn chú ý của hai người. Hắc vô thường liếc qua đám người, tu vi bình thường, âm tướng mới đã quý vị, các ngươi làm phụ tá đi. Soạt.

Đôi mi thanh tú của Tố Nga chau lại, nhìn Phong Đô phủ đệ trống rỗng. Kỳ quái, người chạy đi đâu rồi? Mấy năm trước tới đây còn có người, hiện tại làm sao không thấy người? Thời điểm đang nghi hoặc, bên cạnh truyền đến âm thanh cẩn thận nghiêm túc của một người. Công chúa Điện Hạ, sao ngươi lại tới đây? Tố Nga ngẩng đầu lên, một quan viên trung niên đứng trước mặt. Ngươi là? Tại hạ là thành chủ của Thần Môn Thành, không biết công chúa bệ hạ tìm ai? Có muốn tại hạ hỗ trợ không? Phong Đô ở đâu? Tố Nga hỏi. À, hắn đi đến Thiên Trung Thành. Thần Môn Thành chủ nói, trong lòng thấy kỳ lạ, làm sao công chúa luôn tìm đến cái gia hỏa này, chẳng lẽ giữa hai người? Vừa dứt lời, thân ảnh của Tố Nga trước mặt biến mất, trong lòng Thần Môn Thành chủ kinh ngạc. Không ngờ tới tu vi của công chúa đã đến tình trạng này, mình cũng có chút không nhìn thấu. Trường Nhạc Cung. Một đầu rồng dân lão đảo chạy vào. Đại nhân, bên ngoài có nữ tử tìm ngươi. Nữ tử? Lục Khiêm hơi hiếu kỳ, nữ nhân nào, chẳng lẽ là gia quan nữ thân Nam Tâm? Đi ra cửa xem xét, chỉ thấy một nữ tử khí chất như tiên chân đạp hoa sen, dị hương xông vào mũi, nhìn thấy mình, lập tức cười nói, Lục Khiêm. Ta tới tìm ngươi khiêu chiến. Khiêu chiến? Lục Khiêm cẩn thận nghĩ lại, không nói vẫn còn quên gốc rạ này, ngươi xác định. Thua cũng đừng khóc. Hừ, ngươi quá coi thường ta rồi. Ông. Chân Tố Nga đạp lên hoa sen, một tiếng vang kỳ diệu vang lên. Pháp tướng xuất hiện. Pháp tướng cao ngàn trượng, chân đạp kim liên, dị tượng và hoa sen quanh quẩn, khuôn mặt giống Tố Nga đến tám phần, mi tâm có một đồ án hoa sen lớn. Âm. Nương theo thiên nữ pháp tướng là từng đạo lôi tiêu giống như xích xà. Từng đạo xích tiêu dữ tợn rơi xuống, mang theo khí thế đánh vỡ ngàn vạn và sức mạnh giết chết yêu ma chính đạo. Bầu trời cũng bị lôi đình màu đỏ này nhuộm thành màu huyết hồng. Mà Lục Khiêm ở trong đó càng là trung tâm của cơn bão, làn da cũng có cảm giác đau nhói mãnh liệt. Khi áp xung quanh nhanh chóng lên cao, không khí kịch liệt ma sát, vậy mà bỗng dưng sinh ra hoa lửa. Âm âm. Hư không tĩnh lặng, âm dương đảo lộn. Giống như thiên địa cũng đối địch với hắn. Thiên nữ, thiên nữ. Thiên địa chi nữ, mượn sức mạnh của thiên địa. Chẳng qua cũng chỉ như vậy. Phá. Hai mắt Lục Khiêm thả ra kim quang. Trong tay xuất hiện một cái cục gạch. Cục gạch quay tròn bay lên trời cao, sau đó cấp tốc biến lớn. Đây là Bắc Âm Phong Đô Sơn. Đại ma bàn Phong Đô Sơn dung hợp thiên địa có sức mạnh chôn vùi âm dương, xung quanh toát ra một loại lực trường, tiến vào bên trong lôi đình màu đỏ giống như là linh xà bị bóp bảy tấc, lập tức dừng lại, lực lượng nào đó không ngừng làm hao mòn vật này. Chỉ chốc lát biến mất hầu như không còn, hóa thành lực lượng tinh thuần nhất. Lục Khiêm lách mình xuất hiện sau lưng thiên nữ pháp tướng, thân hình cất cao vạn trượng, hai con mắt màu vàng óng nhìn xuống Tố Nga. Ngươi. Trong âm thanh kêu to duyên dáng của thiên nữ, Lục Khiêm đưa tay phải ra, đặt lên vai thiên nữ, trên làn da trắng như tuyết có chút lạnh lẽo. Ha ha, ngươi quá yếu. Lục Khiêm cười lớn một tiếng, sau đó mạnh mẽ nắm chặt. Âm. Thiên nữ pháp tướng vỡ vụn tại chỗ, biến thành những cánh hoa rực rỡ khắp bầu trời. Thân hình Tố Nga rơi xuống đất, nhìn thấy là phải rơi xuống đất, một đôi tay ấm áp nắm lấy eo nàng, hai người ổn định hạ xuống mặt đất. Sắc mặt Tố Nga ửng đỏ, tránh thoát, không biết là xấu hổ hay là thẹn thùng, nàng gắt một cái nói, ta sẽ còn trở lại. Nói xong, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Xin đợi bất cứ lúc nào. Lục Khiêm mỉm cười, hầu hạ bất cứ lúc nào. Hành động này rất nhờn, nhưng đối với một tiểu cô nương vừa mới vào đời này mà nói phải có hiệu quả cực kỳ tốt. Vừa rồi hời hợt phá mất pháp thuật của Tố Nga, chắc hẳn lúc này ấn tượng của nàng rất sâu sắc. Lục Khiêm cũng không phải động lòng với tiểu cô nương này, mà là xuất phát từ lợi ích. Tất cả mọi người biết rõ đây là nữ nhi của Câu Ly Thần Vương. Lục Khiêm làm như vậy cũng chỉ là tạo nên một loại cảm giác có quan hệ rất tốt với Tố Nga. Sau này việc của Huyền Lão Hắc Đế bị bại lộ, Câu Ly Thần Vương có thể là người đầu tiên ra tay. Không biết có thể nhờ vào đó để Câu Ly Thần Vương sợ ném chuột vỡ bình hay không? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy có thể hơi ngây thơ. Minh Hải, Lương Môn Thành của Vương Triều Câu Ly. Một thư sinh áo xanh có khuôn mặt bình thường cầm theo mức hoa quả được bọc trong giấy dầu gõ cửa một cái cửa gỗ. Kẹt kẹt. Cửa gỗ chậm rãi mở ra. Phía sau cửa là một thiếu phụ phong thái yếu điệu, thiếu phụ mặc áo vải gai thô ráp, bàn tay có vết chai, thoạt nhìn giống một thục nữ dịu dàng, siêng năng tiết kiệm, mà không phải là thiên kim mười ngón tay không dính xuân thủy. Tả Lan, ngươi tới rồi. Thiếu phụ cười dịu dàng. Thanh Nhi, bọn nhỏ đều ngủ rồi. Ta mua chút mứt hoa quả, ngày mai cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Tả Bất Bình nở một nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng, đưa túi giấy dầu cho Thanh Nhi. Đêm nay không ở lại ăn cơm sao? Thanh Nhi hỏi. Không được. Thanh Nhi dừng một chút, nói, lại làm nhiệm vụ rồi. Thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi. Không sao, nên làm mà. Mấy ngày nữa ta sẽ quay lại. Nam tử quay người rời khỏi. Đây là ẩn sát đường chủ tên là Tả Bất Bình. Thân phận người này thần bí, có rất nhiều thân phận, rất nhiều người đều biết y, nhưng không ai biết rõ cái nào mới là thân phận chân thật của y ngoại trừ lâu chủ, không ai biết rõ vương triều Câu Ly này mới là nhà của y ngày hôm sau. Trên cửa thành Thiên Trung Thành treo một phong thư. Có người mở ra, trên đó viết 7 ngày sau lấy đầu của Lục Khiêm của Phong Đô Sơn. Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 7, có thời gian và lộ trình rõ ràng, đánh dấu người chết ở đâu và như thế nào, cho đến ngày thứ 7 để lấy đầu của Lục Khiêm. Hành vi này vô cùng kiêu ngạo, mặc dù là ám sát nhưng làm việc lại quang minh chính đại. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Có người gửi chiến thư. Tờ giấy được người dâng lên. Từ nét chữ, không thể nhìn thấy gì. Giết người sao? Người phái người mau chóng nhìn chăm chú tướng thủ thành, đừng để bọn trộm lợi dụng sơ hở. Lục Khiêm thúc giục pháp lực, tràn giấy hóa thành tro tàn. Trên đó viết ngày mai giết tướng lĩnh thủ vệ Chu Nhất Phàm của Thiên Trung Thành và cả nhà của gã. Thời gian, địa điểm và phương pháp được ghi rõ ràng không giấu giếm. Thủ hạ bỗng nhiên nói, đại nhân, đây không phải là kế điều hổ ly sơn chứ? Không biết rõ, các ngươi nhìn xem trước. Không đáng ngạc nhiên, chắc chắn là thiên đạo lâu nhiều năm không có động tĩnh. Lục Khiêm chắc chắn sẽ không bị người nắm mũi dắt đi, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngày hôm sau, dưới sự vây xem của mọi người, toàn bộ nhà của Chu Nhất Phàm đã bị một loại lực lượng vô danh nào đó cho nổ tung. Cái này, Nhĩ Cầm trợn mắt há hốc mồm. Ngưu đầu tướng quân này đã đi theo Lục Khiêm từ khi còn là Tây Phương Hung Thần. Theo tu vi của Lục Khiêm tăng lên, địa vị của gã như diều gặp gió, tu vi tăng lên không ít, cũng coi là đã gặp rất nhiều sự kiện lớn. Nhưng nhìn thấy tình huống hôm nay, vẫn làm gã quá sợ hãi. Từ khi biết rõ thư khiêu chiến, gã đã phái người canh giữ ở đây, một khắc cũng không rời mắt. Vậy mà chết đi như vậy. Nhĩ Cầm tìm thấy thi thể của Chu Nhất Phàm, không còn cách nào đành trở về tìm Lục Khiêm phục mệnh. Chết rồi. Lục Khiêm hơi ngoài ý muốn, đối phương thật đúng là có chuyện. Kế tiếp là ai? Lục Khiêm hỏi. Kế tiếp là Nhật Du Thần Bồ Phong, kiểu chết là liệt hỏa đốt người mà chết. Nhĩ Cầm nói, sau đó phẫn nộ nói, gia hỏa này quá kiêu ngạo, còn để lại tờ giấy ở hiện trường. Cách ta càng ngày càng gần. Lục Khiêm cũng không sợ hãi. Ngày mai tiếp tục canh gác, 12 canh giờ, một khắc cũng không thể rời khỏi. Ngày kế tiếp. Phủ đệ của Nhật Du Thần. Nhật Du Thần là một quỷ thần tóc vàng mắt vàng. Gã tu luyện Đại Nhật Quang Tưởng Pháp, quanh năm hấp thu tinh hoa mặt trời, khiến cho tóc biến thành bộ dáng này. Nhĩ Cầm đứng bên cạnh Nhật Du Thần. Nhật Du Thần hơi bất an, nhìn về phía Nhĩ Cầm, nói, Phong Đô Đại Nhân không báo cáo cho cung chủ bọn họ sao? Báo rồi, mấy người cung chủ tạm thời không rảnh, ta cầm Nhân Hoàng Kiếm của Phong Đô Đại Nhân, lần này nhất định tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn. Nói xong, Nhĩ Cầm quay tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp gỗ. Chiếc hộp không có hoa văn phức tạp, kiểu dáng xưa cũ, lộ ra sát khí kinh người. Đây là Nhân Hoàng Kiếm, có ý thức nhất định, chỉ cần có địch nhân xuất hiện, lập tức có phản ứng. Nhân Hoàng Kiếm lục trọng bảo cấm viên mãn, uy lực tương đương với lôi kiếp. Chỉ cần không phải cao thủ nguyên thần, cơ bản có thể bình yên vô sự. Vậy ta sẽ... cứu mạng. Nhật Du Thần vừa mới yên lòng, trực tiếp cảm giác lục phủ ngũ tạng đau đớn một hồi. Sao vậy? Nhĩ Cầm tướng quân nghi hoặc xoay đầu lại, thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy thất khiếu của Nhật Du Thần phun ra hỏa diễm đỏ như máu, ánh mắt gã hoảng sợ, hé miệng, yết hầu phát ra thanh âm ha ha, một câu cũng nói không nên lời. Ba hơi thở trôi qua, Nhật Du Thần hóa thành tro tàn, vĩnh viễn không siêu sinh. Cái này... ông... lúc này, Nhân Hoàng Kiếm phản ứng lại, xoay trên không trung mấy vòng, giống như con ruồi không đầu. Hộ vệ xung quanh bị dọa đến ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Nhĩ Cầm, Nhật Du Thần cách mình không đến ba thước, trơ mắt nhìn người ta mất mạng, loại lực này đánh vào thị giác không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Xoạt. Lúc này, bầu trời bay tới một đám mây đen. Bên trong đám mây có một bóng người. Đám người nhìn thấy bóng người này, lập tức nửa quỳ hành lễ. Bái kiến Phương Đồng đại nhân. Người đến lại là Bắt Đẩu Quân Phương Đồng. Đương nhiên, đây cũng là Lục Khiêm biến hóa thành. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có phát hiện điều gì bất thường không? Sắc mặt Phương Đồng khó coi, đám người bị dọa đến run lẩy bẩy. Thuộc hạ bất tài, Nhật Du Thần cứ như vậy mà chết, tại hạ không nhìn ra cái gì. Phương Đồng đạo nhân tuần tra không có kết quả, lập tức rời khỏi. Chuyện ngày hôm nay nhấc lên sóng to gió lớn bên trong Thiên Trung Thành. Lòng người bàng hoàng, nhất là mấy người trên danh sách kia, thậm chí càng sợ hãi hơn. Có người triển khai trọng binh trước cửa nhà mình, có người không biết tránh đi chỗ nào rồi. Đối phương giết người thần không biết quỷ không hay, lại trắng trợn khiêu khích, chuyện này đã kích thật lớn vào khí thế của đám người. Hai ngày sau đó lại có hai người chết. Cổ Thương Thiên nhìn đám người, nói, không cần kinh hoảng, bản tọa biết rõ hung thủ là ai, ngày mai sẽ lấy đầu người này. Một ánh mắt bình thản từ một nơi không biết tên nhìn người đứng ở trung tâm này, trong lòng không khỏi hiện lên một tia trào phúng. Còn biết hung thủ là ai, mình ở ngay trước mặt mà hắn còn không biết rõ. Tạ Bất Bình nghĩ thầm. Y giết người thích thông báo trước, sau đó làm nền từng bước một, từ quan hệ xa gần từng bước dắt lên, làm áp lực tâm lý của mục tiêu đạt tới đỉnh điểm. Nhĩ Cầm kia và lão nhân đi theo Phong Đô trước đây cũng bị giết. Mình giết người ở nơi cách gã ba trượng mà cũng không biết, xem ra linh quân thứ sáu này chẳng qua cũng chỉ như thế. Đoán chừng gia hỏa này ở nhà gấp đến độ xoay quanh. Đến lúc đó chính là thời cơ thu hoạch sinh mệnh dễ dàng nhất. Làm xong một đơn này là có thể mua tiên thiên anh khí đại dược đan cho Thanh Nhi bọn họ rồi. Đan này có thể làm phàm nhân phục sinh, cũng gia tăng tuổi thọ trăm năm, lấy máu đầu tiên của bé trai và gái có giờ dương, ngày dương, tháng dương và giờ âm, ngày âm, tháng âm phối với mấy bảo vật hiếm thấy để chế thành. Giá cả đắt đỏ, ưu điểm là có thể được sử dụng vô thời hạn. Khi số lần sử dụng tăng lên, tuổi thọ tăng lên sẽ giảm dần. Bọn họ hiện tại ăn một viên chỉ có thể tăng một năm tuổi thọ. Cho nên đơn hàng 1 tỷ pháp tiền này, Tạ Bất Bình nhất định phải nhận. Thanh Nhi là thế tử của Tạ Bất Bình thời điểm y vẫn là phàm nhân hơn 800 năm trước. Khi đó tu sĩ trả thù, giết mẹ con ba người, lâu chủ xuất hiện mới cứu được các nàng. Sau đó y là sát thủ ở Thiên Đạo Lâu, vì duyên thọ đan của vợ con, thủ đoạn của y tàn nhẫn đến cực điểm. Đã từng vì tìm ra một mục tiêu nào đó, không tiếc dùng kỳ độc chết người của một quốc gia. Không biết tại sao, y lại nghĩ tới câu nói kia của Cổ Thương Thiên. Chẳng lẽ đã thật sự phát hiện ra thân phận thật của mình? Hẳn là phô trương thanh thế thôi. Tạ Bất Bình khinh thường cười một tiếng, xoay người bay về phía quê quán của mình. Giết nhiều người như vậy, trái tim của Tạ Bất Bình đã nguội lạnh từ lâu, chỉ khi đối mặt người nhà mới xuất hiện một mặt ấm áp. Lương Môn Thành. Cửa thành mở rộng, các đoàn xe buôn chở hàng hóa ra vào tấp nập. Vương đại gia bán cho một phần mứt hoa quả. Tạ Bất Bình hóa thân thành một người thư sinh, đi vào một quán nhỏ trước mặt. Lý Tú Tài mới trở về à, chờ một lát. Vương đại gia bọc các loại mứt lại, đưa cho Tạ Bất Bình. Cầm lấy đi, thất thần làm gì? Vương đại gia phát hiện tiểu tử trước mặt không nhúc nhích. Ánh mắt Tạ Bất Bình nheo lại, y thình lình phát hiện một người trẻ tuổi đang ngồi trong quầy hàng bên cạnh. Người trẻ tuổi kia không cần nói nhiều, chính là mục tiêu của y, Phong Đô đạo nhân Lục Khiêm. Trong lòng của y có dự cảm không tốt. Ngồi đi. Lục Khiêm cũng nhìn thấy người này, cười tủm tỉm chào hỏi. Tạ Bất Bình ngồi đối diện Lục Khiêm, lạnh lùng nói, người nhà của ta đâu? Đã tìm tới ta, như vậy thì làm một trận, chết sống có số, các nàng là vô tội. Thời điểm ngươi giết người khác cũng không nghĩ như vậy. Lục Khiêm nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, tin tức xấu và tin tức tốt ngươi nghe cái nào? Tạ Bất Bình không nói gì, mà lạnh lùng nhìn Lục Khiêm. Lục Khiêm lẩm bẩm nói, tin tức xấu giống như những gì ngươi nghĩ. Khí thế đối diện dần dần tăng lên, mây đen cuồn cuộn, bầu trời tối sầm. Lục Khiêm không hề bị lay động, nói, tin tức tốt là sau này cơm tất niên, người chỉ có thể mua đồ ăn của một người. Chết đi. Trái tim của mục tiêu không bị phá, ngược lại là Tạ Bất Bình bị phá trước. Tìm chết. Chôn cùng các nàng đi. Hai mắt Tạ Bất Bình đỏ thẫm, tức sùi bọt mép, trong lòng tràn đầy oán hận, hận không thể rút gân lột da Lục Khiêm, ăn tươi nuốt sống, rồi rút linh hồn ra, đặt ở trong lửa đốt cháy 1000 năm. Xoạt. Tam xích thanh phong bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thẳng vào mi tâm của Lục Khiêm. Kiếm này tên là kiếp vận chi kiếm. Bảo cấm kiếp vận của nó có thể dẫn kiếp lên trên người. Công pháp, thần hồn, nhục thân. Chỉ cần có sơ hở, giờ phút này đều sẽ bạo lộ ra. Lục Khiêm cảm giác một lực lượng vô hình theo tứ phía bốn phương tám hướng vọt tới. Khí thế trên người bị kích hoạt, như canh sôi, như có thứ gì đó bộc phát. 1000 dặm sụp đổ vì tổ kiến. Lực lượng vô hình này chính là muốn tìm ra tổ kiến trên người mình, rồi thúc giục nó sụp đổ. Tâm niệm vừa động, loại lực lượng này biến mất không thấy gì nữa. Sức mạnh của kiếp vận không làm tổn thương đến mình chút nào. Đinh. Nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, bổ một cái vào trên thân kiếm kiếp vận, bắn toàn bộ ra.

kế hoạch mà ngươi nói, ta chỉ sợ không thể đảm nhiệm được, nhiều nhất chỉ có thể vừa thực hiện ảnh hưởng, tìm được sơ hở. Cái gọi là kế hoạch, chính là lập hồ sơ. Lục Khiêm vài ngày trước đi U Minh ở Nam Linh vực một chuyến, đặc biệt tìm tới Lý Độ, mời lão xuống núi. Sau này nếu bí mật của đám người Huyền Lão Hắc Đế bị bại lộ, thì đến giúp mình chống đỡ hiện trường. Vì sao? Lục Khiêm không hiểu. Thiên ma không am hiểu đấu pháp. Ta hiện tại vừa mới tiến vào hiển thánh, nếu như đạt tới cảnh giới đại hiển thánh trảm phá hồng trần, tâm linh bất diệt, năng lực đấu pháp sẽ nâng cao hơn một chút. Thiên ma vô hình vô chất, tu luyện tới cảnh giới hiển thánh, có thể bỏ qua giới hạn khoảng cách của thế giới vật chất và tùy ý đến bất kỳ ngôi sao nào đã biết. Thiên ma chủ yếu là lấy tâm linh để can thiệp hiện thực, đối phó với con người cũng là loại phương pháp này. Chỉ cần tâm linh lộ ra sơ hở, cho dù tu vi của đối phương cao gấp mấy chục lần, cũng có thể nhẹ nhàng kéo xuống ngựa. Nhưng đối với kiểu đại hỗn chiến quy mô lớn, tiết tấu nhanh kia thì hiệu quả có phần giảm đi, bản thân bọn họ cũng không có pháp thuật đặc biệt mạnh mẽ. Ít nhất là không thể làm chủ lực, nhiều nhất là ở bên cạnh tìm kiếm sơ hở. Không sao, đến thời điểm nhớ kỹ phải tới là được. Lục Khiêm chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta hoài nghi người của Thiên Đạo Lâu tu chính là Thiên Ma chi đạo. Vậy thì thú vị. Lý Độ cười một tiếng, tà khí lẫm liệt. Ngày hôm sau, tin tức Tả Bất Bình đã chết truyền khắp bốn phương, người của Thiên Đạo Lâu biết được đầu tiên, bắt đầu sắp xếp ám thủ. Ngày thứ ba, Lục Khiêm không đợi được người của Thiên Đạo Lâu, ngược lại là người một nhà bên này loạn lên trước. Giấy không gói được lửa. Ngũ Khí Thành. Nơi đây là tổng bộ của Đông Đẩu Cung Ngũ Khí Chi Quỷ. Nằm ở Âm Ngọc Chi Cảnh phía Đông Minh Hải của thế giới trung tâm. Ngũ Khí Thành là một thành trì hùng vĩ trên một ngọn núi dốc. Ngọn núi giấu ở trong mây mù đen như mực, âm u quanh năm, mà thế giới xung quanh lại sáng như ban ngày. Đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong mắt 12 dân tộc. Trong ấn tượng của những người phàm ở đây, đây là nơi đáng sợ nhất trên thế giới, là nguồn gốc của mọi thảm họa. Thành trì ở giữa sườn núi. Cửa thành mở rộng, được làm từ tảng đá đen như mực, trên đó dính đầy rêu xanh, vết máu loang lổ, tất cả đều cho thấy những thăng trầm xa xưa của nơi này. Thỉnh thoảng có quỷ thần tướng mạo kỳ dị ra ra vào vào. Phủ thành chủ có tạo hình độc đáo, cửa lớn là thủ cấp của Tỳ Hưu mở ra. Sâu trong đại điện có một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ lim, năm người ngồi quanh bàn, mặt đối mặt. Tướng mạo của năm người tương tự nhau, đều có chòm râu dê, lông mi dài, khuôn mặt bóng loáng, khuôn mặt trẻ con với mái tóc hạc. Chỉ có bộ râu có màu sắc khác nhau. Đây là phụ tá của Đông Đẩu Quân, theo thứ tự là Thanh Hy Ôn Quỷ, tên là Cao Viễn. Bạch Khí Ôn Quỷ, tên là Bá Tang. Xích Khí Ôn Quỷ, tên là Sĩ Huyền. Hoàng Khí Ôn Quỷ, tên là Quân Thái. Hắc Khí Ôn Quỷ, tên là Văn Hà. Cao Viễn có râu màu xanh nhìn về phía đám người nói, ta nhận được tin tức, Đông Đẩu Quân có thể đã gặp bất trắc, còn có đám người cung chủ. Không thể nào. Quân Thái râu vàng phủ định nói, không phải ngày hôm qua gặp Đông Đẩu Quân rồi sao? Bây giờ bọn họ tương đối bận rộn, nghe nói là tìm được một tinh thần mới. Ta đồng ý với ý kiến của Cao Viễn, Đông Đẩu Quân mỗi lần gặp chúng ta đều hỏi thăm về tình hình gần đây của Ôn Sơn Khí Trì và tiến độ của Vạn Ôn Tạo Hóa Phan, cái này không phải nói mấy lần rồi sao? Bá Tang râu trắng nói. Cao Viễn tiếp tục ném chứng cứ ra ngoài. Ví dụ như tình huống bên các linh quân khác cũng thế. Mỗi lần linh quân xuất hiện đều rất vội vàng, mặc dù sắp xếp làm việc, nhưng không ngờ lại tỉ mỉ như vậy. Có cảm giác không muốn tiếp xúc, hoặc là nói không hiểu rõ về phương diện này. Lão Phu gần đây nhận được tình báo, Phong Đô sử dụng thuật biến hóa chính là thất thập nhị biến, pháp thuật này am hiểu biến hóa, các ngươi hẳn là cũng biết rõ điều này có ý gì. Nghe được câu này của Cao Viễn, mọi người im lặng. Cung chủ bọn họ có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong quá trình khám phá tinh thần. Phong Đô hại. Không loại trừ loại khả năng này, dù sao thời gian Phong Đô tới quá ngắn, trước kia chưa từng xảy ra việc này, hắn vừa đến đã xảy ra, đây không phải rất rõ ràng sao? Cao Viễn không nói rõ, chỉ là hơi ấm chỉ một cái. Giả thiết của Cao Viễn nếu như thành lập, như vậy việc Phong Đô giả trang thành Ngũ Đẩu Linh Quân có thể nói là hắn đáng chết. Thực ra còn một ngoại lệ, Tây Đẩu Quân Yêu Nguyệt không tham gia vào cuộc thăm dò. Nhưng mọi người đều vô thức bỏ qua chuyện này, dù sao ai cũng biết Yêu Nguyệt là nhân tình của Lục Khiêm. Cho dù như thế nào, chúng ta phải đoạt lại quyền lực, không thể để cho Phong Đô làm sằng làm bậy. Cao Viễn bổ sung thêm, đương nhiên, không được để người bên dưới biết chuyện. Bọn họ không phải người ngu, đương nhiên biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Một khi việc của Huyền Lão Hắc Đế bị người ngoài biết rõ, thì họ sẽ phải đối mặt với con kền kền đáng sợ nhất. Thế nhưng chúng ta không đánh lại Phong Đô. Quân Thái lo lắng. Năm người bọn họ mới hỏa kiếp, mặc dù năm người hợp nhất, lôi kiếp bình thường không đánh lại bọn họ, nhưng Lục Khiêm cũng không phải lôi kiếp bình thường.

chẳng trách đến nhanh như vậy, một chút phản ứng cũng không có. Không đợi Giang Minh nói cái gì, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ kịch liệt. Toàn bộ Hoàng Kim Điện cũng chấn động. Phong Đô, ra đây. Thanh âm của Cao Viễn truyền đến. Thân hình của Lục Khiêm biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài chẳng biết đã biến thành đêm tối từ lúc nào. Bầu trời có vân khí ngũ sắc. Mỗi một loại vân khí đại biểu cho một loại bệnh dịch của ngũ khí. Quỷ bệnh dịch có tướng mạo kỳ dị, đỉnh đầu chảy mủ, vết loét ở lòng bàn chân. Trừ cái đó ra, còn có năm ngọn núi khổng lồ cao lớn. Bên trên ngọn núi này độc trùng bò lít nha lít nhít. Đây là năm địa công của Nam Đẩu Quân, quỷ của vạn trùng. Độc trùng được sinh ra trong đất, địa công quỷ có thể điều khiển vô số độc trùng. Ngoài trừ bầu trời và bốn phương, trên đại địa cũng mọc đầy thực vật đủ loại màu sắc. Những thực vật này cao lớn như núi, bụi gai khắp nơi, gai trên đó cứng rắn như pháp bảo. Đây là thất quỷ mộc tinh của Phương Đồng. Cao thủ của ba đại thế lực tụ tập ở đây chỉ vì cướp đoạt quyền lực của Lục Khiêm. Lục Khiêm. Lần này ngay cả danh hào cũng không gọi. Một lão giả râu xanh đi dưới một đám mây xanh. Người này chính là Cao Viễn. Thanh khí Cao Viễn. Không biết tới đây là muốn làm gì? Người không biết nơi này là Trường Nhạc Cung sao? Giang Minh tiến lên một bước, quát hỏi. Lục Khiêm, đừng cho rằng ta không biết rõ bọn người cung chủ bị ngươi hại. Cao Viễn hừ lạnh một tiếng, cho dù như thế nào, đặt chậu phân lên đầu Lục Khiêm trước rồi nói. Ngươi có động cơ khó dò, giả trang thành các linh quân, xúc phạm nghiêm trọng đến giới luật của thiên cung, còn không mau mau bó tay chịu trói. 36.000 quỷ thần ai phục tùng ngươi. Lúc này, một lão đầu trên mặt bò đầy côn trùng đi ra. Đây là Hoàng Thổ Công, tên là Khắc Nguyên. Lục Khiêm không nói gì, lặng lặng đợi đám người thảo phạt, nghe được câu này, cười nói, không phục ta. Vậy bắt đầu từ các ngươi trước, giết. Bắc âm Phong Đô Sơn Lăng không đè xuống. Không khí bị đè ép, phát ra từng tiếng nổ đùng đoàn. Răng rắc. Năm ngọn núi côn trùng phía dưới ầm ầm rung động, ngàn vạn độc trùng nhao nhao nổ tung dưới áp lực của không khí, chất lỏng màu hồng màu vàng bay tứ tung, trong không khí quanh quẩn một mùi hôi thối nồng nặc. Vân khí ngũ sắc tuôn ra, hình thành từng vòng xoáy. Cái này. Con ngươi Cao Viễn co rụt lại, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Gã biết rõ Lục Khiêm rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến tình trạng này. Đa số quỷ thần bên trong vân khí đều bay thành tro tàn, pháp thuật của đối phương cũng không lọt đã đạt tới trình độ này. Lúc này, bên trên Bắc Âm Phong Đô Sơn truyền đến một lực hút. Cao Viễn cảm giác thân thể không tự chủ được bay lên. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Năm người đồng tâm hiệp lực, năm đạo vân khí hình thành một vòng tròn, giống như luân hồi không ngừng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng năm loại màu sắc biến thành màu trắng. Tốc độ xoay tròn, làm lực hút của Bắc Âm Phong Đô Sơn cũng yếu đi không ít. Vân khí màu trắng bắn ra một cột sáng trắng tinh. Cột sáng rộng 10 trượng, dài trăm trượng. Trực tiếp bay về phía đám người Lục Khiêm. Còn chưa tới trước mặt, Lục Khiêm đã có cảm giác sinh mệnh chậm rãi trôi qua. Nguyên khí pháo sao? Quả nhiên không tầm thường. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Nguyên khí pháo đi đến đâu sẽ hút sạch toàn bộ nguyên khí của sinh linh. Quãng đường bay càng dài, hấp thu càng nhiều nguyên khí, uy lực cũng càng mạnh. Nghe nói còn có hư không nguyên khí pháo cấp cao hơn, không giới hạn quãng đường bay, chỉ cần không gặp chướng ngại vật là có thể tiếp tục bay và hấp thụ cho đến khi đụng phải vật gì đó. Cho dù là ở hư không vô ngần, cũng có thể phi hành ngàn năm vạn năm, sức mạnh cuối cùng được tích lũy có thể dễ dàng tiêu diệt các vì sao. Đương nhiên, Lục Khiêm cảm thấy sự khoe khoang lớn hơn một chút. Nguyên khí pháo rộng một dặm, nhất định phải bóp chết trước khi nó phát triển. Giang Minh. Uông Nguyệt. Lục Khiêm khẽ quát một tiếng. Ông. Cách đó không xa, hai đạo tu la sát đao một đen một trắng bay tới. Sau đó, bầu trời tối sầm lại. Giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo kiếm quang. Đây là huyền vũ trụ. Ba loại lực lượng đụng vào nhau. Hào quang rực rỡ chói mắt, thành trì sụp đổ, sinh linh tử thương vô số. Dưới một kích, quỷ thần của thiên trung thành chết non nữa, còn lại cũng bỏ trốn mất dạng. Đại nhân, ta lên trước. Thiên Nhạc Thần cười nói. Vừa dứt lời, thân hình cấp tốc cất cao 3.000 trượng, làn da màu nâu xám nham thạch phủ kín rêu xanh, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm, giống như là ngọn núi thành tinh. Nhìn như là yêu quái, trên thực tế là chân nhân tu luyện mà thành. Đây là biến chủng của Diêm La chân thân, lấy thân thể người hóa thành núi cao. Thiên Nhạc Thần bước ra một bước, đất rung núi chuyển, thần uy cái thế, một quyền đánh về phía năm ngọn núi côn trùng của địa công. Độc trùng rơi xuống trên người Thiên Nhạc Thần như những đám mây, chất độc không có tác dụng gì trên cơ thể bằng đá này. Mấy người đánh tới đánh lui, tuy là lấy nhiều đánh ít, nhưng dù sao cũng là thiên phú khống chế, có thể duy trì cân bằng thực lực. Giang Minh và Yêu Nguyệt giao đấu với đám người Cao Viễn, Thiên Nhạc thần đơn độc đấu với năm tên, còn lại thất quỷ không ai xử lý. Lục Khiêm vận dụng Phong Đô Sơn, chụp vào thất quỷ. Ầm. Một kích xuống dưới, đất rung núi chuyển. Bảy người trực tiếp bị trấn áp, thân thể tiến vào Bắc Âm Phong Đô Sơn, tiếp nhận sự tra tấn của địa ngục tứ trọng. Là người đầu tiên dùng thử ba tầng địa ngục, cũng coi như là phước ba đời của các ngươi. Lục Khiêm nhất kích tất sát, thấy đám người sững sờ, nhất là Cao Viễn. Nhìn thấy thất quỷ ngay cả một chiêu cũng không chịu được, Cao Viễn trợn mắt như muốn nứt ra, trong lòng vừa sợ hãi vừa bàng hoàng. Gã đã đánh giá cao sự tu vi của Lục Khiêm đến mức có thể, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp. Hừ, cung chủ đã nói, lôi kiếp đương thời, Phong Đô là mạnh nhất. Người có biết hàm lượng vàng trong này không? Thiên Nhạc thần cười nói. Thời điểm Lục Khiêm là hỏa kiếp đã dễ dàng giết chết lôi kiếp. Bây giờ đột phá đến lôi kiếp, chỉ sợ chỉ có nguyên thần mới có thể đọ sức với hắn. Lâu chủ. Người nhanh lên. Cao Viễn điên cuồng gào lên trong lòng. Lục Khiêm mạnh hơn cũng chỉ là lôi kiếp, gã không tin ngay cả nguyên thần cũng có thể đánh thắng được. Lúc này, phía sau kim thân vạn trượng của Lục Khiêm xuất hiện một cự thủ đen như mực. Một cổ ma niệm quanh quẩn bốn phương. Chúng sinh bỗng nhiên cảm giác ngàn vạn thần ma kêu khóc ở bên tai, trước mắt là đủ loại huyễn tượng. Chỉ trông thấy đã có ma niệm xông lên đầu, có thể thấy được chủ nhân của hắc thủ mạnh đến mức nào. Lâu chủ cứu ta. Nhìn thấy kẻ chủ mưu phía sau màn, Cao Viễn hưng phấn hô to. Lâu chủ cứu ta. Cao Viễn vô cùng có lòng tin. Từ khi biết rõ lâu chủ có hai thân phận quan trọng là tâm thần và nguyên thần tu sĩ, gã không hề lo lắng đánh sẽ không lại Lục Khiêm. Khoảnh khắc thiên đạo lâu chủ xuất hiện, toàn bộ thế giới trở nên ảm đạm. Trước mặt mỗi người đều xuất hiện huyễn tượng khác nhau. Loại huyễn tượng này, người bình thường căn bản chống cự không được. Một khi rơi vào huyễn cảnh, bản thân chỉ có thể mặc cho người khác sắp xếp. Đây chính là thực lực của lâu chủ thiên đạo lâu. Làm cao thủ trấn giữ của thiên đạo lâu, có thể làm được những điều mà người khác không thể. Trước kia thậm chí chiến tích tiêu diệt toàn bộ một môn phái. Phong Đô. Lục Khiêm bỗng nhiên quay đầu, nghe thấy có người đang gọi mình, chỉ thấy một cự thủ đen như mực phía sau, có một đôi mắt. Đôi mắt nhìn từ sâu trong khoảng không. Ánh mắt thâm thúy, tràn ngập huyễn tượng, không có bất kỳ tâm tình gì, giống như yêu giống như thú. Phong Đô. Thanh âm lại hỏi một lần nữa. Nhìn thấy Lục Khiêm không bị huyễn tượng lây nhiễm, thiên đạo lâu chủ trong lòng hơi bất ngờ, cũng có chút nóng lòng không đợi được. Lòng kiên định vững vàng như vậy, một khi bị phá vỡ, hiệu quả và lợi ích mang tới to lớn không gì sánh được. Lục Khiêm có vẻ hơi nghi hoặc một chút. Phong Đô, ngươi nhìn xem ta là ai? Thanh âm du dương, mang theo một tia mê hoặc. Bên trong hư không, tất cả những người mà Lục Khiêm đã từng sợ hãi trong cuộc đời của mình xuất hiện. Đạo sĩ Mạc Lương, Thông U, Phục Ba, Thiên Hà. Lục Khiêm dường như đã quên mất mình là ai, lại lần nữa trở lại thời gian mình giống như xiết đi trên dây đồng kia. Một lần nữa trải qua những việc đã xảy ra trước đây một lần nữa. Mà kết quả còn tệ hơn. Ở trên núi, hắn bị Mạc Lương nhìn thấu, chặt đứt tứ chi, làm gậy gộc, thống khổ 10 năm mà chết. Hắn bị Thông U bắt lấy, rút gân lột da, đặt ở bên trong u hỏa đốt cháy 300 năm. Đây đều là kết cục mình thất bại, mục đích là vì để cho nội tâm của mình xuất hiện sơ hở. Chỉ cần xuất hiện một tia sợ hãi hoặc là chần chờ, ma niệm sẽ thôn phệ chính mình trong nháy mắt. Ngoại giới. Trong mắt mọi người, không biết tại sao Lục Khiêm lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quanh quẩn hắc khí. Linh quang chợt sáng chợt tắt, làm cho người khác rất lo lắng. Đại nhân phải sống đấy. Thiên Nhạc thần dùng một quyền đánh bay đối thủ trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Gã đã đặt toàn bộ hy vọng của Diêm La Thiên Tử nhất mạch lên trên người Phong Đô. Đám người Cao Viễn thì cõi lòng tràn đầy hy vọng, cảm giác đại quyền của âm cảnh thiên cung đang vẫy gọi mình. Chỉ cần đoạt được đại quyền, thiên đạo lâu không có gì phải sợ, gã đã liên hệ với đốc vương của Vương Triều Câu Ly. Bằng lòng lấy lãnh địa hải ngoại đã hứa cho thiên đạo lâu làm điều kiện che chở. Thay vì tin vào một tổ chức sát thủ không có điểm mấu chốt, còn không bằng tin tưởng đối thủ của là Vương Triều Câu Ly. Lúc này, vẻ mặt của Lục Khiêm trong đám người không ngừng biến hóa, hắc khí càng ngày càng nhiều, dường như đã không chịu nổi. Lâu chủ thiên đạo lâu núp trong bóng tối mừng rỡ trong lòng, lại có thể ăn được rồi. Soạt. Lục Khiêm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Đôi mắt trong sáng, làm sao có thể có tình huống tâm phiền ý loạn vừa rồi. Thực xin lỗi, ngươi đã bị lừa, đa tạ ngươi giúp ta luyện tâm, ha ha. Lục Khiêm cười to.

chỉ sợ bọn họ đã biết rõ việc Huyền Lão Hắc Đế mất tích. Ừm, ta biết rồi. Kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Vốn dĩ có thể giấu giếm một thời gian, nhưng không ngờ Cao Viễn lại xuất hiện. Đạo hạnh của Lý Độ cũng không khác nhiều với Nguyên Thần, đối phó với động chân, có thể cần một chút may mắn. Mình cách Nguyên Thần còn có một khoảng cách lớn. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thực sự không được thì chạy trốn, có được thất thập nhị biến, chạy trốn thì không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, tin tức Huyền Lão Hắc Đế cùng các vị cấp cao mất tích, trình lên trên bàn của từng đại lão. Hư không vô ngần. Ngọc Kinh Sơn. Một vòng tử nhật chiếu rọi tiểu tinh thần này. Phía dưới có hơn vạn đạo sĩ mặc áo bào màu vàng làm bài tập. Hơi thở thành mây, vẻ bùa như mưa. Giống như một khung cảnh tiên gia. Huyền Lão Hắc Đế mất tích sao? Con của ta, vi phụ sẽ lấy sinh mệnh của Phong Đô và Âm Cảnh Thiên Cung cùng tất cả quỷ thần chôn cùng con. Còn có Câu Ly, người chờ đó cho ta. Một tiếng cười to vui sướng truyền khắp bốn phương. Đây là tiếng cười của Trung Nguyên Tử Quân, ngày đó đi Câu Ly Thần Vương, bị hai người bọn họ áp đảo, hôm nay nhất định phải báo thù, không chỉ có như thế, còn phải chiếm cơ nghiệp của bọn họ. Thiên Địa Huyền Môn Câu Hồn Ngự Quỷ, Mai Sơn Đạo Nuôi Quỷ Cản Thi đều đã biết được tin tức. Cả hai phái đều có những mâu thuẫn không thể hòa giải với Âm Cảnh Thiên Cung, lần này bọn họ cũng ngon ngoe muốn động. Trừ cái đó ra, còn có thế lực khác muốn kiếm một chén canh, muốn cắn một miếng thịt từ trên người con hổ bệnh Âm Cảnh Thiên Cung. Về phần đương gia làm chủ Phong Đô Lục Khiêm hiện tại, không ai đặt một lôi kiếp vào trong mắt. Vương triều Câu Ly, trong triều đình lộng lẫy. Một cái quan cầu lớn lơ lửng phía trên mọi người. Đây là thần niệm của Câu Ly Thần Vương. Thân là động chân, gã có con đường khác biệt. Gã biến động thiên và thân thể thành vương triều, huyệt vị là thành thị, kinh mạch là đạo lộ, nhân dân hóa thành huyết dịch, tu sĩ làm xương cánh tay. Tu luyện tới chỗ cao thâm, vương triều truyền thừa ngàn vạn đời, mình cũng có thể sống ngàn vạn đời. Đồng thời, người tu hành bên trong vương triều có thể trả về một bộ phận tu vi cho mình. Câu Ly Thần Vương lặng lặng nghe thủ hạ nói. Như thế như vậy. Huyền Lão Hắc Đế khẳng định là không có ở đây, lại thêm gần đây xảy ra nội chiến, tu vi của Âm Cảnh Thiên Cung thấp đến cực hạn, chúng ta bây giờ phát binh, nhất định có thể nuốt hết bọn chúng. Nghe thủ hạ báo cáo, trong lòng Câu Ly Thần Vương ngũ vị tạp trần. Cứ như vậy kết thúc rồi à, hai người đấu vạn năm, lại lấy loại kết cục này mà kết thúc. Câu Ly Thần Vương hiểu rõ, một khi nuốt quyền hành của Âm Cảnh Thiên Cung, đối phương cho dù như thế nào cũng không đánh lại mình. Tốt, ngày mai tập kết đại quân, Tố Nga đâu? Câu Ly Thần Vương chợt nhớ tới cái gì? À, mấy ngày trước trở lại, hiện tại hẳn là còn đang bế quan. Gọi nàng ra, ta có việc tìm nàng nói chuyện. Câu Ly Thần Vương khác với những thế lực khác, các thế lực khác muốn có đất mà không có người, mà Câu Ly Thần Vương cái gì cũng muốn. Một vương triều đứng đầu không chỉ muốn quản người, còn muốn quản thiên quản địa. Trời và người đều có thể quản, nhưng địa phủ thì cần nhân sĩ chuyên ngành. Đám người của vương triều Câu Ly mỗi người quản lý chức vụ của mình, kiềm chức không thể nào phát triển tác dụng. Câu Ly Thần Vương coi trọng Lục Khiêm. Nghĩ tới đây, gã nhìn về phía Đốc Vương, nói, nghe nói Tố Nga và Lục Khiêm có quan hệ rất tốt. Ừm, hẳn là như vậy, lão phu thấy bọn họ thường xuyên luận bàn, Lục Khiêm cũng không có hạ tự thủ, ngược lại cố ý chỉ điểm. Bệ hạ, công chúa tuổi tác cũng không nhỏ, Lục Khiêm cũng chưa từng hôn phối, ngài xem. Đốc Vương phản phất biết rõ ý tứ của Câu Ly Thần Vương, nên đã chủ động đưa ra. Đại nhân vừa tỏ thái độ, bọn thuộc hạ nhau nhau góp lời. Thần tán thành, nghe đồn Phong Đô này là tân tú của Âm Cảnh Thiên Cung, được Huyền Lão Hắc Đế kỳ vọng cao, tuổi không lớn lắm, tư chất rất tốt, hiện tại còn là trưởng quản Âm Cảnh Thiên Cung, nếu chọn làm phò mã, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chúng thần của Vương Triều Câu Ly có ấn tượng rất tốt với Lục Khiêm, mặc dù trước đây giết mấy đồng liêu bên mình, nhưng giết cũng không phải cha hắn, làm gì níu lấy không thả, nếu bệ hạ đã có ý vậy thì bọn họ cũng thuận nước đẩy thuyền. Để ta nghĩ xem, nhất định phải khảo nghiệm xem người này có thành tâm không, Đốc Vương, trước đừng phát binh, lát nữa gọi người này tới. Bãi triều. Vâng. Đám người lui ra. Trường Nhạc Cung Hoàng Kim Điện. Trong đại điện trống trải, lơ lửng một mảnh đất rộng ba thước vuông. Nền đất là ngọc, tầng trên là hoàng thổ, tuy dáng vẻ nhỏ bé nhưng cảm giác uy áp không kém gì cự phong che trời. Đây là Bắc Âm Phong Đô Sơn. Dung hợp Nại Hà Kim Kiều, 28 chân lục và Thiên Địa Đại Ma Bàn Phong Đô Sơn, đủ để cho Lục Khiêm ở cảnh giới này đánh đâu thắng đó. Bên trong Phong Đô Sơn, tầng thứ nhất Trường Xà Thiết Cẩu Địa Ngục. Quan trọng nhất là Tòa Kim Cung. Cung này trước kia là Diễm Tâm Kim Cung. Lục Khiêm ngồi xếp bằng. Xung quanh không có thứ gì, từng sợi tinh khí hư không đen như mực theo miệng mũi chảy khắp toàn thân. Bên ngoài kim cung, một vầng trăng sáng như ẩn như hiện. Dưới trăng sáng là một con giao long. Đôi mắt của giao long dường như hơi nhắm lại, dưới thân có một dòng sông màu vàng. Nước sông Hoàng Tuyền sóng lớn mãnh liệt, ngàn vạn quỷ thần trôi nổi bên trong. Cảnh tượng này như muốn từ hư biến thực. Đây là giao phục Hoàng Tuyền đồ. Lục Khiêm không có ý định dùng truyền thống Diêm La trấn ngục pháp vực, gút mắt với Hoàng Tuyền càng sâu, ngày sau càng khó xử lý. Đây là giáo huấn được đại từ tôn tổng kết. Bên trong Bắc Âm Thái Huyền Chế Ma Hắc Lục Linh Thư ghi chép, mỗi người tu hành Hoàng Tuyền đạo thống, tin tức đều sẽ trên sinh tử bộ. Nếu như muốn thoát khỏi Hoàng Tuyền thì nhất định phải xóa tên của mình đi. Nhưng sinh tử bộ là chí bảo của Hoàng Tuyền thiên tử, hành động này không khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng đại từ tôn cũng tìm ra một phương pháp khác. Đó chính là nhờ Hoàng Tuyền xóa thông tin của mình đi, như vậy thông tin trên sinh tử bộ sẽ vô hiệu. Đáng tiếc vừa mới xóa đi tên thật, đã bị Hoàng Tuyền thiên tử phát hiện, đánh giả kém chút hồn phi phách tán. Đương nhiên, nếu không phải Hoàng Tuyền xóa đi tin tức của gã, chỉ sợ đại từ tôn sớm đã bị bắt được. Mấu chốt nhất là mối quan hệ của đại từ tôn và Hoàng Tuyền quá sâu. Rửa sạch tin tức tốn không ít thời gian, cho nên mới bị người phát hiện. Nếu biến giao phục Hoàng Tuyền đồ thành lĩnh vực, hành động lần này có được hay không đây? Lục Khiêm nghĩ trong lòng. Nếu dùng giao phục Hoàng Tuyền đồ để làm lĩnh vực, kết hợp với đặc tính thôn phệ vạn vật của Hoàng Tuyền Đế Long, nhất định sẽ là một lĩnh vực xuất sắc. Càng nghĩ Lục Khiêm càng cảm thấy có thể thí nghiệm một chút, trong lòng có đầu mối. Sau đó lại ăn vào một bất lão khuẩn giá trị ngàn vạn. Dược lực của âm dương thuần túy chảy khắp toàn thân, nguyên thần bên trong đan điền phần lớn biến thành màu vàng óng. Đại biểu cho hơn phân nửa nguyên thần biến thành thuần dương. Hiện tại không thiếu tinh khí bản nguyên, cũng không thiếu vật liệu thăng cấp lên nguyên thần. Chỉ thiếu thời gian, tốt nhất có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, nếu không chỉ có thể mở ra con đường lưu vong. Huyễn cảnh có chút giống như là phía sau núi của Thông U Quan. Lý Độ đứng một mình trên mép vực. Lý sư phụ, người nắm chắn có thể trì hoãn bao lâu? Lục Khiêm trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Nếu như chỉ có nguyên thần, phối hợp tốt một chút cũng có thể cầm xuống, động chân đích thân ra tay, ta không có bao nhiêu nắm chắc. Lý Độ nghĩ nghĩ, cho ra thời gian cụ thể, 21 ngày đi, nhiều nhất có thể kéo duyên 21 ngày. Tu luyện tới động chân, ai mà không phải là loại người có tâm trí kiên định. Ta thấy ngươi vẫn nên chạy trốn sớm đi, ta có thể giúp ngươi che giấu bộ dáng, cam đoan không ai phát hiện. Lý Độ cười nói. Lần sau bàn đi. Ai có thể từ bỏ lợi ích đã tới tay, Lục Khiêm cảm thấy làm sao cũng nên cứu giúp một chút. Hai người nói chuyện phím một lúc, sau đó huyễn cảnh tán đi. Cốc cốc cốc. Lúc này, có người gõ vang cửa phòng. Vào đi. Bắc Âm Phong Đô Sơn ngoại trừ hai công cụ là Thông U và Thiên Hà, cũng chỉ còn lại Mạc Sầu và Diễm Trung Tiên. Hai tỷ muội Yêu Nguyệt ở Tu La Đại Điện, chuẩn bị đại quân bất cứ lúc nào. Một nữ tử tóc đỏ chậm rãi đi tới. Diễm Trung Tiên dò xét xung quanh, nhìn về phía Lục Khiêm, nói, lão gia, người của Vương Triều Câu Ly tới thăm, hình như là Đốc Vương đích thân tới. Đốc Vương? Hắn tới làm gì? Bọn họ chắc chắn biết được tin tức Huyền Lão Hắc Đế mất tích, chẳng lẽ muốn đến giết mình? Lục Khiêm chợt phủ định ý nghĩ này, nào có giết người mà lễ phép như vậy, còn đích thân tới cửa thông báo. Được, bây giờ ta ra ngoài, người bảo Giang Minh dẫn hắn tới. Thân hình Lục Khiêm biến mất, xuất hiện tại đại sảnh Hoàng Kim Điện. Chỉ chốc lát, một nam nhân trung niên khí chất lộng lẫy mặc tử bào đi theo phía sau Giang Minh. Phong Đô đạo hữu, chia tay ba ngày, đạo hạnh lại tiến bộ thêm mấy phần, thật sự khiến cho chúng ta xấu hổ. Đốc Vương nhìn Lục Khiêm, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Hai người nói chuyện phím một lát. Đốc Vương đạo hữu, không biết tìm ta có chuyện gì. Chúng ta qua đây nói chuyện đi, ở đây không tiện. Đốc Vương mở ra một bức tranh, hư không xuất hiện một cánh cửa lớn trắng tinh. Sau đó lão đi vào. Lục Khiêm không nghi ngờ bị lừa, đi theo phía sau. Đối diện là một thư phòng có một bóng người màu trắng. Bệ hạ, đã đưa Phong Đô đến. Đốc Vương nửa quỳ báo cáo. Lúc này, Câu Ly Thần Vương xoay người lại. Không đợi Lục Khiêm chào hỏi, thanh âm uy nghiêm từ tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến. Phong Đô, người cảm thấy như thế nào về việc ở rể? Cái gì? Lục Khiêm tưởng rằng là việc lớn gì? Trước khi đến cũng chuẩn bị giải thích kỹ càng, đối phương đơn giản là muốn mời chào mình, hoặc là đe dọa dụ dỗ, ép buộc mình dẫn người gia nhập vào Vương Triều Câu Ly. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại là vì việc này. Hắn làm sao mà không hiểu rõ cách nhìn của đối phương? Khụ khụ, cái này. Ta suy nghĩ một chút. Lục Khiêm ho nhẹ một tiếng. Còn cân nhắc cái gì, người không hài lòng đối với công chúa, hay là không thích Vương Triều Câu Ly? Đốc Vương giận râu trừng mắt, như thể một lời không hợp sẽ ra tay hạ người này xuống. Quan Ảnh trước mặt cũng hừ lạnh một tiếng, một cổ khí thế khổng lồ cuốn tới. Lục Khiêm sắc mặt như thường, không kiêu ngạo không tự ti, nói, chúng ta vẫn nên đi vào chủ đề chính đi, bệ hạ muốn mời chào ta, còn có điều kiện gì, hoặc là nói tại hạ cần trả giá cái gì. Đều là lão yêu quái sống trên vạn năm, không có khả năng bị tình cảm che đậy lại tâm trí, ở trong đó nhất định đã bao hàm lợi ích trao đổi. Đã như vậy, trẫm cũng nói luôn. Ngồi xuống trước đi. Bóng người màu trắng trước mặt chỉ cái ghế bên cạnh, Lục Khiêm cũng không chút khách khí tiến lên ngồi xuống. Tố Nga đối với ngươi rất có hảo cảm, đây là sự thật, sau khi cưới Tố Nga, ngươi sẽ là phò mã đương triều, trẫm chỉ có một nữ nhi như thế, ngươi tuy là ở rể, nhưng không khác gì nhi tử, thời điểm trẫm không có ở đây, ngươi chính là giám quốc, dưới một người, trên vạn người. Thần Vương chính là một tồn tại cao cao tại thượng, thống trị tam giới thiên địa nhân. Thiết nghĩ sau này là thần đình đứng ở trên trời cao, phàm nhân có hoàng đế phàm nhân, âm phủ có âm gian vương giả. Tam vị nhất thể, quyền hành nằm trong tay thần vương. Câu Ly cũng sẽ không kiểm soát được mọi thứ và quyền hành này sẽ trao cho người khác chấp hành. Tố Nga là hoàng đế phàm gian, Lục Khiêm là âm gian vương giả. Đây cũng là trạng thái tốt nhất mà Câu Ly suy nghĩ trong lòng. Một khi hoàn thành, như vậy gã đem lĩnh ngộ vũ cực chi lực, toàn bộ vương triều đột ngột mọc lên từ mặt đất, mang theo 365 thành, thổ địa trong bán kính 10 vạn dặm và 200.000 quốc dân kiên quyết ngôi lên phi thăng. Lấy thổ địa là tinh thần, gã chính là chủ nhân của tinh thần, thọ cùng trời đất. Mà điều kiện đơn giản, người giao ra một chút mệnh hồn là đủ. Lời nói hơi hợt, nhưng người biết chuyện biết rõ điều kiện này rất hà khắc. Đây cũng không phải là lời thề hoặc là huyết chú gì. Cả hai còn có phương pháp phá giải, mệnh hồn tương đương với trái tim của một người. Giao trái tim cho người khác, chẳng phải là chịu cho người khác hiếp. Đừng nhìn điều kiện của đối phương vô cùng phong phú, ngày sau đổi ý cũng không làm gì được người ta. Điều kiện này ta không thể nào chấp nhận được. Lục Khiêm cự tuyệt gọn gàng dứt khoát. Vậy thì tốt, chúng ta đều lui một bước, người không cần giao ra mệnh hồn, chỉ cần lưu lại một chút chân linh ở bên trong thần vương phục ma đồ. Câu Ly thần vương nói. Gã cũng không trông cậy vào Lục Khiêm sẽ bằng lòng, chỉ là thuộc đàm phán thôi. Gian phòng quá mờ, cần mở một cái cửa sổ, có người nhất định không cho phép. Nhưng nếu như chủ trương hủy nóc nhà đi, họ sẽ đứng ra hòa giải, bằng lòng mở cửa sổ. Hư không xuất hiện một quyển trục. Quyển trục mở ra là hình ảnh thần vương dẫn đầu quần thần trấn áp ngàn vạn yêu ma. Nhìn kỹ, bộ dạng của ngàn vạn yêu ma này có chút giống với 36.000 quỷ thần của âm cảnh thiên cung. Hai người tương ái tương sát đã đến trình độ này rồi sao? Không được. Cái này không khác gì với hoàng tuyền sinh tử bộ, mặc dù không có khủng bố như mệnh hồn, nhưng lại càng dễ không chỉ người khác hơn huyết chú. Đốc Vương bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, có lời mời nhắc nhở một cái, lão phu nhận được tin tức, Ngọc Kinh Sơn và Thiên Địa Huyền Môn làm giao dịch, ít nhất 2 tháng, bọn họ sẽ đến. Một đại thế lực không thể nói làm là làm, rút dây động rừng, bắt đầu định ra mục tiêu, lại phân chia lợi ích của các bên, thời gian 2 tháng, đã là cực kỳ xem trọng. Người xác định không cân nhắc một chút sao? Câu Ly thần vương hừ lạnh một tiếng, đại quân của trẫm đã tập kết, không quá 3 ngày, nhất định hạ được 8 phần âm thổ của ngươi. Không cân nhắc, Câu Ly đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lục Khiêm lần này không còn lấy thân phận vãn bối, xưng hô cũng thay đổi, hiện tại là thân phận đương gia của âm cảnh thiên cung để nói chuyện. To gan. Có tin ta đưa ngươi vào thiên lao không? Nghe được xưng hô của Lục Khiêm, Đốc Vương giận tím mặt, pháp tướng sau lưng ngo ngoe muốn động. Câu Ly thần vương nâng tay phải lên, khí thế của Đốc Vương tỏa ra. Ngươi đi đi. Nói xong, Câu Ly thần vương một chỉ điểm ra. Hư không hiện ra một cái cửa lớn trắng tinh. Lục Khiêm không nói một lời, đi thẳng vào. Đốc Vương khó hiểu nói, bệ hạ, vì sao không thừa cơ hạ người này? Uy vọng của Phong Đô gần với Hắc Đế và Đông Đẩu, giết người này, 36.000 quỷ thần không ai quản thúc, đối với thiên hạ cũng là một loại nguy hại. Câu Ly thần vương dừng một chút, nói thêm, người trẻ tuổi không trải qua ngăn trở, trước cho hắn chút giáo huấn, đợi ngày khác Ngọc Kinh Sơn và những người khác đến, đợi đến thời điểm bọn họ chống đỡ không nổi, chúng ta ra tay thu hoạch cũng không muộn. Lục Khiêm cho dù như thế nào cũng không thể đánh lại động chân. Kết quả sau cùng chính là bị đứt quãng xương sống, ngoan ngoãn nhận thất bại về mình. Bệ hạ anh minh. Sau khi trở về, bọn người yêu Nguyệt Giang Minh đi lên hỏi thăm. Đàm phán không thành, chuẩn bị chiến đấu đi. Lục Khiêm cười nói. Hắn từ đầu đến cuối đã không cân nhắc đến cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Tu hành muốn là tự do tự tại, nếu như không tiêu sái tự tại, như vậy tu luyện còn có gì thú vị? Nếu hắn thỏa hiệp với người khác, chỉ sợ bây giờ còn đang là một chấp sự dưỡng thần không có tiếng tăm gì ở Thông U Quan. Giang Minh cáo lui, Đệ Nhất Vô Lượng thì trở về tiếp tục sửa chữa pháp trận. chỉ có hai tỷ muội ở lại, ba người tiến vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Yêu Nguyệt Tập Nguyệt, đoạn thời gian này các ngươi đi theo ta tu hành. Nghe thấy ý nghĩa trong lời nói của Lục Khiêm, khuôn mặt của Tập Nguyệt hơi đỏ lên, mà Yêu Nguyệt thì là kích động. Mây đen che khuất Lưu Ly Nguyệt, dưới ánh trăng, hai ngọc thể hơi phát ra huỳnh quang. Mạc Sầu buồn bực ngán ngẩm ngồi ở đầu cầu, nhìn thoáng qua, sắc mặt đỏ bừng xoay qua chỗ khác. Diễm Trung Tiên thì gắt một tiếng, cảm giác thân thể như nhũn ra một chút. Bỗng nhiên, một lực hút mạnh mẽ hút hai nữ nhân đi. Hai người các ngươi cùng nhau đi. Thời gian hai tháng tương đương với sáu tháng thời gian trong Phong Đô Sơn. Thời gian miễn cưỡng coi như đủ. Cùng lúc đó, Lục Khiêm bay ra một đạo thần niệm, bay vào chỗ sâu trong Trường Nhạc Cung. Đừng quên, Trường Nhạc Cung là bản mệnh pháp bảo của Huyền Lão Hắc Đế, đồng thời cũng là huyễn hình pháp bảo sinh ra linh trí. Chỉ là chủ nhân mất tích, nên huyễn hình chưa từng xuất hiện thôi. Lục Khiêm lần này là tới bàn bạc, nhìn xem có thể hay không mượn dùng lực lượng một chút. Thời điểm một nam bốn nữ trầm mê tu hành, một bên khác, Vương Triều Câu Ly cũng có động tác. Dệt. Một tên đại tướng thân mang mặt thú thôn kim khải mang theo thiên binh thiên tướng, xông thẳng về phía quỷ thần phía dưới. Thủ lĩnh của quỷ thần trong nháy mắt bị giết, nhóm quỷ thần hốt hoảng chạy trốn, thiên binh truy sát phía sau. Sau một tháng, Ngọc Kinh Sơn, Thiên Địa Huyền Môn và Mai Sơn Đạo liên hợp xuất binh, dẫn đầu đi về phía ba lãnh địa ở hải ngoại của Âm Cảnh Thiên Cung. 36.000 quỷ thần và thuộc hạ cô hồn hoang dã yêu bị giết thất linh bát lạc, chỉ có một bộ phận may mắn bỏ chạy. Trong một thời gian, cả ngày đều là âm khí mưa máu. Tin tức Huyền Lão Hắc Đế mất tích truyền đến trong tai tất cả quỷ thần. Vô số quỷ thần thúc thiết kêu rên, thương thiên đẫm máu và nước mắt, vạn quỷ bi thống. Cung chủ. Cung chủ. Phong Đô. Chủ nhân Phong Đô. Cũng có người hô hoán cao thủ duy nhất còn lại đến hiện nay là Lục Khiêm. Hải ngoại, dị hỏa đại địa. Nơi đây mây đen bao phủ quanh năm, tất cả không có mặt trời. Thay vào đó là từng núi lửa phun trào hỏa diễm đủ mọi màu sắc. Trên núi lửa vô số viêm chủy thiết thứ lượn vòng. Đàn thiết thứ giống như mây đen, thỉnh thoảng có một số thiết thứ rơi xuống miệng núi lửa, uống nham thạch giống như uống nước. Dưới núi là thôn xóm của bách tính bình thường. Những người dân này đều có làn da hỏa hồng, hốc mắt giống như là bị diễm hỏa hung đen, nhiệt độ cơ thể cao tới 7-80 độ. Có thể thấy lò rèn khắp nơi trong thôn xóm, tiếng đánh đinh đinh đàng đàng không dứt bên tai. Đám thợ rèn đổ mồ hôi như mưa, đánh ra đao thương kiếm kích đẹp đẽ, bị một loại giống như là xuyên sơn giáp giả thú mang đến một nơi không biết tên. Một số quái nhân có dáng vóc cao lớn, cầm roi da trong tay, không có đầu lâu, nơi cổ bị gãy là một nhóm hỏa diễm đỏ rực, là thượng tầng ở nơi này. Những hỏa nhân không đầu không có mắt này tên là địa ngục quỷ, những người này là những người may mắn còn sống sót khi bị viêm chủy thiết thú nuốt vào trong bụng. Bởi vì đi một lượt trong bụng của viêm chủy thiết thú làm cho bọn họ có được dị năng điều khiển hỏa diễm và nham thạch. Tay chân nhanh nhẹn chút. Đừng để đại nhân thiên cung chờ sốt ruột. Đầu lâu hỏa diễm của địa ngục quỷ truyền đến thanh âm. Đám thợ rèn nghe vậy càng thêm ra sức. Đại địa có dị hỏa thiếu lương thực, các đại nhân thiên cung không bao giờ thiếu lương thực, mà lại ra tay hào phóng, làm nhiều được nhiều, mặc dù địa ngục quỷ rất ghét, nhưng vì kiếm tiền, nhiều nhất cũng chỉ oán thầm trong lòng. Đinh đinh đang đang. Âm. Lúc này, địa ngục quỷ cao 10 trượng, trên cổ là ngọn lửa màu xanh vô lại từ trên trời giáng xuống. Bái kiến Thanh Liên đại nhân. Đây là địa ngục quỷ phó quan Thanh Liên đóng quân ở đây của Âm Cảnh Thiên Cung. Tu vi cấp bậc chân đan. Viêm chủy thiết thứ càng lớn hơn trên đầu cũng là người của Âm Cảnh Thiên Cung. Tất cả mọi người tập hợp. Chuẩn bị chiến đấu. Thanh Liên không để ý đến, sắc mặt ngưng trọng phân phó đám người. Trong lòng mọi người kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân có thần sắc như vậy, nhưng cũng không dám tùy tiện nói cái gì, thợ rèn và bách tính buông chù y xuống, tiện tay cầm lấy vũ khí bên cạnh. Âm. Lúc này, mây đen đen như mực bị vô số cột sáng màu tím xuyên phá. 365 quái nhân mọc ra cánh chim màu vàng, chỗ ngực có đồ án phóng xạ hình dáng mặt trời, cầm trong tay kích mặt trời lao xuống. Đây là Nhật thần vũ nhân của Ngọc Kinh Sơn. Trừ cái đó ra, còn có từng đạo kiếm khí và băng sương, và Nguyệt thần vũ nhân mọc ra cánh màu lam, chỗ ngực có đồ án trăng lưỡi liềm. So sánh bộ dáng không khác lắm với Nhật thần vũ nhân, cách ăn mặc của Nguyệt thần vũ nhân mỗi người một vẻ. Có người mặc đạo bào, có người cầm phất trần trong tay, còn có người trong lúc phất tay, quanh quẩn một cổ tự ý nhàn nhạt. Không xong rồi. Người đâu? Thiết thứ lo lắng hô. Âm. Một đạo tự ý và vô số kích mặt trời giống như hạt mưa rơi xuống. Viêm chủy thiết thứ không ngừng rơi xuống, tiền huyết rải đầy bầu trời, lông vũ như lá rụng. Con người của thiết thứ vương co rụt lại, không ngờ người đến mạnh như vậy. Ha ha. Nạp mạng đi. một thanh trường kích hiểm lại càng hiểm chém đầu của Thiết Thứ Vương rơi xuống. Đây là đám người huyết truyền Ngọc Hoàng và thần truyền Ngọc Hoàng. Vũ Nhân tướng quân cầm trường kích trong tay, đánh đâu thắng đó, người này và Trụ Tuyệt Thành Chủ giống nhau đến mấy phần. Đây là con thứ ba của Trụ Tuyệt Thành Chủ. Đại quân xung phong liều chết xông đến, một số nam nữ, một số già trẻ, toàn bộ tán thân phía dưới đao kiếm của kẻ thù. Ha ha! Thoải mái! Một tên Nhật Thần Vũ Nhân cắn vào yết hầu của Hỏa Nhân, uống nham thạch như uống huyết dịch nóng bỏng. Nhật Thần Vũ Nhân được xem vô cùng thần thánh, ở một số nơi còn được người xem như thần linh, nhưng bộ mặt thật lại hung tàn như thế. Kền kền huynh! Không chống đỡ nổi nữa. Ta Bọc Hậu, ngươi dẫn người rời đi theo pháp trận, tìm đám người cung chủ cầu viện. Ha ha, cung chủ! Huyền Lão Hắc Đế cũng đã chết, hiện tại chỉ có một mình Phong Đô, ngoan ngoãn đầu hàng đi, qua mấy ngày ngươi có thể nhìn thấy đầu của bọn họ. Tam Thiếu Chủ Ba cười lên một tiếng. Không thể nào! Một đám quỷ thần như gặp phải lôi phệ, Huyền Lão Hắc Đế vô địch ngũ phương thế mà chết rồi. Có một số địa ngục quỷ thậm chí khóc lên. Quỷ thần không giỏi về che giấu tình cảm của mình như nhân loại, nên khóc thì khóc, nên cười thì cười. Kền kền. Lão tử Bọc Hậu, người dẫn người đi tìm Phong Đô đại nhân. Thanh Liên phấn chấn tâm thần, rống to về phía bầu trời. Một giây sau, thân hình của gã cất cao 300 trượng, Việt Nghĩa chẳng từ nan ngăn trở con đường tiến công của kẻ địch. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Tam Thiếu Chủ hừ lạnh một tiếng, một kích chọc vào vai phải của Thanh Liên. Thái Dương chân hỏa bộc phát bên trong cơ thể, thất khiếu của Thanh Liên phun ra hỏa diễm vàng óng ánh. Dù là địa ngục quỷ sinh ra từ hỏa diễm, cũng ngăn không được một kích này của đối phương. Không thú vị. Tam Thiếu Chủ có vẻ hơi nhàm chán, chuẩn bị bay tới phía sau đám người Thiết Thứ Vương đang vội vàng mở pháp trận. Lúc này, Thanh Liên toàn thân tắm rửa Thái Dương chân hỏa, ngăn trước mặt Tam Thiếu Chủ. Lăn đi. Lần này Tam Thiếu Chủ trực tiếp hạ tự thủ, một kích đánh nát ngọn lửa màu xanh trên cổ Thanh Liên. Lần này, Thanh Liên triệt để tử vong, thân thể đổ xuống mặt đất. Phong Đô đại nhân sẽ báo thù cho chúng ta. Trước khi ngọn lửa màu xanh triệt để dập tắt, trong lửa truyền đến một câu. Mặc dù Thanh Liên chưa từng thấy tận mắt Lục Khiêm, nhưng cũng đã nghe sự tích liên quan tới Lục Khiêm. Đặt toàn bộ hy vọng trên người hắn. Ha ha, Phong Đô đại nhân nhà ngươi bây giờ là rụt đầu rùa đen đây. Tam Thiếu Chủ cười như điên nói. Lúc này, mấy người Thiết Thứ cũng rời đi thông qua trận pháp. Tam Thiếu Chủ giơ chân lên. Cho dù như thế nào cũng đã lấy được lãnh địa hải ngoại này. Hai lãnh địa khác lần lượt do Thiên Địa Huyền Môn và Mai Sơn Đạo chiếm lĩnh, hiện tại gần như kết thúc. Sau đó chính là từng bước xâm chiếm thế lực của Âm Cảnh Thiên Cung, mãi cho đến Trường Nhạc Cung. Hiện tại Âm Cảnh Thiên Cung và Câu Ly Vương Triều dung hợp thành một khối, muốn hạ xuống toàn bộ, có thể phải chiến đấu một trận. Trong một tháng tiếp theo này, Âm Cảnh Thiên Cung từ Thương Hội đến lãnh địa một cái nối tiếp một cái luôn hãm. 36.000 quỷ thần tổn thất hơn phân nửa, có tu sĩ từng nhìn thấy ma huyết nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, thanh âm quỷ thần kêu rên vang vọng thiên địa. Quỷ thần còn sống sót toàn bộ chạy tới Trường Nhạc Cung. Bên ngoài Trường Nhạc Cung, tin dữ không ngừng truyền đến. Thành trì của Câu Ly Vương Triều bắt đầu thanh trừ quỷ thần sống nhờ trong thành, một bộ phận bị chiêu an làm thành hoàng, cũng có một bộ phận phần tử ngoan cố trốn về phía Trường Nhạc Cung. Không đến nửa tháng, phần lớn thế lực của Âm Cảnh Thiên Cung luân hãm. Dưới áp lực của một số thế lực lớn, Câu Ly Thần Vương đã từ bỏ một số lợi ích. Thiên Trung Thành. Bên ngoài Trường Nhạc Cung. Ma khí ngút trời, âm phong từng cơn. Quỷ thần hoặc bay, hoặc động thổ, hoặc biến hình, một mảng lớn quỷ thần đứng ở bên ngoài Trường Nhạc Cung. Lúc này Giang Minh đi ra. Giang Minh đại nhân, Phong Đô đại nhân nói như thế nào? Phong Đô đại nhân dẫn đầu, chúng ta đánh mẹ nó, chết cũng phải kéo bọn hắn làm đệm lưng. Phong Đô đại nhân cứu mạng. Tâm can của ta bị đào. Ngươi một lời ta một câu, hiện trường ầm ĩ không chịu nổi, phần lớn trên phân người còn mang theo tổn thương. Mọi người yên lặng, Phong Đô đại nhân còn một tháng nữa mới có thể xuất quan. Giang Minh nói. Nghe thấy lời ấy, đám người lập tức xôn xao. Đã là thời điểm nào rồi còn không lộ diện, chẳng lẽ tự biết đánh không lại chạy trốn rồi sao? Cái gì? Phong Đô đại nhân không ở đây. Chúng ta muốn gặp Phong Đô đại nhân. Chúng quỷ thần thiên tân vạn khổ tìm đến người, kết quả lại không ở đây. Vậy bọn họ vất vả như vậy làm gì, tới đây cũng là dâng đầu người cho người khác. Yên lặng. Sắc mặt Giang Minh trầm xuống, một đạo kiếm khí mạnh mẽ bay thẳng lên trời, đầm rách ma vân đen như mực. Chúng quỷ thần lập tức yên tĩnh lại. Ta cam đoan, Phong Đô đại nhân nhất định sẽ xuất quan đúng hạn, trước mắt hắn đang tu hành, sắp đột phá nguyên thần, chúng ta kiên trì thêm một tháng, đến lúc đó sẽ an toàn.

nhảy vào trong sương mù hướng về phía đồng đạo phát động công kích. Thiên ma. Con ngươi của đạo nhân đầu hổ co rụt lại, sương mù xung quanh kịch liệt khuấy động. Cho tới bây giờ mới phát hiện, hắc vụ đại biểu cho tâm cảnh của mình. Cái này rõ ràng là thủ đoạn của vực ngoại thiên ma. Nghĩ tới đây, đạo nhân đầu hổ không khỏi cẩn thận một chút. Ngọc Kinh Sơn bên kia cũng là như thế. Mai Sơn đạo không có động chân, vừa tới liền bị vây ở bên trong thiên ma vực này. Thiên ma. Thanh âm của Câu Ly Thần Vương hơi kinh ngạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, 20 ngày đi qua. Dưới sự chống đỡ của quỷ thần và thiên ma pháp vực, cuối cùng cũng ngăn cản được bộ pháp tấn công của hai động chân. Âm. Đạo hữu, chúng ta trực tiếp dùng bạo lực phá vỡ. Trung Nguyên Tử Quân nói. Lão đã hiểu rõ phương thức vận hành của ma vực này. Được. Chúng ta cùng nhau ra tay. Âm. Tử Nhật và trời, Thanh Long che lấp mặt trời. Toàn bộ ma vực đen như mực triệt để bắt đầu chấn động. Vô số thiên ma không thể diễn tả phát ra tiếng kêu rên, sau đó hóa thành tro tàn. Màn sương mù dày đặc và đen như mực không ngừng xé mở, lộ ra diện mạo chân thực. Quỷ thần phía dưới kinh ngạc nhìn tất cả, không hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một việc có thể xác định, rào cản trì hoãn thời gian này sắp biến mất. Lúc này, Lý Độ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Giang Minh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Động chân còn mạnh hơn so với ta tưởng tượng, sắp không chịu được nữa, Lục Khiêm còn không có xuất quan sao? Lý Độ hỏi. Không có, còn cần một đoạn thời gian. Âm. Ma nhiễm chi vực lại chấn động kịch liệt, Lý Độ rõ ràng cảm giác được số lượng thiên ma ít đi một chút. Kế hoạch biến hóa khó lường. Tốc độ phản ứng của đối phương còn nhanh hơn so với mình tưởng tượng. Nếu không các ngươi rút lui trước. Lý Độ hỏi, Lục Khiêm có đường rút lui. Ý kiến của các ngươi thế nào? Giang Minh nhìn về phía chúng quỷ thần. Kiên trì một lúc nữa đi, quá oan uổng, lão tử không muốn chạy. Đúng vậy, cũng mẹ nó là người đã chết một lần rồi, lão tử chết cũng phải kéo bọn họ làm đệm lưng. Nhóm quỷ thần kêu gào nói. Khí thế lây nhiễm những quỷ thần khác. Đúng vậy. Đều là người đã chết một lần rồi, cùng lắm thì lại chết một lần. Âm. Bên trong ma vân cuồn cuộn tiếng sấm, lờ mờ có thể thấy hai bóng người to lớn và đồ tử đồ tôn bên cạnh hắn. Sóng vai lên. Giang Minh dẫn đầu đám người, khống chế động quang, bay lên mây trên bầu trời. Âm. Lại là một đạo kiếm khí bạch cốt thanh long rơi xuống, nhóm quỷ thần tử thương một mảng lớn. Một bên khác, một đạo xích quang bay vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Lục Khiêm tiếp thu động quang, phía trên là tin tức Giang Minh truyền đến. Tiếp tục chờ. Lục Khiêm nhẹ nhàng bỏ xuống một câu, sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Trước kia Bắc Âm Phong Đô Sơn có 4 tầng địa ngục, bây giờ tầng thứ 5 địa ngục cũng dần dần có hình thức ban đầu. Cảnh tượng của tầng thứ nhất địa ngục rời toàn bộ đến bên này. Lúc này, tầng thứ 5 không chỉ có Lưu Ly Nguyệt, còn có nước sông Hoàng Tuyền chảy không ngừng và Giao Long, Nại Hà Kim Kiều, Kim Cung và các loại cảnh tượng nằm trên Hoàng Tuyền. Giao phục Hoàng Tuyền đồ hoàn toàn chuyển đến chỗ này, đại biểu cho sắp hình thành pháp vực. Phần lớn nguyên thần trong đan điền biến thành màu vàng ống, chỉ kém một bước cuối cùng. Một bước này cũng không biết cần bao lâu. Lúc này, một người đi lên trên cầu. Người này có dáng vóc nhỏ gầy, ước chừng có 5 thước, thân người cong lại, một thân đen như mực còn chống đỡ một cây ô che mưa đen như mực. Mặt ô to lớn hoàn toàn che khuất hình dạng của người này, chỉ có bàn tay khô khốc cầm cán ô cho thấy người này tuổi không còn trẻ. Lục Khiêm không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người này, tiếp tục tu hành theo ý mình. Lão đầu cầm ô lẳng lặng đứng sau lưng Lục Khiêm. 36.000 quỷ thần đều sắp chết sạch, người không cần nhắc cứu. Lục Khiêm nhắm mắt lại nói. Ai, lão phu lúc đầu bỏ mặc thế sự, không nghĩ tới bị tiểu tử nhà ngươi bức ra. Lão đầu thở dài nói, ngươi làm sao phát hiện sự tồn tại của ta? Đoán. Lão đầu này là huyễn hình của Trường Nhạc Cung. Lục Khiêm dự định thu phục Trường Nhạc Cung, tăng thêm nắm chắc cho lần chiến đấu này. Nhưng tìm nửa ngày, cũng tìm không ra pháp bảo huyễn hình, thế là liền sử dụng chiêu này. Người này tên là Lão Quỷ. Ta đến cũng vô dụng, ta đã cắt đứt với Trường Nhạc Cung, không thể phát huy ra 3 phần công lực, mặc dù miễn cưỡng có tu vi động chân, nhưng cũng chèo chống không được bao lâu. Lão Quỷ nói. Trước chống đỡ 10 ngày, 10 ngày sau ta đến xử lý. Người chắc chắn. Đương nhiên. Kim quang trong mắt Lão Quỷ lóe lên, cười nói, được, lại tin ngươi một lần. Được, tạm thời tin ngươi một lần. Giống như những quỷ thần khác, Lão Quỷ cuối cùng không lựa chọn chỉ lo thân mình, mà là lựa chọn đối kháng chính diện. Lão Quỷ vuốt ve cán ô đen trong tay, trên đó có lít nhà lít nhít vết cắt, mỗi một đạo như có hàm nghĩa đặc biệt gì đó, ánh mắt nhìn về phía hư không không biết tên. Lão bằng hữu,

lão quỷ tiền bối. Một đám quỷ thần lần này tuyệt vọng, tinh thần chiến đấu triệt để bị đánh cho không còn. Dù sao cũng là cao thủ vạn năm trước, nếu như người này cũng đánh không lại, phòng đồ xuất quan cũng đừng suy nghĩ. Ai, cần gì chứ, vạn năm đạo hạnh, thất bại trong gang tấc. Ở một chỗ sâu không biết tên, Lý Độ thở dài một tiếng. Ha ha, lão phu thu nhận trước. Đạo nhân đầu hổ cười đắc ý, sau lưng xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng. Bên trong cửa lớn có tường vân thủy thú, tiên khí năm màu, giống như tiên cảnh. Đây là thiên địa huyền môn, thiên địa huyền môn của Nam Linh vực vạn thế âm trũng chính là truyền thừa ở nơi này. Huyền môn trấn áp ngàn vạn quỷ thần, biến tình huyết quỷ thần cho mình dùng. Thiên địa huyền môn bao phủ toàn bộ trường nhạc cung phía dưới, mang theo sức mạnh của động thiên, giống như ngày tận thế tới. Quỷ thần phía dưới không thể động đậy, lão quỷ nhắm hai mắt. Vạn năm tích lũy mất sạch, lão vốn có thể trốn đi, chỉ cần tránh một năm rưỡi, tu được đạo hạnh viên mãn lại đến, mà trong lòng không có dao động gì. Tất cả những điều này đều là kiếp, chính xác vốn nên chú định phải đi một lần. Thiên kiếp cũng không phải đơn giản chỉ là sấm sét bổ xuống, ngoại trừ thiên tai, còn có nhân họa ở khắp mọi nơi. Thiên địa huyền môn trấn áp xuống. Âm. Đất rung núi chuyển, ánh sáng vạn dặm. Đạo hữu, kết thúc. Hả? Ý cười của đạo nhân đầu hổ cứng lại, không dám tin nhìn xuống phía dưới. Âm. Thiên địa huyền môn bị một lực lượng khổng lồ đánh bay. Quang mang tán đi, hai người Trung Nguyên Tử Quân thậm chí là tất cả đại cao thủ cách đó không xa ngắm nhìn cũng lên tiếng kinh hô. Đây là Nguyên Thần. Pháp tướng thật to lớn. Đây là ai? Nguyên Thần này, pháp bảo này. Chật chật, hùng vĩ. Chỉ thấy một to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này thân cao trăm dặm, da thịt bằng vàng ròng, trên đó có hoa văn ám hắc ngư lân. Người mặc long bào ám kim song giác, mà vân như là hoa cái, lơ lửng đỉnh đầu, che đậy ánh nắng, âm phong giống như thắt lưng, quanh quẩn bên cạnh hắn. Tay trái nâng Bắc Âm Phong Đô Sơn, tay phải nâng Trường Nhạc Hoàng Kim Cung. Vương miện bằng ngọc của hoàng đế ở trên đỉnh đầu, nhân hoàng kiếm dựa sát vào bên cạnh người. Uy áp cái thế, thần quang sáng chói. Hai mắt như đuốc, mi tâm kim nhãn, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Đây là Bắc Âm Phong Đô đạo nhân. Đây là Bắc Âm Phong Đô đạo nhân. Phong Đô đại nhân. Phong Đô đại nhân xuất quan. Một đám quỷ thần hoang hô. Có lẽ Phong Đô còn không đánh lại những người khác, nhưng ít ra có người ra mặt, thua cũng phải thua oanh oanh liệt liệt. Lục Khiêm bước ra một bước. Âm. Thiên địa đột biến, phong vân biến sắc. Bắc Âm Phong Đô sơn cấp tốc biến lớn, cuối cùng vậy mà biến mất. Ngay khi người nghi hoặc, mới phát giác mặt đất đã sớm thay đổi. Xung quanh xuất hiện vô số ngọn núi khổng lồ, bên trên ngọn núi xuất hiện đèn lồng có kích thước như cối xay. Âm. Vô số thiết cẩu phun khói độc, gầm thét vọt lên. Trường xà phun xích hồng điện ngục hỏa, lắc lắc uốn lượn thân thể. Nhật Nguyệt Vũ Nhân mới không cẩn thận đã bị trường xà một ngụm nuốt vào trong bụng, còn có một bộ phận bị hun khói hai mắt, dùng lửa đốt nhục thân. Có người cứng rắn chống cự, trực tiếp bị truyền vào địa ngục núi đao biển lửa kế tiếp. Một dòng sông màu vàng theo tầng thứ 5 xuyên qua tầng thứ nhất, tất cả sinh linh tử vong toàn bộ tiến vào bên trong, vĩnh viễn không siêu sinh. Người tiến vào thế giới này đều phải hứng chịu áp chế. Ha ha, người chính là hy vọng của bọn họ. Chỉ là Nguyên Thần, cũng dám đến làm mất mặt xấu hổ. Đạo nhân đầu hổ hừ lạnh một tiếng, bạch cốt thanh long trên bờ vai gào thét phóng tới Lục Khiêm. Âm. Hư không chấn động. Chiêu này thêm sức mạnh của động thiên, trọng lượng của một thế giới nhỏ đặt toàn bộ lên phía trên, toàn bộ hư không cũng phát ra tiếng tạch tạch không chịu nổi gánh nặng. Đạo nhân đầu hổ thậm chí không cần nhắm chuẩn, đối phương như một cái biên ngắm lớn như thế. Thật sao? Lục Khiêm bước ra một bước, sau lưng xuất hiện giao long. Rống. Giao long gào thét, sóng âm càng quét bốn phương, hơn ngàn kẻ địch hồn phi phách tán. Lực lượng tản ra lại hóa thành lực lượng tinh thuần, trả lại cho bản thân Hoàng Tuyền Giao Long, khiến cho sức mạnh của Giao Long càng thêm mạnh mẽ. Âm. Hoàng Tuyền Đế Long và Bạch Cốt Thanh Long đụng vào nhau, hai loại sức mạnh giống như dọc nước tiến vào dầu sôi, lúc này nổ tung. Bán kính ngàn dặm bị nuốt hết, biến thành một vùng phế tích. Trên mặt đất tràn ngập Hoàng Tuyền ma khí và Thanh Long kiếm khí, không phân địch ta, chạm phải chết ngay lập tức. Đế Long thét dài một tiếng, nuốt chửng toàn bộ những lực lượng này, sau đó rồi ánh mắt kinh ngạc của đạo nhân đầu hổ, lật lọng cắn về phía Bạch Cốt Thanh Long, nuốt trọn vào. Ặc. To gan. Đạo nhân đầu hổ tức giận nhìn thẳng, tâm niệm câu thông với Thanh Long, muốn khuấy một trận long trời lở đất bên trong bụng Giao Long, chỉ là tạp ngư mà cũng dám làm càn ở trước mặt chân Long. Ai ngờ một giây sau sắc mặt đại biến, miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bạch Cốt Thanh Long vậy mà cắt đứt liên lạc với mình. Nguyên thần này làm sao lại mạnh như vậy? Lục Khiêm còn có dư thừa sức lực nâng Trường Nhạc Cung để làm nổ tung Tử Nhật trên bầu trời. Tử Nhật bị lực lượng khổng lồ đẩy đi hàng ngàn dặm. Hai động chân cùng một nguyên thần, vậy mà chiến đấu trên không trung. Pháp lực quang mang lóa mắt như pháo hoa nổ tung, hào quang rực rỡ chói mắt. Lại là một chiêu này. Phía dưới, lão quỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thảo nào Lục Khiêm có tự tin ngăn cản tấn công động chân. Hóa ra hắn chẳng biết từ lúc nào đã nắm được Trường Nhạc Cung trong tay. Trường Nhạc Cung có sức mạnh gần với động chân, mượn sức mạnh của Trường Nhạc Cung, mỗi một kích của Diêm La chân thân cũng tương đương với động thiên tăng thêm sức mạnh. Lại thêm là sân nhà của âm cảnh thiên cung, ngăn cản bọn họ là không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên thần lĩnh vực này giống như không phải Diêm La trấn ngục pháp vực chính tông. Cho dù như thế nào thì cuối cùng đã giải trừ được nguy cơ. Lão quỷ điều tức một trận, một lát nữa lại đi đến hỗ trợ, hẳn là có thể chống đỡ cục diện. Ngươi! À lúc này, thiên ngoại truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của đạo nhân đầu hổ. Đám người vô thức ngẩng đầu, một cảnh tượng kinh người đã xảy ra. Chỉ thấy, bên trên Bắc Âm Phong Đô Sơn, một cự nhân hai tay cuốn quanh lấy ám kim đế long ép đạo nhân đầu hổ xuống sông Hoàng Tuyền. Nước sông Hoàng Tuyền không biết chảy bao lâu, không ngừng cọ rửa nhục thân thần hồn của đạo nhân đầu hổ. Huyết nhục, xương cốt, pháp lực hòa tan toàn bộ, bị Hoàng Tuyền đế long hấp thu. Sức mạnh của giao phục Hoàng Tuyền đồ pháp vực này càng ngày càng mạnh mẽ, đồ tử đồ tôn bọn họ mang tới không biết đã chết bao nhiêu trong địa ngục phía dưới. Đạo hữu, giúp một tay. Đạo nhân đầu hổ làn da và huyết nhục hòa tan đến chỉ còn lại xương cốt hô to. Huyền Đàn đạo hữu, Ngọc Kinh Sơn có việc, ta đi trước xử lý. Trung Nguyên Tử Quân nhìn về phía Nê Hoàng Cung, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi. Hóa ra là một bước đi của Câu Ly Thần Vương. Lúc đầu tưởng rằng cục diện nghiền ép nghiêng về một bên, không ngờ xảy ra loại tình huống này. Không chỉ đi chệch khỏi suy nghĩ ban đầu mà còn tác động đến thành thị xung quanh. Nếu tiếp tục đánh, nơi này cũng đừng hòng. À, Trung Nguyên lão tặc. Nhìn thấy gia hỏa này rời đi, đạo nhân đầu hổ không dám tin gầm thét, sau đó bị trấn áp ở tầng thứ 5 Bắc Âm Phong Đô Sơn. Thủ lĩnh tử vong, những người khác cũng đánh mất ý chí chiến đấu, bỏ chạy tán loạn. Giết sạch người phản kháng cuối cùng, Lục Khiêm khôi phục bộ dạng ban đầu. Thắng rồi! Thắng rồi! Quỷ thần còn lại nhảy cẩn lên hoang hô, có cao hứng phun ra lửa, còn có người tách ra ngay tại chỗ. Trong một thời gian, uy vọng của Lục Khiêm đạt đến đỉnh cao. Thành trì xung quanh đều có thể nghe được quỷ khóc sói gào, bách tính trong thành bị dọa đến không dám ra ngoài. Ngoài vạn dặm, thân hình của Câu Ly Thần Vương bỗng nhiên dừng lại. Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Câu Ly Thần Vương mỉm cười, quay người trở lại Nê Hoàng Cung. Ai, bệ hạ, chúng ta. Trở về đi. Lục Khiêm đi xuống phía dưới, khắp nơi đều là thi thể của quỷ thần. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, bởi vậy có thể thấy được khốc liệt đến mức nào. Hắn trải qua núi thay huyết hải, chậm rãi đi về phía đám người lão quỷ, dọc theo đường quỷ thần còn sống sót quăng tới chú mục lễ, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Hy sinh một tháng này, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lão quỷ buông ô đen xuống, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Những quỷ thần khác cũng có chút không thể tin được. Lục Khiêm vừa xuất hiện, nguy cơ lập tức được giải trừ, còn làm đối phương tổn thất một động chân, Trung Nguyên Tử Quân chật vật rút lui. Ngươi làm như thế nào vậy? Lão quỷ hỏi câu hỏi mà tất cả mọi người muốn hỏi. Giữ bí mật. Lục Khiêm quay đầu nhìn về phía những người khác, nói, trước sự vết thương cho người bị thương, địa bàn bị mất nói sau. Rõ. Đại khái kiểm lại nhân số một chút, số lượng quỷ thần còn sống đến bây giờ không đến 8.000. Lý Độ rời đi sau khi giúp đỡ. Lục Khiêm thả Trường Nhạc Cung ra, đi vào bên trong cung điện. Chỉ chốc lát, bọn người Yêu Nguyệt Tập Nguyệt đến đây báo cáo làm việc, mấy người Giang Minh, Đệ Nhất Vô Lượng, lão quỷ cũng ở trong đại điện. Chúc mừng lão gia thần công đại thành. Yêu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Cái này có gì mà chúc mừng, các ngươi trước. Lục Khiêm trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Lần này thắng cũng chỉ là thắng thảm. Ngoại trừ Trường Nhạc Cung, thế lực bên ngoài toàn quân bị diệt, chưa kể đến lãnh địa hải ngoại và thương hội. Lần này may mắn mà có Hoàng Tuyền khí tức đại từ tôn lưu lại, mới lấy luyện thành giao phục Hoàng Tuyền đồ. Hoàng Tuyền trấn áp rửa sạch, giao long thôn phệ tiêu hóa. Pháp vực này so với Diêm La pháp vực ban đầu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bản thân Lục Khiêm đạo hạnh rất sâu, vừa mới bước vào nguyên thần, diện tích lĩnh vực có thể so với nguyên thần hậu kỳ. Lại thêm Bắc Âm Phong Đô Sơn và Trường Nhạc Cung, sức mạnh có thể so với động chân. Cho nên đạo nhân đầu hổ mới chỉ bị trấn áp dưới Hoàng Tuyền, gia hỏa này còn chưa có chết. Lục Khiêm dự định bế qua một lúc, dự định triệt để thôn phệ gia hỏa này,

tầng thứ 5 Hoàng Tuyền Ngại Hà của Bắc Âm Phong Đô Sơn. Tầng này giống giao phục Hoàng Tuyền đồ như đúc, có Hoàng Tuyền Đế Long, Hoàng Tuyền, Ngại Hà Kiều và Kim Cung. Âm. Soạt. Giờ phút này, nước sông Hoàng Tuyền đang khuấy động dữ dội. A, Phong Đô. Lão tử giết ngươi. Một bộ khô lâu gầm thét bên trong sông Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền Đế Long cũng hơi có dấu hiệu không ức chế được. Động chân dù sao cũng là động chân. Nếu không phải động thiên áp chế đạo nhân đầu hổ, nếu gia hỏa này cá chết lưới rách, chỉ sợ toàn bộ Phong Đô Sơn cũng không muốn. Thời khắc nguy cơ, một lão giả cầm ô đen trong tay, sau đầu xuất hiện công đức kim luân, trấn áp đạo nhân đầu hổ lại. Không đến một lát, nước sông Hoàng Tuyền triệt để làm tan chảy đạo nhân đầu hổ. Tinh khí hùng vĩ nuôi dưỡng Phong Đô Sơn, hấp thu động thiên của người này, diện tích Phong Đô Sơn lại lớn hơn không ít. A, lão quỷ kinh ngạc nhìn cán ô, phía trên lại có thêm một đạo vết cắt, làm sao như vậy cũng có công đức. Công đức cũng không phải làm việc tốt, bản thân quỷ vật và tà ma là tồn tại thiên địa không dung nạp, giết bọn họ chẳng phải là công đức hay sao? Thân hình Lục Khiêm xuất hiện sau lưng. Thì ra là thế. Về sau ngươi ở tầng thứ 5 đi, thu thập công đức đồng thời hỗ trợ trấn áp quỷ thần. Lục Khiêm cười nói, thế giới quỷ thần đông đảo, thu cũng không thu hết, đừng nói 9 vạn công đức, cho dù là 9 triệu cũng là bình thường. Lão quỷ nghĩ nghĩ, có lẽ đây đúng là cơ duyên của mình, thế là gật đầu, được. Lão phu đồng ý là được. Vừa dứt lời, lão quỷ đi đến cửa lớn kim cung phía bên phải cách đó không xa, ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt, ô đen lơ lửng trên đỉnh đầu, sau đầu có một vòng kim luân. Giờ này khắc này, lão quỷ thấy rõ tất cả cơ duyên, niềm nở cười to, ha ha, nếu như không còn quỷ thần, chẳng lẽ không phải là ngày thành đạo của ta sao? Sau đó bất động, giống như một cái xác. Nhục thân hóa thành tượng đá, vĩnh viễn trấn thủ nơi đây, không được siêu thoát. Quỷ thần nếu là không có, chẳng phải là không có cách nào thành đạo. Lục Khiêm tự lẩm bẩm, cũng không biết lần này là mình hại hắn, hay là trợ hắn thành đạo. Thực ra Lục Khiêm không biết là, ngay khi lão quỷ thất bại trong gang tấc, đã sớm biết được mình không còn sống được lâu nữa. Bắt đầu bước lên con đường độc lập siêu thoát này, công đức đối với lão tương đương với trái tim đối với con người. Làm sao người ta có thể sống mà không có trái tim? Bây giờ bắt lấy cơ hội này, dù là hy vọng xa vời, cũng bằng lòng thử một lần. Sau đó, Bắc Âm Phong Đô Sơn có thêm một tượng đá. Bây giờ nắm giữ toàn bộ âm cảnh thiên cung, Lục Khiêm cân nhắc là một điều lệ, lấy Phong Đô Sơn làm trung tâm, tạo ra một hệ thống bắt ác quỷ tà thần giống như Hoàng Tuyền. Dù sao Phong Đô Sơn vẫn chưa phải trạng thái hoàn chỉnh, hiện tại mới có 5 địa ngục. Thời kỳ đại thành Phong Đô Sơn tổng cộng có 10 địa ngục. 10 địa ngục đại thành, động chân thì tính là thứ gì? Bắc Âm Phong Đô địa ngục tổng cộng có 10 tầng. Đây là đại từ tôn bắt chước phương pháp tu luyện của thập điện Diêm La. Tầng thứ 5 làm trung tâm, điều khiển 9 tầng bảo điện khác. U Minh tổng cộng có 10 giới. Mỗi một giới do một vị vương lãnh đạo. Tầng thứ 5 là Diêm La Vương, trước đây Diêm La Vương của điện thứ 5 trổ hết tài năng, biến thành Hoàng Tuyền Thiên Tử, từ đó đến nay vị trí cốt lõi của điện thứ 5 được định ra như vậy. Vì để tầng thứ 5 càng thêm chân thực, đại từ tôn còn đặc biệt là một chút Hoàng Tuyền bản nguyên, thứ này cuối cùng tiện nghi cho Lục Khiêm. Lục Khiêm cũng là trong bầu vẽ gáo, đặt những nơi quan trọng ở trong này. Cảnh giới nguyên thần sinh ra lĩnh vực của mình là giao phục Hoàng Tuyền đồ. Có được sức mạnh thôn phệ trấn áp. Mà lĩnh vực này lại lấy thủ pháp đặc thù, biến thành tầng thứ 5 địa ngục. Bắc Âm Phong Đô Sơn trấn áp sinh linh, sau đó thông qua Hoàng Tuyền biến thành chất dinh dưỡng tinh thuần nhất, gia tăng lĩnh vực của địa ngục và nguyên thần. Đó là một vòng tuần hoàn vô cùng tốt. Trước kia Huyền Lão Hắc Đế dẫn đầu âm cảnh thiên cung, mặc dù phương diện này có tác dụng, nhưng nỗ lực hoàn toàn không được đáp ứng, cái giá phải trả cho việc bắt người còn cao hơn rất nhiều so với việc tra tấn người khác. Cho nên trọng tâm phát triển của âm cảnh thiên cung, thực ra cũng giống như các môn phái thông thường, dựa vào tài nguyên của lãnh địa hải ngoại và thương hội. Bây giờ Lục Khiêm làm chủ, quan mới đến đốt ba đống lửa, việc thứ nhất chắc chắn là phát triển nghiệp vụ cốt lõi trước. Về sau tất cả sinh linh chọc tới đặt toàn bộ ở Bắc Âm Phong Đô Sơn. Lục Khiêm đại khái phân ra 1/10 ích lợi cho bọn họ. Hoàng Tuyền Thánh Thủy và Mê Hồn Canh của Bắc Âm Phong Đô Sơn, còn có Hoàng Tuyền Ma Khí đều là nguyên vật liệu vô cùng trân quý. Hai loại trước đối với cảnh giới nguyên thần đều hữu hiệu, đối với Hoàng Tuyền đạo thống càng là vô cùng mạnh mẽ. Về sau có thể chế thành Hoàng Tuyền Đại Đan, đoán thể luyện thần Thánh Thủy. Loại đồ vật này là mình độc nhất vô nhị có được, lấy ra mang đi bán cũng là giá trên trời. Là lợi ích cốt lõi của âm cảnh thiên cung, tăng cường sự đoàn kết tính và tính tích cực của nhóm quỷ thần. Cho nên, Lục Khiêm muốn cải cách một chút, không muốn phân tán giống như trước. Nghĩ tới đây, hắn gọi bọn người Giang Minh đến. Triệu tập tất cả quỷ thần. Đại điện Trường Nhạc Cung. Bầu trời ma vân cuồn cuộn, âm phong gào thét. phía dưới đứng lít nhà lít nhít quỷ thần, phi thiên dạ xoa, thiết thiếu, phi thiên cương thi, thiên nhãn thái tuế. Các loại yêu ma hình thù kỳ quái. Người bình thường đến nơi đây, chỉ sợ còn chưa kịp bị hù chết, cũng bị âm khí đồng hóa. Quỷ thần sử dụng tiếng nói khác biệt, nhưng họ có thể hiểu nhau. Cộc cộc. Một tràng tiếng bước chân thanh thúy vang lên. Thân ảnh Lục Khiêm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong chốc lát, quỷ thần yên tĩnh lại, cung kính nhìn vị cung chủ mới này. Yêu ma tôn trọng thực lực, Lục Khiêm đã chứng minh thực lực của mình, không cần tiến hành lập uy. Lục Khiêm chiến đấu ở cửa ra vào của trường nhạc cung, quỷ thần quăng tới ánh mắt cung kính. Đây là một đời vương giả mới, chủ nhân của quỷ thần, chủ của âm cảnh thiên cung cung. Bái kiến phong đô cung chủ. Chúng quỷ thần thay đổi xưng hô. Lục Khiêm nhìn một đám quỷ thần, số lượng so với 36.000 quỷ thần ban đầu ít hơn không biết bao nhiêu. Mà đại đa số vẫn là già yếu tàn tật. Trên người mang tổn thương vẫn chưa khôi phục, một số người thương thế nghiêm trọng, khả năng cần mấy chục đến mấy trăm năm để khôi phục. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm tâm niệm vừa động, bầu trời tối xuống. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một dòng sông màu vàng vượt ngang cổ kim. Khí tức của dòng sông mênh mang, một cổ khí tức tang thương đập vào mặt. Tí tách. Hạt mưa màu vàng nhỏ giọt xuống, đứt quãng, phối hợp với nhan sắc lúng túng, quả thực làm cho người ta sinh ra liên tưởng không tốt. Nhưng thời điểm quỷ thần tiếp xúc đến hạt mưa, bỗng nhiên cảm giác một lực lượng tinh thuần tràn vào cơ thể. Có một số ít người bị thương không nặng, khôi phục bộ dạng ban đầu ngay tại chỗ. Cho dù là thương thế rất nặng, cũng hồi phục hoàn hảo trong chốc lát. Quả thực là thánh dược chữa thương, không chỉ có như thế, tu vi của bản thân phản phất tiến bộ không ít. Đa tạ cung chủ. Đứng lên đi. Lục Khiêm ra tay như vậy, nhóm quỷ thần tâm phục khẩu phục. Mặc dù trả giá hơi lớn, 5 phần lực lượng của đạo nhân đầu hổ cũng dùng ở phía trên này, nhưng hiệu quả không tệ. Chỉ ít để cho người ta hiểu chỗ tốt khi đi theo mình. Xin đứng lên. Tiếp theo bản tọa tuyên bố chế độ mới, hủy bỏ chức vị ngũ đấu linh quân và thuộc hạ chi mạch của hắn. Ban bố đại ma hắc luật, rằng thiên đạo dùng quỷ giúp thần thi khí, người sợ quỷ, không sợ thần, quỷ giả danh ở đó, tự xưng vị trí của hắn. Phải chịu đựng nó, niệm tử xương hồ. Tạch tạch tạch. Trong lúc nói chuyện, trường nhạc cung chia làm 6 tòa cung điện nhỏ hơn. Lấy 6 cung 30 ti cầm đầu, trụ tuyệt âm thiên cung do yêu nguyệt dẫn đầu, thái sát tông thiên cung do tập nguyệt dẫn đầu, minh thần võ thành thiên cung do giang minh. 6 cung là cơ cấu thẩm phán, phụ trách thẩm phán tội nhân chọc tới. Tất cả cung quản lý bởi 6 ti, tổng cộng 36 ti, cái này thuộc về cơ cấu chấp hành. Nhưng về phương diện thể chế, vẫn cần tham khảo chế độ trước đây. Quỷ thần chủng loại phong phú, toàn bộ xen lẫn trong cùng một chỗ. Khả năng suốt ngày đều là nội đấu. Vân Trung đại quỷ do đệ nhất vô lượng đảm nhiệm, thống lĩnh Bắc Đẩu Tam đại quỷ, Nam Đẩu Tam đại quỷ, Trung Đẩu Tam đại quỷ, phụ trách phù chú pháp trận. Ngũ đấu sát thần do Thanh Quỷ Vương đảm nhiệm, dẫn đầu hung thần các phương Đông Nam Tây Bắc, trấn thủ ngũ phương. Thiên Can Địa Chi thần tướng dẫn đầu giáp tử quỷ, ất sửu quỷ. Quý Hợi quỷ phòng thủ bốn mùa. Cây ngàn tuổi là trưởng thành, đá trăm tuổi là đồng nữ, bách thú đều có quỷ hình. Lập Sơn Tinh Thần, Mộc Tinh Thần, Ôn Bệnh Thần, Sơn Đô Thần, Ốc Thất Chi Quỷ, Ngũ Sắc Chi Quỷ. Thống lĩnh các thuộc hạ quỷ thần, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được sai sót. Lục Khiêm một hơi ban bố toàn bộ suy nghĩ của mình trong thời gian này. Trước đây âm cảnh thiên cung do 5 vị linh quân thống lĩnh, nhân viên vẫn tương đối phức tạp, rất nhiều lợi ích không thể nhất trí. Lục Khiêm trên cơ sở này tiếp tục gia tăng, mỗi một loại quỷ cũng tuyển ra một người cường giả dẫn đầu, như vậy giảm bớt rất nhiều hao tổn bên trong. 36 quốc có phải phản tất cả hay không? Lục Khiêm nhìn Yêu Nguyệt, nói, dẫn đầu là ai? Dẫn đầu là Úc Lũy Thanh Quốc, quốc chủ Thân Đồ Lôi thậm chí phái người hỗ trợ tu sĩ của Mai Sơn Đạo, đánh lén trị Nhật thần trấn thủ Úc Lũy Quốc. Thân Đồ Lôi là tu sĩ hỏa kiếp, trước kia do đám người Đông Đẩu Quân trông giữ, gia hỏa này có chút thực lực liền muốn tự lập môn hộ, khi nắm bắt cơ hội lại tàn nhẫn hơn những người khác. 36 quốc cũng trở nên độc lập dưới sự ép buộc hoặc dụ dỗ của gã. Lát nữa bắt tất cả vương công quý tộc của nước này tới xử lý. Đám lửa thứ hai chính là giết gà dọa khỉ, kiểm tra sức mạnh của chế độ mới. Cung chủ, không thể. Một quỷ thần đầu đồng thiết cốt đứng dậy, người nước này không biết chữ, không có tư tưởng, nam nữ già trẻ chỉ nghe theo quân lệnh, trên dưới một thể, muốn giết thì giết toàn bộ, nếu không hậu hoạn vô tận. Còn có loại người này. Những quỷ thần khác ngạc nhiên nói. Đương nhiên, bọn hắn xem lợi ích của quốc chủ là lợi ích của chính mình. Mặc dù áo rách quần manh, khuôn mặt xấu xí, nhưng cực kỳ nghe lời, đồng thời nhân số đông đảo, khoảng chừng hơn 100 triệu. Lục Khiêm nghĩ nghĩ, nói, nếu như vậy, có bao nhiêu người phản kháng thì giết bao nhiêu. Còn lại toàn bộ bắt làm nô lệ, xung quân Chư Quốc. Úc Lũy Thanh Quốc. Quốc gia này nằm ở rìa cực đông của Ức Tuyệt Chi Sơn, chính là một trong những đại quốc ở phía đông. Úc Lũy Quốc tổng cộng có 55 tòa thành, mỗi tòa thành đều là thành phố lớn với nhân khẩu hàng trăm vạn. Thanh Kinh. Nơi này là thủ đô của Úc Lũy Quốc, bên trong thành không có sự phồn hoa của một thủ đô của một quốc gia. Khắp nơi đều có nhà cao tầng, những ngôi nhà cao tầng được xây dựng bằng những công trình kiến trúc bằng gỗ cao vút. Phía trên ánh nắng chiếu rọi, phía dưới ẩm ướt ảm đạm. Mỗi nhà cao tầng cách xa nhau không đến một trượng, lối đi ở giữa tràn ngập nước bẩn và rác rưởi chiến loạn. Còn có một số người trên đầu mọc ra xúc tu màu hồng đang lục tung thùng rác. Đây là dân tầng dưới chót nhất nhặt ve chai, nhặt được vải rách tơ lụa của quý tộc tầng cao nhất ném xuống, hoặc là nửa khối bánh ăn thừa cũng có thể làm cho bọn họ vui vẻ nửa ngày. Người Úc Lũy Quốc không khác lắm với người bình thường, chỉ khác là trên đầu họ có những xúc tu màu hồng. Bọn họ có thể nhìn thấy quỷ thần, cũng có thể thông qua xúc tu để truyền đạt tin tức. Giữa con phố bẩn thỉu xuất hiện hai bóng người, theo thứ tự là Lục Khiêm và Giang Minh. Đây là dị nhân. Lục Khiêm hơi hiếu kỳ. Không phải, nói đến cũng lạ, sau khi quốc chủ giết cha đoạt vị, cấm thần dân thảo luận chủ đề liên quan, diễn biến đến cuối cùng, tất cả lời nói cũng không thể nói. Mở miệng sẽ dẫn tới họa sát thân, lại qua mấy trăm năm, đỉnh đầu người dân Úc Lũy Quốc mọc ra xúc tu, chỉ có thể dùng để giao mệnh lệnh lưu đơn giản. Hai người đang nói, đã nhìn thấy xúc tu của hai người nhẹ nhàng đụng vào nhau, giống như đang trao đổi cái gì, đạt được một thỏa thuận, sau đó chia ra rời khỏi. Lục Khiêm đọc thông tin trao đổi giữa hai người, có vẻ như muốn về nhà, quả nhiên đầu óc ngu si. Hoàng cung ở trung tâm thành trì là hào hoa nhất, lấy bạch ngọc làm tường, lưu ly là ngói. Dưỡng sinh điện trong hoàng cung, nơi ở của quốc chủ thân đồ lôi. Trong đại điện, một đại hán râu quai nón ngồi ở trên long ỷ, còn người đại hán là màu đỏ thẫm. Phía dưới là văn võ quần thần, hình dạng bọn họ như thường, không có xúc tu trên đầu. Bệ hạ, nghe nói Phong Đô đạo nhân xuất quan, bọn họ có thể tới trả thù hay không? Tể tướng nói. Trả thù thì như thế nào? Chúng ta có 100 triệu bách tính ngăn ở phía trước, có thời gian chạy trốn, trừ phi bọn họ muốn giết đến đại địa mưa máu. Chỉ có bọn họ có thể kiềm chế hơn 1 triệu người này, nếu không bọn họ sẽ hóa thành mãnh thú hung tàn nhất. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh. Ai? Quốc chủ kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy hai người đứng bên cạnh. Một người trong số đó trông rất quen thuộc, không biết đã gặp ở đâu. Không phải ngươi mới vừa nói ta sao? Lục Khiêm cười nói. Phong Đô. Văn võ bá quan dưới đài thất kinh. Lục Khiêm một tay điểm ra, hừ không xuất hiện một cánh cửa lớn. Bên trong cửa lớn hàng trăm hàng ngàn quỷ thần tướng mạo hình thù kỳ quái chạy ra. Trong một thời gian, âm khí tà khí quanh quẩn toàn bộ cung điện. Dê. Lục Khiêm hạ lệnh. Đại nhân, ngài nghe ta nói. To gan. Quốc chủ vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy thủ hạ bị giết, lập tức giận tím mặt, chợt muốn ra tay. Một xích hồng đại thủ ấn cỡ cối xây chụp về phía Lục Khiêm. Còn chưa đến gần người Lục Khiêm, kiếm khí lóe lên, đại thủ ấn bị chặt đứt, cổ tay quốc chủ cũng bị cắt đứt tận gốc. Không xong chạy mau. Quốc chủ quyết định thật nhanh, lập tức quay người xông phá nóc nhà, từ bỏ giúp đỡ thủ hạ. Đi vào hư không ngoại giới, xông phá mái vòm, dẫm phía trên hỏa vân. Thời khắc đang muốn chạy trốn, quốc chủ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mát lạnh, cúi đầu xem xét, một thanh nhân hoàng kiếm hai màu đen trắng đâm xuyên ngực gã. Ngay sau khi hai mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Mấy chục vạn bách tính, trơ mắt nhìn quốc chủ của bọn họ tán thân ở nơi này. Quốc chủ chết rồi. Bọn họ không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại giận tím mặt, về nhà cua lấy dao phay, quốc, tức giận phóng tới hoàng cung, muốn trói hung thủ lại. Tin tức lan truyền khắp nơi thông qua xúc tu của bọn họ, không biết bao nhiêu người chạy đến nơi đây. Không cứu nổi, giết toàn bộ đi. Lục Khiêm lắc đầu. Giết người lập quy từ giờ trở đi, lấy tiền huyết của 100 triệu người để đạt được thanh danh huyết tinh bá đạo của mình. Việc giết cả một nước này không phải là không có, hoặc là nói là tiêu chuẩn thấp nhất của cao thủ hàng đầu. Không có cao thủ nào là không dính máu trên tay. Tuân mệnh. Nhóm quỷ thần đói khát khó nhịn. Úc Lũy Thanh Quốc hôm nay triệt để bị xóa sổ trên bản đồ, thổ địa nhuộm thành màu đỏ tươi, trăm năm sau còn có thể trông thấy thổ địa đỏ tươi. Nhân khẩu của thế giới trung tâm phong phú, nhân khẩu của tất cả đại thế lực cộng lại có thể hơn 100 triệu. Muốn nhân khẩu tăng trưởng, đơn giản là sinh hoạt an nhàn, lương thực sung túc. Dưới sự gia tăng của pháp thuật, thiên tai bình thường căn bản không cách nào phá hủy nông nghiệp, dù là phá hủy, cũng có pháp thuật thúc đẩy lương thực sinh trưởng, không có vấn đề gì khi đạt được hàng chục quả chín một năm. Tu sĩ có thời gian dài, các triều đại đã yên ổn trải qua hàng nghìn năm. Mặc dù một số bàn môn tả đạo thường xuyên lấy mạng người để tu hành, nhưng chỉ ở phạm vi nhỏ và nhìn chung không ảnh hưởng đến người ở nơi khác. Hơn 8.000 quỷ thần giết 3 ngày 3 đêm, giết tới cuối cùng, vẫn không có một người đầu hàng cầu xin tha thứ. Thật đáng sợ, quốc chủ này đã dùng nhân tâm đến cực điểm. Giang Minh tắt lưỡi. Oán khí đầy trời, nhuộm bầu trời thành màu huyết hồng. Oán khí chỉ sợ ngàn năm cũng không tiêu tan, mấy trăm đến ngàn năm sau, không biết sẽ tạo ra quái vật gì. Người phái mấy thuộc hạ, ngày đêm trấn thủ nơi đây, có quỷ thần sinh ra thì bắt trở lại. Cái này gọi là câu cá chấp pháp. Sau đó, Lục Khiêm quay người rời khỏi. Trở về sao? Giang Minh hỏi. Vẫn còn trạm tiếp theo. 35 nước khác thì giao cho thủ hạ xử lý, tin rằng sau khi nhìn thấy số phận của đám người Úc Lũy Thanh Quốc, bọn họ hẳn là sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, Lục Khiêm cũng sẽ không tùy tiện buông tha cho bọn họ. Đầu người của chủ mưu và những người được lợi ích liên quan đến nhất định phải đưa lên. Sau đó là đường hàng hải của các thuộc hạ của Âm Cảnh Thiên Cung. Thanh Dương Sông Thành ở phía bắc thế giới trung tâm. Minh Hải chỉ là một địa trung hải ở phương bắc. Một lục địa ở giữa chia Đại Dương thành hai phần, Âm Cảnh Thiên Cung mở ra kênh đào ở giữa, hai bên bờ sông là hai tòa thành trì. Dựa vào lợi ích của việc vận chuyển, không biết kiếm được bao nhiêu pháp tiền. Giai đoạn sau còn có một con đường hàng không nối với Trụ Tuyệt Thành, có thể nói 80% tài nguyên của Âm Cảnh Thiên Cung đều bắt nguồn ở đây. Bây giờ hai thương hội thành Lý Áo Huyền Thiên và Thái Âm Thiên đều được đặt tên theo đạo hiệu của hai người. Bây giờ hai tòa thành này giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày hai nhà kết hôn, nữ nhi của Thái Âm tán nhân gả cho nhi tử của Áo Huyền đạo nhân, hai nhà đã đạt được hợp tác chiến lược, được Ngọc Kinh Sơn hậu thuẫn, có thể nói là tiền đồ vô cùng vô tận. Mời ngồi, mời ngồi. Hóa ra là Lục Ly đạo huynh, mời ngồi. Thái Âm tán nhân cầm phất trần trong tay, ngồi ở vị trí chủ vị, cười tủm tỉm nhìn đám người. Quả nhiên vẫn là tự lập môn hộ có mặt mũi hơn, mặc dù 8 phần lợi ích bị phân chia, nhưng mình độc chiếm 2 phần, vẫn tương đối có lời. Lúc này, bên cạnh Thái Âm xuất hiện một người. Nhìn thấy có người đứng ở bên cạnh mình, Thái Âm nhướng mày, nói, đạo hữu, xin ngồi xuống trước, một lát nữa lại ôn chuyện. Khi nhìn thấy bộ dạng của người kia, lão hơi ngây người, sau đó cười khổ một tiếng, nói, có thể đợi hôn lễ hoàn thành được không, lão phu chỉ có một nữ nhi như vậy. Thái Âm nhìn thấy người tới, sắc mặt cứng ngắc, nói, chỉ cần hôm nay, sau ngày mai, người muốn như thế nào đều có thể. Người tới chính là Lục Khiêm. Lục Khiêm tới quá nhanh, so với trong tưởng tượng của mình còn nhanh hơn. Vốn cho rằng đối phương sẽ sợ ném chục vỡ bình, dù sao mình cũng đầu quân vào Ngọc Kinh Sơn. Cho dù xem thường mình, cũng sẽ kiên kỵ Ngọc Kinh Sơn. Không nghĩ tới vẫn là tới, tới đơn giản như vậy, Thái Âm tự biết đánh không lại đối phương, chỉ là mong Lục Khiêm cho chút thể diện. Không được. Lục Khiêm lắc đầu cười một tiếng. Sớm biết như thế, hà tất trước đây lại làm vậy, làm gì trước đây, mọi người dưới đài nhìn thấy hai người nhẹ giọng nói nhỏ, còn tưởng rằng là bạn của ôn chuyện. Đôi tân hôn tiến vào đại đường dưới sự dẫn đầu của quan lễ nghi. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao. Âm. Thân thể Thái Âm nổ tung tại chỗ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Địch tập kích. Giết người rồi. Đám khán giả khống chế động quan, đi vào ngoại giới, lúc này mới phát hiện bầu trời giống như là bị bao phủ bởi một lớp bóng tối. Vô số quỷ thần gào thét, gầm rú trên mây. Xung quanh bất tri bất giác biến thành ma quật. Tất cả những người khách có mặt đều bị săn đuổi và giết chết, một người cũng không buông tha. Hai người mới cưới gục ở trung tâm đại điện, còn mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Lục Khiêm đứng bên trong vũng máu, trầm mặt không nói. Đại nhân, những người khách mà chúng ta giết vừa rồi có người của Ngọc Kinh Sơn. Thuộc hạ nói. Ngọc Kinh Sơn so với Âm Cảnh Thiên Cung có thể nói là quái vật khổng lồ. Ngọc Kinh Sơn treo cao ở Cửu Thiên, phía dưới có thương hội, lãnh địa hải ngoại và môn phái phụ thuộc, thậm chí còn có tổ chức sát thủ. Cao thủ nhiều vô số kể, nghe nói Tử Nhật hóa thân của Trung Nguyên Tử Quân cũng không phải chân thân của lão. Thế lực trên đại địa này đứng trong top 3. Đương nhiên, đây chỉ là ước lượng sơ bộ, không có người rảnh đến nhằm chán xếp hạng cho tất cả đại thế lực, cũng không có lá gan đó, chỉ là trong lòng mọi người có chung nhận thức, có thuyết pháp còn không giống nhau. Không sao, muốn trả thù cứ tới, lát nữa hạ chiến thư với Ngọc Kinh Sơn và Vương Triều Câu Ly, ngày sau nhất định báo thù. Đã đắc tội đối phương, vậy thì đắc tội hung ác một chút, thể hiện thái độ không đội trời chung. Bây giờ chỉ còn một mình Trường Nhạc Cung, cùng lắm thì thu dọn đồ vật chạy trốn. Có thất thập nhị biến, phương diện chạy trốn không ai hơn được. Đúng rồi, trở về xử lý đại điển kế vị. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Lục Khiêm cũng cần nhờ vào đó để phán đoán là địch hay bạn. Trước kia không để ý đến chuyện bên ngoài, trời sập có người cao lớn chống đỡ. Giờ thì khác rồi, mình đương gia làm chủ, dù sao cũng phải phân biệt ai là địch ai là bạn. Đại điển dễ dàng phân biệt kẻ địch nhất. Bình thường những người đến đây về cơ bản sẵn sàng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Âm Cảnh Thiên Cung. Thông qua việc hạ chiến thư với Ngọc Kinh Sơn, cũng có thể làm thế lực khác biết rõ lập trường của mình. Trở về. Lục Khiêm nhẹ nhàng vứt xuống một câu, thân hình dần dần trở thành nhạt. À, nơi này từ bỏ sao? Giang Minh nói. Giá trị mà hai thành phố song sinh tạo ra hàng năm không biết có bao nhiêu, chỉ riêng thu nhập tạo ra trong một năm có thể so sánh với mấy trăm năm tích góp của Trảm Kiếp Bảo Uyển. Cứ thế mà từ bỏ nơi này như vậy, Giang Minh cảm thấy có chút đáng tiếc. Không được, đò sức hai thỏ không bằng đò sức một thỏ. Âm Cảnh Thiên Cung trước kia quá phân tán, cho nên mới bị người dễ dàng công phá. Lục Khiêm trải qua nhiều thế lực như vậy, biết rõ tầm quan trọng của việc tạo ra một lỗ hổng. Nếu như làm ăn có thể kiếm tiền, như vậy quỷ thần cũng sẽ không vất vả bán mạng bắt người. Về sau, cách duy nhất để tiến bộ là bắt tội phạm, tính cạnh tranh rất mạnh, ước tính sẽ có rất nhiều người tranh giành tính mạng để có được đạo công. Cũng đúng. Giang Minh sau đó đi theo Lục Khiêm rời đi. Trở lại Úc Tuyệt Chi Sơn, trụ Tuyệt Âm Thiên Cung chủ Yêu Nguyệt dựa theo Lục Khiêm phân phó hạ chiến thư. Quả nhiên, hai thế lực cũng không để ý tới, hiện tại đang tiêu hóa chỗ tốt lấy được, không có thời gian để chú ý đến tiếng kêu của một con chó bị đánh bại. Tuy nhiên, điều này cũng cho người đời thấy được sự kiên cường của Âm Cảnh Thiên Cung. Theo hịch văn phát ra, rất nhiều thế lực cũng biết rõ, 10 ngày sau là đại điển phong đô cung chủ vào vị trí. Phương pháp này được gọi là cường điệu trong thời hiện đại. Sau khi hịch văn phát ra, Úc Tuyệt Chi Sơn tiến vào tiết tấu khu chiên gõ trống trùng kiến. Đầu tiên, chung quanh 6 điện đều có điện thờ phụ, còn có 36 ti thuộc quyền quản lý, đều sắp xếp theo phương hướng của cửu cung bát quái, đồng thời còn phải hô ứng trận pháp. Đệ nhất Vô Lượng đặt tác phẩm trong tay xuống, dẫn đầu ngồi xuống tam đài quỷ xây dựng pháp trận. Trên quảng trường bên cạnh trường nhạc cung, đệ nhất Vô Lượng đứng bên cạnh Lục Khiêm, hai người đều nhìn về phía đạo binh đang dựng trận pháp. Đại nhân, ngài hiện tại là cung chủ, ta thấy tọa độ của U Minh bên kia. Hẳn là không cần tiếp tục tìm nữa. Đệ nhất Vô Lượng nói hơi uyển chuyển. Hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của đám người Huyền Lão Hắc Đế. Tìm hay không tìm cũng không cần thiết. Trước kia là bởi vì nguy cơ của thiên cung, bây giờ nguy cơ đã giải trừ, Lục Khiêm vào chỗ, mình lại trở thành người có được lợi ích, để cho Huyền Lão Hắc Đế bọn họ trở về có thể sẽ xuất hiện tranh đấu không cần thiết. Đây là một vấn đề rất thực tế. Sau khi trở về là lấy người hiện tại làm chủ. Hay là người trước kia làm chủ. Mà hiện tại thủ lĩnh quỷ thần chỉ sợ phần lớn không bằng lòng để bọn họ trở về. Không sao, ngươi cứ việc tìm người là được, bọn họ trở về ta tự có cách xử lý. Lục Khiêm không quan tâm những danh lợi này, mà Huyền Lão Hắc Đế cũng sẽ không để ý, đây là sự ăn ý giữa hai người, ai làm cũng như nhau. Bốn linh quân khác có lẽ quan tâm, nhưng bọn họ cũng không đánh lại mình. 10 ngày sau, quần thể cung điện khổng lồ cũng được xây dựng. Bên trong Hoàng Kim Điện của Trường Nhạc Cung, giờ phút này xếp mấy chục đến mấy trăm chiếc bàn. Trên mỗi chiếc bàn đều có một viên hoàng tuyền đại đan vàng óng ánh và một bát mê hồn canh gột rửa nhục thân. Lần này Lục Khiêm có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Số lượng hoàng tuyền đại đan rất nhiều, lần này cũng là một quảng cáo để cho thế nhân biết đặc sản của Âm Cảnh Thiên Cung. Sau này còn có thể trao đổi nhiều tài nguyên trân quý với nhau. Lần này người tới bái phỏng vẫn rất nhiều, trước kia những thế lực này đều chỉ quan sát, bây giờ phát hiện Âm Cảnh Thiên Cung lại xuất hiện nguyên thần. Mặc dù không phải đỉnh cao, nhưng cũng là hàng đầu. Lại thêm nội tình còn sót lại trước kia, vẫn có một bộ phận bằng lòng đến đây sửa chữa phục hồi quan hệ. Vạn Xà Nữ Vương giá lâm. Ngoài cửa, một dị thú đầu rắn thân ngựa kéo xe ngựa hắc lân dừng lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, vậy mà xà mẫu đích thân đến. Xà quốc cũng là một thế lực lớn trong bàn môn tả đạo, Vạn Xà Nữ Vương càng là động chân nổi danh, không ngờ vậy mà lại đích thân đến bái phỏng. Càng làm cho người ta kinh ngạc còn ở đằng sau. Trong mây ánh lửa chợt cao chợt thấp, chốc lát, ánh lửa dần dần tới gần, to bằng bánh xe, tản ra mấy chục vòng. Một chiếc xe chạy ngang qua đám lửa, ba người bước xuống. Chu Y Bát Đới dẫn đầu, lông mày vĩ nhiên, người hầu bên cạnh mặc áo gấm xinh đẹp, đỡ tay nam tử trung niên bước đi. Phía bên phải hai người, có một ông già, râu trắng, lưng còng xuống, phía sau lưng có lỗ huyệt to bằng cái bát, hỏa diễm và khói đen lỗ bên trong toát ra. Ba người lấy một loại phương thức kỳ lạ xuất hiện. Người hầu nhỏ giọng nói gì đó với người chủ trì. Xích Diễm Chân Quân của Xích Đế thành giá lâm. Đám người xôn xao, hai vị động chân bái phỏng, mặt mũi của phong đô thật sự là đủ đấy. Lục Khiêm cũng hơi ngạc nhiên, lại có hai vị động chân đến đây. Xem ra chỉ là một loại hóa thân, nhưng nó cũng đại diện cho ý chí của bản thân. Hai vị đạo hữu mời vào bên trong. Lục Khiêm cười nói. Hai vị đạo hữu mời vào bên trong. Đối phương đã nể tình như thế, Lục Khiêm đích thân tiến lên nghênh tiếp ở cửa. Bái kiến Phong Đô đạo hữu, tại hạ là Xích Diễm. Nam tử áo đỏ chắp tay cười nói, hữu lễ có lễ, giống như là một thư sinh. Có thể Lục Khiêm biết rõ người này không phải là một nho sinh đơn giản, mà là một luyện thể tu sĩ tâm ngoan thủ lạc. Xích Đế Thành là thế lực luyện thể nổi danh, lấy một hệ liệt hỏa chúc thần thú có huyết mạch chúc dung cầm đầu. Mà Xích Diễm chân quân trước mặt này chính là cao nhân có được chúc dung huyết mạch. Nghe đồn có chiến tích Xích Địa Vạn Lý, xem như tu sĩ bàn môn cao thủ hàng đầu. Xích Đế Thành và Câu Ly Vương triều xưa nay không hợp nhau, còn có thiếu phụ xinh đẹp mặc quần áo bó đen như mực bên cạnh. Hai mắt hẹp dài, lóe ra quang mang nguy hiểm, bờ môi đỏ tươi như máu, cũng chắp tay hành lễ với Lục Khiêm. Bái kiến hai vị đạo hữu, người đâu? Lục Khiêm để người sắp xếp hai cái ghế ở bên cạnh. Rất nhanh, yến hội bắt đầu, một đám nữ quỷ xinh đẹp mặc quần áo mát mẻ vui sướng nhảy múa trong đại điện. Xích Diễm ăn Hoàng Tuyền Đại Đan, nhắm hai mắt hơi cảm thụ một cái, ngạc nhiên nói, vậy mà có thể gia tăng huyết mạch. Xà Mẫu cũng ăn vào, tán thưởng liên tục. Đạo hữu có bao nhiêu đan dược loại này? Bản tọa nguyện lấy giá tiền rất lớn thu mua. Xích Diễm nói, nếu như đan dược này có thể thu mua, thực lực tổng thể của Xích Đế Thành sẽ lên cao không ít. Xà Mẫu cũng biểu thị muốn thu mua. Cái này sau này hãy nói, mấy ngày nữa các ngươi lại phái mấy đại biểu tới hiệp đàm. Hai người nghe thấy câu nói này của Lục Khiêm cũng bỏ qua chủ đề này. Bọn họ đều là những người đứng đầu một phái, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần đích thân xuất mã. Đạo nhân đầu hổ mặc dù mới vào động chân, đạo hữu lại có thể lấy thân phận nguyên thần giết chết, người như đạo hữu ngàn vạn năm đều chưa hẳn có một người. Xích Diễm chân quân thử dò xét nói. Nghe nói là Câu Ly thần vương đích thân ra tay, thay ngươi giải trừ nguy cơ. Xà Mẫu cũng ở một bên tiếp lời. Tin đồn từ đâu ra, Câu Ly thần vương cướp đi chính thành chính âm tào của âm cảnh thiên cung, sớm đã tạo nên huyết hải thâm cừu, hận không thể trảm thảo trừ căn, làm sao có thể giúp ta giết người. Loại cao nhân cấp bậc này sẽ không dễ dàng bị tình cảm liên lụy. Tuy nói Tố Nga rất có hảo cảm đối với mình, nhưng hắn cũng sẽ không chăm sóc nữ nhi một cách mù quáng. Đối mặt với quyền lợi, đừng nói người mà nữ nhi có hảo cảm, cho dù là con rể cũng phải giết. Hai người nghe vậy cũng tin tưởng, sau đó tra xét một chút tin tức, bọn họ phán đoán cũng không có khả năng. Đây cũng là lý do tại sao bây giờ bọn họ ở đây. Bản tọa tới chính là mời ngươi gia nhập chống lại Ngọc Kinh Sơn và Câu Ly trận doanh, hai nhà ngang ngược càng rỡ, nếu ngươi muốn báo thù, Xích Đế Thành nhất định ra tay tương trợ. Đa tạ. Lục Khi mặt ngoài nói vậy, nội tâm lại xem thường. Có lợi ích đằng sau mọi thứ, hắn không tin đối phương sẽ giúp mình bất kể lợi ích gì. Nói không chừng còn có hố to ở phía sau. Bản vương cũng có ý này, thế lực của Ngọc Kinh Sơn bành trướng, nhất định phải liên hợp lại ức chế mới được. Tài nguyên trên đời này nhiều như vậy, hầu hết tinh thần xung quanh đã khai phá xong xuôi. Mà cao nhân không phải là tất cả là phun ra nuốt vào phần lớn tài nguyên. Ngọc Kinh Sơn nắm nhiều một chút, có ý nghĩa người khác ít đi một chút. Rất nhiều mâu thuẫn giữa môn phái phần lớn bắt nguồn ở đây, không có thuyết pháp người nào treo chọc ai trước, xung đột lợi ích thôi. Nói xong, Xà Mẫu liếm liếm bờ môi đỏ tươi, hai chân thon dài khép lại, mép váy xẻ tà đến bẹn, lộ ra da thịt tuyết trắng. Phong Đô đạo hữu, bản vương xem giao long huyết mạch của ngươi không tệ, nếu không cùng chúng ta đi đến Vạn Xà Thiên Quốc. Về sau sinh một tổ tiểu xà. Không cần. Lục Khiêm không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Ai không biết rõ nguyên thân của Xà Mẫu là nam, hắn cũng không có loại đam mê kỳ quái này. Đáng tiếc. Xà Mẫu ánh mắt chớp động, trong lòng không biết lại nghĩ cái gì. Lục Khiêm hơi đau đầu, nghĩ thầm liên hệ với đám người này, cần phải nâng cao tinh thần mới được, nếu không sau này nhất định bị bọn họ hố chết. Nào! Cho dù như thế nào, nâng ly chúc mừng liên minh của chúng ta. Xích Diễm tiêu sái giơ ly rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí hòa hợp không gì sánh được, yến hội vô cùng náo nhiệt. Hàn huyên một lát, hai người cũng có việc sớm rời đi, Xích Diễm chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, Phù Du Tinh có yến hội, có hứng thú ngày khác cùng đi. Thế giới trung tâm khai phá mấy chục tinh thần, luôn có nhiều đồ vật phải lấy ra giao dịch. Trụ Tuyệt Thành là đầu mối then chốt giữa hư không vô ngần và đại địa, bình thường tán tu kiếm tiền chiếm đa số, phải lớn chân chính đều khai phá tinh thần, ai muốn một vài thiên thạch bị hỏng. Phù Du Tinh chính là đầu mối then chốt này. Phù Du Tinh là sao chổi, phạm vi hoạt động rất rộng, cách mỗi 60 năm mới quay về một lần. Trên đó có vô số kỳ trân dị bảo đến từ tất cả tinh thần, thậm chí còn có thổ dân cư dân của tinh thần khác. Không thể so sánh với sức mạnh tổng thể của Đại Hạo Tinh, cũng là phong cách riêng. Ta biết rồi. Lục Khiêm đáp ứng. sau khi tiến vào nguyên thần, đã có năng lực đi lại trong tinh không mênh mông. Không biết thời điểm nào mới có tinh thần của riêng mình. Đại Minh Hương xem như một cái, đáng tiếc chìa khóa mở ra nằm ở chỗ Huyền Lão Hắc Đế. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Khiêm nhìn về phía phương xa. Nói tới Huyền Lão Hắc Đế, lão tiểu tử này cũng đã quen thuộc cương vị, hy vọng đừng mê mang trong đó, lần sau gặp lại, hẳn là một tư thái ngơ ngơ ngác ngác. Lão gia! Lão gia! Sau khi đám người xích diễm rời khỏi, Yêu Nguyệt vội vàng chạy tới, suýt nữa quên mất, sau này lão gia sẽ dùng xưng hào gì đối với bên ngoài cho phù hợp. Xưng hào là tên chính thức. Bản thân đại điển nhận chức là một quá trình xác định danh phận của một người. Nếu không được công bố với sự phô trương lớn, người ta còn tưởng rằng Lục Khiêm chỉ là Phong Đô Sơn chủ ban đầu, lấy thân phận Sơn chủ làm việc với người, người khác sẽ nói không coi trọng mình. Cũng đúng, suýt nữa quên mất. Lục Khiêm gọi Giang Minh, Đệ Nhất Vô Lượng cùng với mấy lão nhân khác tới, muốn hỏi ý kiến của bọn họ một chút. Bắc Âm Đại Đế như thế nào? Giang Minh hỏi. Danh hào Đại Đế quá lớn. Đệ Nhất Vô Lượng cảm thấy có chút không thích hợp. Lớn sao? Chỉ là tiểu vương phàm nhân cũng có tư cách xưng Đại Đế, cung chủ làm sao không thể? Giang Minh hỏi ngược lại. Thuộc hạ cảm thấy cũng phù hợp. Sơn Tinh Thần sống vài vạn năm nói, đây là một lão đầu râu bạc dáng người thấp nhỏ. Tu vi không cao, nhưng dù sao kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Danh xưng Bắc Âm Đại Đế này người ủng hộ khá nhiều, nhưng Lục Khiêm cân nhắc thiên cung chỉ còn lại 2-3 con mèo to, không nhận danh xưng này. M cảnh thiên cung chính là Thiên Hạ Quỷ Thần Chi Tông, vậy liền gọi Bắc Âm Quỷ Đế như thế nào? Hoặc là Bắc Âm Quỷ Tông? Ta cảm thấy Bắc Âm Đại Ma Vương không tệ. Hoặc là gọi Lục Cung Quỷ Tôn. Lục Khiêm lắc đầu, nói, nghĩ lại đi, Quỷ Đế Quỷ Tông Quỷ Tôn, nghe quá mức cực hạn, như đại vương của núi Thổ Phỉ. Sau này Bắc Âm Phong Đô Sơn muốn xem xét hai giới, hàng phục ma quần, khu đảng yêu phân, cứu hộ lê dân. Xưng hào này nghe giống như là thủ lĩnh của ác quỷ, chẳng lẽ mình trừng trị mình? Hơn nữa còn có nhiều xưng hào quá lớn, không thích hợp với tình trạng hiện tại. Có rồi, Bắc Âm Phong Đô Tiêu Ma Chế Địch Đại Vương. Chính là cái tên này. Lục Khiêm tâm niệm vừa động, chợt đánh nhịp. Bắc Âm Phong Đô Tiêu Ma Chế Địch Đại Vương. Rất nhanh, dưới quỷ thần miệng hô xưng hào, yến hội kết thúc hoàn mỹ. Bắc Âm Phong Đô Tiêu Ma Chế Địch Đại Vương là danh hào do chính Lục Khiêm quyết định. Tên phải thực tế, danh hào Đại Vương vừa vặn phù hợp với trạng thái hiện tại, không làm cho người ta có cảm giác quá khoa trương. Đồng thời, bước tiếp theo chính là Đại Đế. Chí ít phải cai trị toàn bộ quỷ thần của thế giới trung tâm mới có tư cách gọi là Đại Đế. Lục Khiêm đứng bên trong trường nhà cung, lĩnh vực triển khai, bán kính hàng ngàn dặm cũng nằm trong phạm vi kiểm soát của mình. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gió thoảng và tiếng kiến bò. Chỉ cần Lục Khiêm nguyện ý là có thể gây ảnh hưởng đến những vật này. Trừ cái đó ra, lĩnh vực còn đang hấp thu năng lượng hư không liên tục không ngừng. Đây là năng lực quan trọng của nguyên thần khi du đảng trong hư không vô ngần, cho dù ở trong hư không không có gì cũng có thể hấp thụ năng lượng. Lục Khiêm không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ là năng lượng được hút từ các không gian khác? Hư không vô ngần hoàn toàn tĩnh mịch, nếu không thì làm sao có thể bỗng dưng sinh ra năng lượng, nhất định là kết nối với một không gian nào đó. Dựa theo tốc độ hấp thu hiện tại, hẳn là có thể sinh tồn trong hư không 500 năm cũng không có vấn đề. Lục Khiêm thầm nghĩ. Nguyên thần chỉ là ngưỡng cửa của thời thượng cổ, căn cứ theo tư liệu lịch sử ghi chép, khi đó liên hệ giữa các giới tương đối chặt chẽ, thường xuyên có cao thủ đi khắp hư không du lịch, ghi chép vô số địa phương kỳ dị. Ví dụ như Siêu Thần Ký, Liệt Tiên Truyện, Thiệp Dị Chí v.v. Trên đó ghi lại rất nhiều dị nhân dị thú chưa bị người phát hiện. Có người từng nói chỉ là lời của tiểu thuyết gia, không thể coi là thật. Càng nhiều người cho rằng có lẽ nơi này không ở Đại Hạo Tinh, mà là ở tinh thần khác. Lục Khiêm tâm niệm vừa động, thân hình cấp tốc lên cao, đột phá cương phong lôi hải. Dưới pháp vực của nguyên thần, những hiện tượng thiên nhiên có tính hủy diệt cực mạnh này đều bị loại trừ. Rất nhanh, hắn đi vào hư không vô ngần. Hư không vô ngần điểm xuyết vô số ngôi sao sáng, thiên thạch đen xám đang bay trong hư không, dưới chân là sao trời xanh thẳm. Bỗng nhiên, hỏa cầu to như một cái đấu, theo phương xa chậm chạp lên cao, quang mang này chiếu lên trên người, làn da hơi đau đớn. Nếu không phải pháp vực làm suy yếu quang mang gấp trăm lần, chỉ sợ có thể nướng cháy người ngay tại chỗ. Đây là mặt trời, đặc sắc của nơi này chính là mặt trời và các hành tinh khác xoay quanh chủ tinh. Chủ tinh mới là tinh thần có chất lượng lớn nhất. Tình cảnh này làm Lục Khiêm cảm thấy khí phách hào hùng. Thiên địa rộng lớn cỡ nào, làm cho người cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Thật hy vọng có một ngày có thể khám phá thế giới mười phương này. Có lẽ những môn phái kia cũng nghĩ như vậy, cho nên mới dùng nhiều tiền tìm tòi tinh thần ngoại vực. Bầu trời đêm đầy sao này không biết có bao nhiêu vì sao có sinh mệnh, cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm ẩn giấu trong đó. Thường cách một đoạn thời gian, cũng có tin tức môn phái thừa nhận thất bại, âm cảnh thiên cung lần trước, tất cả cao tầng đều đã biến mất. Một trong những ảnh hưởng nhất chính là sự kiện Tam Mục Nhân xâm lược. Ngòi nổ là một môn phái bị người dùng làm mồi câu, lộ ra vị trí của bên mình. Tam Mục Nhân không nhà để về lúc này muốn tu hú chiếm tổ chim khách, trận chiến kia khiến cho thế giới trung tâm vỡ vụn không ít. Sau trận chiến, một số lượng lớn động chân nổi lên. Lục Khiêm nhẹ nhàng trôi nổi, hư không vô ngần không có gió, chỉ có quang mang độc ác phóng tới từ bốn phương tám hướng. Nếu như đổi thành phàm nhân, chỉ sợ sớm đã bị quang mang đốt cháy rụi. Có thể hợp tác với Lý Độ tìm kiếm tinh thần. Lục Khiêm nhớ tới cảnh tượng gặp mặt với Lý Độ kia, trước đây còn mang theo mình hiển thánh đến thế giới khác. Nghĩ là làm, nội tâm Lục Khiêm câu thông với Lý Độ. Chỉ chốc lát, một thân ảnh áo trắng hiển thánh tới. Chật chật, bản lĩnh thật thần kỳ. Lục Khiêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tùy thời tùy chỗ hiển thánh, chân không bước ra khỏi nhà mà có thể bay vọt tới các nơi, loại bản lĩnh này đơn giản không hẳn quá có lời. Ngươi cũng có thể thử một chút, rất đơn giản, hóa thân thành thiên ma là được rồi. Lý Độ nói. Quên đi, thứ như tâm linh ý niệm này ta suy nghĩ không thấu. Thứ như này dựa vào ngộ tính, người có ngộ tính cao có thể từ phàm nhân biến thành hiển thánh trong một ngày. Loại người này còn được gọi là thánh nhân, Khổng Tử và Thích Ca Mâu Ni trong trí nhớ của kiếp trước nên có thể làm được điều này. Hắn có hoàng kim dám biến mọi thứ trở nên thuần thục, tùy tiện chuyển sang tu thứ này, chẳng phải là lãng phí thần khí một cách vô ích. Người đi qua rất nhiều tinh thần, biết rõ tọa độ của bao nhiêu tinh thần, chúng ta có thể liên thủ khai phá. Thiên ma cần lây nhiễm người thân thuộc, xâm lấn tinh thần sẽ mang đến hỗn loạn. Giờ phút này chính là cơ hội tốt để thiên ma xâm lấn, đây là cả hai cùng có lợi. Ta đại khái biết rõ 6 cái, nhưng về cơ bản đều có chủ, còn có một cái khá xa, không có giá trị gì, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Lý Độ cũng có điều kiện, lão cần 1000 giọt tiên thiên quỷ lệ. Tiên thiên quỷ lệ là thứ cực kỳ hiếm, đại biểu cho siêu thoát và trùng sinh, quỷ thuộc về mặt tối của chúng sinh, tràn ngập lệ khí và giết chóc. Nếu như ngay cả quỷ cũng khóc, vậy đại biểu cho giác ngộ siêu thoát chân chính. Tiên thiên quỷ lệ là quỷ hồn từ ngơ ngơ ngác ngác đến thức tỉnh siêu thoát để lại nước mắt, tương đương với tiếng khóc nỉ non thứ nhất của hài nhi. Thứ này có rất ít, bình thường không có tác dụng gì, có lẽ có tác dụng đối với Lý Độ. Được, không có vấn đề, ngày khác đưa tới cho ngươi. Lục Khiêm ra lệnh một tiếng, hẳn là có thể thu thập gần xong. Lý Độ không nói hai lời, lấy tọa độ ra rồi lập tức rời khỏi. Lục Khiêm quay người trở lại Trường Nhạc Cung. Đi vào thiên điện tìm đệ nhất vô lượng, ném quyển trục tọa độ qua. Khoảng bao lâu tìm ra nơi đó? Tinh thần mới sao? Đệ nhất vô lượng vui vẻ nói, sau khi xem xét kỹ, cái này tương đối đơn giản, cam đoan ngày mai xây dựng pháp trận xong. Ngày hôm sau, một quan cầu lớn xuất hiện trong đại điện. Đại nhân, dòng chảy thời gian cũng giống như ở đây. Đệ nhất vô lượng tiến lên báo cáo. Lục Khiêm rút ra một sợi tóc, ném vào, hóa thành một con phi điểu. Lúc này bên kia là rạng sáng, thế giới không có tinh khí, thổ địa là màu bạc. Nhìn kỹ là một đống bạc trắng. Phát hiện không có nguy hiểm, Lục Khiêm phi thân tiến vào bên trong. Thổ nhưỡng của thế giới này đều là bạc trắng, ngọn núi cũng đúc thành từ bạc trắng. Đã như vậy, vậy thì gọi là ngân sơn tinh. Lục Khiêm đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này không có tinh khí có thể cung cấp để tu hành, khả năng đều là phàm nhân. Cảnh sắc không khác lắm với rừng rậm nguyên thủy bình thường. Lục Khiêm đi hết một con đường, trời dần dần sáng lên. À, lúc này, truyền đến một tiếng rít lên. Thị lực của Lục Khiêm cực tốt, chỉ thấy một tiểu la lị mặc váy hoa màu xanh lục, trên đầu có hai búi tóc nhỏ, rơi xuống đất, sau lưng còn có một con chó rừng. Ngay khi con chó rừng định mở miệng, cơ thể nó tách ra làm đôi. Tiểu nữ mở mắt to sáng lấp lánh, nghi hoặc nhìn Lục Khiêm. Sao ngươi lại già như vậy, ngươi mấy khắc rồi? Mấy khắc? Tiểu nữ hài luôn luôn rất dễ dụ, một viên kẹo là để nàng nói hết mọi chuyện ra. Hóa ra con người ở đây sinh ra vào lúc bình minh, đi lúc mặt trời mọc, trẻ vào buổi sáng, trưởng thành vào buổi trưa, già yếu vào buổi chiều và chết vào lúc mặt trời lặn. Vừa rồi hỏi mấy khắc, tương đương với ý tứ mấy tuổi. Một giờ tương đương với 10 năm của người bình thường, cả đời chính là một ngày của người bình thường. Tiểu muội muội, có thể đưa ta đến nơi ngươi sinh ra được không? Lục Khiêm lộ ra nụ cười hiền hòa. Được chứ. Trên đường, tiểu nữ hài líu ríu hỏi thăm, biết được có người có thể sống hơn 30.000 ngày, kinh ngạc che miệng nhỏ. Trời ạ! Vậy bọn họ hơn 30.000 ngày này đều đang làm gì? Chắc chắn là chán chết. Lục Khiêm không nhịn được cười. Tu sĩ ghét bỏ mấy ngàn năm tuổi thọ không đủ dùng, Người bình thường trên thế gian cũng nghĩ như vậy, sống mấy ngàn năm thậm chí trường sinh bất tử, sao không nhàm chán đến chết, quả thực là một loại cực hình. Có thể bọn họ nào biết niềm vui thú của trường sinh? Cũng như những sinh linh ở đây không biết đến thú vui của người bình thường. Vì để tránh nguy hiểm, Lục Khiêm quyết định đi bộ đến nơi ra đời. 9 giờ sáng, tiểu nữ hài biến thành thiếu nữ 17-18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh rực rỡ. Làm cho người kinh ngạc chính là, quần áo trên người nàng cũng thay đổi theo, cũng không cần xấu hổ quần áo không vừa vặn. Thiếu nữ thanh xuân hoạt bát, nhảy nhót ở trong rừng, thỉnh thoảng chộp tới một con côn trùng, treo chọc nó trên lòng bàn tay, cuốn lấy Lục Khiêm kể chuyện về những người bình thường. Nghe nói có người tốn mấy ngày thậm chí mấy chục ngày thời gian đi đường, thiếu nữ càng kinh ngạc nói không nên lời. Đột nhiên cảm giác được những người bình thường này thật đáng thương, bỏ ra thời gian mấy đời, chỉ dùng để đi đường. 17-18 tuổi chính là niên kỷ mới biết yêu, tướng mạo Lục Khiêm cũng không tệ, sau khi tu vi cao hình thành một thân thể hoàn mỹ, da như bạch ngọc, liếc nhìn lại cũng không giống phàm nhân. Lại qua mấy khắc, thiếu nữ lại lớn lên mấy phần, không còn hoạt bát như ngày xưa, có thêm một tia thận trọng trang trọng. Lúc này, thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng nhìn Lục Khiêm, tiếng như rùi mũi, đại ca ca, có thể cho ta một cái tên không, bây giờ ta còn chưa có tên. Sinh ra trong ánh nắng ban mai hàng sinh, vậy thì gọi là thần hy đi. Lục Khiêm thuận miệng nói, không thấy được vẻ mặt muốn nói lại thôi của thần hy. Tập tục của thế giới này là lấy một cái tên, đại biểu cho bằng lòng cưới người nào đó, đáng tiếc Lục Khiêm không hiểu phong tình, thần hy nhìn thấy như vậy cũng không nguyện ý nói thêm. Thực ra đã sớm đoán ra Lục Khiêm chính là người có thể sống mấy vạn năm kia trong miệng hắn. Mấy vạn năm quá dài, dài không thể nào tưởng tượng được. Thần hy chỉ là chiếm một phần vạn thời gian của người ta. Theo thời gian trôi qua, niên kỷ càng lúc càng lớn, hình dạng cũng dần dần trở nên già nua. Lục Khiêm cũng đặt tất cả những điều này trong mắt, cũng không ra tay can thiệp, tuổi thọ của các nàng thật sự là quá ngắn. Mà lại không có thần hồn, giống như là cái xác không hồn, cấu tạo thân thể hơi giống thực vật. Uống một chút hạt sương và phơi mặt trời đã đủ rồi, cũng không cần bài tiết gì. Bài tiết đối với bọn họ mà nói tối thiểu phải mất thời gian hơn nửa năm, thời gian này tiêu hao không nổi. Sinh tử đều có quy luật, tất cả đều là số mệnh đã định trước, chỉ có tu hành mới là nghịch thiên cải mệnh. Ở kia. Lúc này, thần hy đã dần dần già đi chỉ vào một cái cây ở phía xa. Cây này tán che mấy dặm, phiến lá có chút giống ngô đồng, màu sáng bạc, trên cành cây có một khuôn mặt nữ tử nhắm mắt. Vỏ cây màu bạc nhẵn nhụi giống như là mỹ nhân băng cơ. Dưới cây ngồi tốt năm tốt ba mấy lão đầu, những người này cũng đều là đồng loại của thần hy. Lúc này, mặt trời vừa lặn, các lão đầu nhao nhao chết đi. Ta phải đi rồi. Ánh mắt thần hy hiện lên vẻ lưu luyến vô hạn, thật muốn cùng hắn đợi một lát nữa, có lẽ loài trường sinh sống được dài hơn là bởi vì muốn ở bên người mình yêu. Nói xong, thần hy đột ngột mất. Lục Khiêm dừng một chút, cuối cùng vẫn chôn thi thể, vừa mới tiến lên, thi thể của thần hy hóa thành huỳnh quang màu xanh lá đầy trời. Đi mạnh khỏe. Không phải Lục Khiêm không hiểu tâm ý của nàng, mà là giống loài khác biệt, ngăn cách quá lớn. Bọn chỉ mất một ngày từ khi sinh ra đến khi chết, yêu nhau đến kết hôn chỉ đơn giản mấy khắc đồng hồ. Quá ngắn, mấy khắc đồng hồ đối với Lục Khiêm chẳng qua chỉ là thời gian một ly trà, làm sao có thể tùy tiện sinh ra tình cảm, vừa thấy đã yêu cũng không nhanh như vậy, viết ở trong tiểu thuyết sẽ bị mắng. Lục Khiêm tiếp cận cây bạc này, vì nó có khuôn mặt của một nữ nhân nên gọi là nữ thụ. Mặt trời lặn xuống, tất cả mọi người trở về thiên địa. Nữ thụ kết từng trái cây trắng trắng mập mập. Có chút giống hình thức ban đầu của hài nhi, theo thời gian trôi qua, trái cây to đến mức giống hài nhi. Lục Khiêm đi vào dưới cây, bỗng nhiên mặt người phía trên nữ thụ mở mắt, con ngươi thẳng đứng màu xanh biếc oán độc nhìn Lục Khiêm. Cút! Thanh âm hình thành sóng âm hữu hình, sắc bén như đao, đi đến đâu ngay cả tảng đá cũng bị cắt ra chỉnh tề. Cùng lúc đó, dưới mặt đất chui ra dây leo màu xanh biếc, cuốn chặt lấy hai chân Lục Khiêm. Khóe miệng Lục Khiêm mỉm cười, bất động thanh sắc. Đinh. Sóng âm tới người, một chút tác dụng cũng không có. Dây leo lập tức bị lực lượng vô danh chấn thành mảnh vỡ. Soạt. Thân ảnh Lục Khiêm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nữ thụ, đầu ngón tay quanh quẩn một tia ma hỏa. Muốn chết hay là muốn sống? Nữ thụ lúc này đổi sắc mặt, gần như đồng thời thốt ra, đại nhân tha mạng, tiểu nữ tử phục. Trả lời vô cùng dứt khoát, không có nửa điểm do dự. Ta hỏi, ngươi đáp. Lục Khiêm nói. Phía bên mình tình thế không ổn, đành phải lựa chọn nhận sợ. Tu vi của nữ thụ coi như không tệ, ước chừng có trình độ đạo cơ. Cái này ở thế giới trung tâm chỉ là tu vi bình thường, nhưng ở thế giới này thì có vẻ tương đối hiếm có. Không có một chút tinh khí, các nàng làm như thế nào mà tu luyện tới trình độ này? Đối mặt với nghi vấn của Lục Khiêm, nữ thụ cười khổ nói, đều là do những đứa trẻ trên cây của ta mang đến. Tinh khí sinh ra sau khi các nàng chết có thể cung cấp cho ta tu hành. thì ra là thế, Lục Khiêm hơi hiểu ra. Lập tức tiến lên lấy xuống một thụ nhân quả. Bề ngoài của thụ nhân quả giống hài nhi như đúc, dứt bỏ hài nhi quả, thì quả màu xanh lá là huyết nhục, còn rễ và gân là kinh mạch, mạch máu. Tự như là một loại pháp trận thiên sinh địa thành, có thể hấp thu ánh sáng mặt trời chuyển hóa thành tinh khí nhỏ xíu. Nữ thụ chính là dựa vào loại phương thức này để tu hành. Thảo nào Lý Độ cho rằng nơi này không có giá trị gì, nơi này ngay cả Nam Linh Vực cũng không sánh bằng, thiên ma cũng khinh thường loại sinh linh không có linh hồn vô tình này. Chúng sinh có tình cảm mới là thứ yêu thích nhất của thiên ma. Vô vị. Nơi này quá vô vị, mặc dù đồ tốt cũng có rất nhiều, nhưng đây là vực ngoại. Pháp trận duy trì một ngày cần ít nhất mấy chục vạn pháp tiền, mở ra một lần tiêu hao một tinh thần ngọc tiết. Chi phí một năm đã hơn 200 triệu. Nơi này không có thứ gì có giá trị 200 triệu. Lục Khiêm nếm thử một miếng thụ nhân quả, trái cây này có vị không gì sánh bằng, cả người dường như cũng muốn thăng hoa. Từ bên trong ra ngoài, phản phất được rửa sạch một lần. Lục Khiêm quan sát tỉ mỉ, thứ đồ chơi này dường như có công hiệu thuần hóa huyết mạch, sạch sẽ tâm linh. Đối với tu sĩ luyện thể thường xuyên bị huyết mạch ảnh hưởng mà nói quả thực là thần vật. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm ăn hết nó trong 2-3 lần. Còn có thể kéo dài tuổi thọ sao? Lần này không lỗ. Lục Khiêm có chút kinh ngạc, nhìn về phía nữ thụ, còn có bao nhiêu cây như ngươi? Không có, toàn bộ thế giới chỉ còn lại gốc cây duy nhất là ta, tinh khí hoàn toàn biến mất, ta cũng chèo chống không được bao lâu. Nghĩ tới đây, nữ thụ cẩn thận nghiêm túc nói, đại nhân muốn ăn thì ăn, nhưng... có thể giữ lại cho tiểu nữ tử một chút không? Cũng không đủ tinh khí chèo chống, nàng cũng sẽ giống đồng loại khác chậm rãi khô héo tử vong. Ngươi muốn tinh khí để sinh trưởng. Lục Khiêm không nói tiếp, mà là hỏi thăm. Tinh khí đầy đủ, trên lý luận có thể sinh trưởng đến xâm chiếm thế giới. Được, ta cho ngươi tinh khí, sau này ngươi thay ta sản xuất trái cây. Nói xong, Lục Khiêm buông ra lĩnh vực. Bầu trời đen như mực, một vầng trăng sáng treo cao, phía dưới có ám kim đế long. Xoạt. Tinh khí vô tận bị lĩnh vực hấp thu đến, tràn ngập toàn bộ không gian. Ặc. Tinh khí. Khuôn mặt nữ nhân trên cành cây vô cùng vui mừng, điên cuồng hấp thu tinh khí. Răng rắc, cây cối cất cao, mọc ra thụ nhân quả tăng gấp 10 lần, khoảng chừng mấy ngàn quả. Hết chương 843. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.